Chương 3551, mời thành toàn. Đem tin tức báo cho gia tộc biết rõ, về phần xử lý như thế nào, liền xem gia chủ tính thế nào rồi. Dù sao, có thể lặng yên không tiếng động đi tới nơi này còn không có kinh động bọn hắn mấy gia tộc lớn, đoán chừng cũng không phải hời hợt hạng người. Huống chi, còn có con kia bọn hắn đánh một đêm cũng không có nhìn thấy thần thú. Làm bọn hắn trở về đem phát hiện bẩm báo cấp gia chủ sau khi biết, mấy cái người của gia tộc liền lại tụ tập ở chung một chỗ thương lượng. Ta lại cảm thấy không cần ngạc nhiên, dù sao đối phương cũng không có đối với chúng ta mấy cái gia tộc làm ra cái gì chuyện bất lợi đến. Huống chi, đối phương đã có thể lặng yên không tiếng động đi tới nơi này Càn Lăng Sơn, còn mang theo một đầu thần thú, hắn thực lực cũng là không cho khinh thường. Chúng ta cần gì phải đi chọc hắn đâu. Lời nói cũng không phải nói như vậy, cái này Càn Lăng Sơn xem như chúng ta 8 cái gia tộc địa giới rồi, bây giờ bị người tiến đến chúng ta 8 cái gia tộc lại đều không biết người tới là người nào, liền xem như không cùng đối phương là địch, ta cũng cảm thấy hẳn phải biết kia tiến đến cái này Càn Lăng Sơn chính là người nào. Tới đây lại có cái mục đích gì? Lời này ta ngược lại thật ra đồng ý, vẫn phải là điều tra rõ ràng. Chỉ là bọn hắn mấy người không phải cũng không tìm tới hành tung sao. Chúng ta coi như phái ra người đi, lại có thể đi nơi nào tìm. Đến kia đáy vực dưới. Chỗ kia là địa phương nào các ngươi cũng không phải không biết. Nghe xong lời này, mấy người trầm mặc lại. Cuối cùng, một người trong đó nhân tiện nói, theo ta thấy, vẫn là lại xem một chút đi. Đoán chừng người ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Những người khác nghe không nói chuyện. Cũng thế, Càn Lăng Sơn tìm khắp cũng không có tìm tới người, vậy cũng chỉ có thể là cái kia đáy vực xuống, nhưng này địa phương nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa bọn hắn trong này lâu như vậy cũng không có xuống dưới thăm dò qua, cũng không tốt an bài. Vậy trước tiên xem một chút đi. Cuối cùng, mấy người vẫn cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà ở huyệt động kia bên trong, Phượng Cửu nhìn xem kia Tống Nhất Bình, hỏi, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Nàng như vậy đoán chừng là không thể quay về được rồi. Nghe lời này, Tống Nhất Bình trầm mặc một hồi, nói, Lăng phu nhân, có thể hay không chờ A Linh tỉnh nói sau? Ta có cái dự định, nghĩ trước cùng với nàng thương lượng một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, kỳ thật các ngươi đi nơi nào đều được. Liền xem như trong này nghỉ ngơi nữa đoạn thời gian cũng được, chỉ bất quá, hai người chúng ta lại không thể trong này lưu quá lâu, chúng ta còn có việc muốn làm. Các ngươi phải đi. Tống Nhất Bình kinh ngạc nhìn bọn họ. Nhiều lắm là ngày mai đi. Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Phượng Cửu nói xong. Nghe bọn hắn nói muốn đi rồi, Tống Nhất Bình không khỏi có chút lo lắng. Kỳ thật từ đám bọn hắn cứu được Diệp Linh về sau hắn liền đang suy nghĩ cái vấn đề này, mà hắn trong lòng cũng mơ hồ có một cái dự định, chỉ là hắn còn muốn cùng Diệp Linh thương lượng một chút, lại mở cái miệng này. Hắn vốn nghĩ, Diệp Linh bây giờ mái đầu bạc trắng 10 phần hiển nhiên, lại thêm nàng thuần âm thân thể, hai người nếu là lưu lạc thiên ngai, chỉ sợ cũng bình tĩnh không được, thậm chí, nếu là gặp được thực lực cường đại tu sĩ. Hắn thậm chí ngay cả bảo hộ nàng bản lĩnh cũng không có, dù sao thuần âm thân thể đối với tu sĩ tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Nhưng, nếu là bọn họ có thể đi theo lăng gia cùng lăng phu nhân bên người vậy liền không đồng dạng, lấy thực lực của hai người bọn họ không ai dám có ý đồ với Diệp Linh. Hơn nữa, bọn hắn cứu được Diệp Linh, giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn cũng hy vọng mình có thể báo đáp bọn hắn. Cho dù là đi theo bên cạnh bọn họ làm cái tùy ý sai phái hộ vệ cũng có thể. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy hướng hai người quỳ xuống, nói, Lăng gia, Lăng phu nhân, ta nghĩ mang theo Diệp Linh đi theo các ngươi, mời các ngươi thành toàn. Chương 3552, cây linh quả. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch không có mở miệng, chỉ là đạm mạc liếc mắt nhìn hắn. Mà Phượng Cửu thì nhíu mày. Cười nói, ngươi nghĩ mang theo nàng theo chúng ta. Đúng. Hắn đáp lời. Phượng Cửu cười cười, nói, tại sao? Bây giờ như vậy, chính các ngươi đi sinh hoạt không phải tốt hơn. Tìm một chỗ thôn xóm nhỏ, bình thường thời gian cũng là tự tại. A Linh đã là thuần âm thân thể, chúng ta bình thường thời gian liền qua không được. Tống Nhất Bình cười khổ, nói, huống chi, hai vị cứu được mệnh của nàng, chúng ta cũng không cho rằng báo. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, lắc đầu, chính là ngươi muốn mang lấy Diệp Linh theo chúng ta cũng không nghĩ thu à. Nàng cứu một người, cũng không có dự định thuận tiện đem người cho thu. Được rồi, ngươi tốt nhất chiếu cố nàng đi. Ngày mai chúng ta rời đi đúng là có thể thuận tiện lại bảo vệ ngươi nhóm đoạn đường. Đến lúc đó, ngươi có thể mang theo nàng tìm một chỗ hảo hảo đem người điều dưỡng tốt, ngày sau tìm cái địa phương nhỏ sinh hoạt đi. Phượng Cửu cười nói, một bên nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay nói, phu quân, chúng ta đi ra tìm một chút thị tan đi. Được. Hiên Viên Mặc Trạch cưng chịu nhìn xem nàng, khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt cười nhạt, sau một khắc, cầm ngược lấy tay của nàng liền dẫn nàng ra bên ngoài mà đi, mặc cho trên đất Tống Nhất Bình quỳ, không có lại đi để ý tới. Nhìn xem hai người thân ảnh vút qua, biến mất ở cửa hàng chỗ, hắn than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ngủ mê man Diệp Linh liếc mắt. Đi vào phía dưới trong rừng rậm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người chậm rãi đi tới, Phượng Cửu lật tay lại, mặt này kiếng bắt quái lại xuất hiện tại trong tay nàng, nàng liếc nhìn, nghiên cứu, vừa nói, ngươi nói tấm gương này đến cùng có gì chỗ huyền diệu đâu. Địa phương nào có thể sử dụng thứ này làm chìa khóa? Chúng ta nếu là không giải được cái này đáp án, cầm cái đồ chơi này cũng không có cái gì tác dụng à. Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua, âm thanh không nhanh không chậm nói xong, đã thứ này rơi xuống trong tay của chúng ta, tất nhiên là cùng chúng ta cũng có duyên phận, có lẽ là thời gian chưa tới, thời gian vừa đến, đáp án tự nhiên cũng sẽ thời ra. Nghe vậy, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, ngươi cái này đối đãi chuyện tâm trạng ngược lại là lạc quan. Sự thật chính là như thế. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn thấy phía trước lại có linh quả, ánh mắt chớp lên một chút, chúng ta ngày đó không đi đến vùng này. Phượng Cửu hướng trước mặt nhìn lại, cũng nhìn thấy phía trước có mấy cây cây linh quả, không khỏi hơi ngạc nhiên, à, đúng là linh quả. Đây thật là trời sinh thiên trường linh quả rồi, phía dưới này đều không người quản lý, thế mà cũng kết được nhiều như vậy trái cây. Trong mắt nàng tràn ra mừng rỡ, cười nói, ngày đó là đi một bên khác, không tới đây một bên. Nếu là biết rõ bên này có linh quả đã sớm hẳn là đến đây. Hai người đi về phía trước, đi vào trong đó một gốc cây linh quả dưới. Phượng Cửu lấy xuống một viên lau chùi sạch sẽ bước nhỏ nếm thử một miếng, cửa vào chất lỏng bốn phía, còn cùng với nhàn nhạt thơm ngọt cùng với tinh khiết linh lực khí tức, một ngụm vào trong bụng, linh lực trong cơ thể cũng theo vận chuyển. Cái này chủng loại trước kia cũng không gặp qua, ngươi nếm thử, rất là thơm ngọt. Nàng lấy xuống một viên chín muồi linh quả lau chùi sạch sẽ sau đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận ăn một miếng, xác thực như nàng nói tới. Ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lại, ánh mắt rơi vào phía sau cùng một gốc cây linh quả bên trên cành lá ở giữa. Nơi đó, ẩn ẩn có một đôi con mắt đang lóe lên, đang theo dõi bọn hắn nhìn xem. An lấy trái cây Phượng Cửu gặp hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn lại. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một cái nhìn, nhăn mày đầu, trong tay hột ném ra ngoài, hướng kia cành lá ở giữa đánh tới. Chương 3553, Tiểu Linh Hầu. Chi chi. Một đạo chi chi thanh âm truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy kia nồng đậm cành lá ở giữa đột nhiên một trận toán loạn, một cái màu vàng khỉ nhỏ chui lên cây linh quả đỉnh pháp, toét miệng lộ ra răng hướng về phía bọn hắn chi chi kêu. Con khỉ. Phượng Cửu có chút kinh ngạc, nhìn xem con kia toàn thân bộ lông đều là màu vàng con khỉ. Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, nói, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một con hầu tử? Hơn nữa còn là chỉ kim sắc linh hầu. Hiên Viên Mặc Trạch hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lông mày hơi vặn, linh hầu bình thường là thành đàn, không nên chỉ có một cái ở chỗ này. Hắn đi về phía trước. Con kia linh hầu tuét miệng lộ ra răng chi chi hướng về phía bọn hắn âm thanh kêu, ngay sau đó, vồ xuống cây linh quả bên trên trái cây hướng bọn họ ném đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, đem kia con khỉ ném linh quả tiếp được cầm trong tay vướt vướt, vừa đi theo Hiên Viên Mặc Trạch đi về phía trước. Cái này âm khí nặng như vậy địa phương, cái này linh hầu cũng có thể tại nơi này ở lại, xem ra cũng không tầm thường a. Vùng này âm khí quá nặng, chung quanh hung thú linh thú cũng không dám xuất hiện ở đây, bởi vậy nhìn thấy cái này linh hầu thật là có chút ngoài ý muốn. Chi chi chi chi kít. Chít chít chít. Con kia khỉ nhỏ hái lấy trái cây nện bọn hắn, một bên nhảy nhót tưng bừng tại cây linh quả bên trong lần nút, lại khi thì toát ra cái đầu đến, hướng về phía bọn hắn cười toe toét nhe răng kêu rẽ lấy. Khi nhìn đến bọn hắn càng đi càng gần về sau, đột nhiên vọt tới vội vàng chạy trốn. Được rồi, không đuổi, cũng liền một con khỉ nhỏ mà thôi. Phượng Cửu nói xong, đưa tay kéo lại Hiên Viên Mặc Trạch. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, muốn hay không đem cái này cây linh quả rời vào không gian của ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười, khẳng định, rời đi vào ngày sau muốn ăn linh quả cũng tùy thời có thể lấy ăn. Mặc dù trong không gian đã có không ít cây linh quả, có điều, đối với loại sản phẩm mới các loại, nàng là không chê nhiều. Nàng một tay khẽ chạm vào cây linh quả thân cây, nương theo lấy tâm niệm khẽ động, nàng đụng cây kia cây linh quả đã bị nàng rời nhập không gian, trông ở không gian mảnh kia rừng cây ăn quả bên trong. Con kia màu vàng khỉ con cũng không đi xa, nó trốn ở trên một thân cây đẩy ra lá cây nhìn xem kia mấy cây cây linh quả từng cái biến mất tại cái kia nhân loại trong tay lúc, không khỏi nết lên một cái răng, gãi gãi bộ lông, lại phát ra chi chi tiếng kêu, tựa hồ rất là phẫn nộ. Phượng Cửu đem kia mấy cây cây ăn quả rời ngã vào không gian về sau, mới nhìn hướng con kia màu vàng linh hầu, cười nói, làm sao? Ngươi muốn ăn trái cây? Đây này! Trong lòng bàn tay nàng nhất chuyển, đem một viên trái cây hướng nó ném đi. Cái kia kim sắc khỉ con dùng cái đuôi ôm lấy nhánh cây, thân thể bổ nhào về phía trước đưa tay tiếp nhận Phượng Cửu ném tới trái cây, ngẹo đầu nhìn nàng chằm chằm một hồi, liền cầm trái cây bắt đầu ăn, vừa ăn, còn một bên nhìn nàng chằm chằm. Ngoại trừ cái này khỉ nhỏ bên ngoài, cũng không thấy có cái gì hung thú thịt rừng các loại, xem ra chúng ta đêm nay chỉ có thể ăn chút trái cây cùng trong không gian chứa đựng thực vật rồi. Phượng Cửu bất đắc dĩ nói, nhìn về hướng bên người Hiên Viên Mặc Trạch. Tìm tiếp nhìn, đi xa một chút hẳn có thể tìm tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dắt nàng tay đi về phía trước. Hai người đi lên phía trước, con kia khỉ nhỏ cũng kiêng chân nhọn hai cước chạm đất ở phía sau theo. Phượng Cửu phát giác về sau liếc lúc đi, chỉ thấy khỉ con kia ngay tại chỗ cuộn lại chân ngồi xuống gãi gãi trên người bộ lông, giả bộ như không nhìn thấy nàng bình thường. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem con kia tiểu linh hầu nói, một viên trái cây thế mà liền để cái này tiểu linh hầu ngoan ngoãn đi theo phía sau rồi, nó sẽ không phải nghĩ một mực theo chúng ta à. Chương 3554, đi theo. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu lại ném đi một viên trái cây đi qua, khỉ con kia gặp lại nhanh chóng đi nhặt, vừa ăn, vừa đi theo. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không ném cho nó ăn, nó tự nhiên là sẽ không theo rồi. Ai? Nếu không phải ta đã có không ít khế ước thú cùng tiểu sủ rồi, như vậy một con khỉ nhỏ thật đúng là muốn đem nó cho thu. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận nhìn xem con kia tiểu linh hầu. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệ tán quang, hắn lườm nàng liếc mắt, khỏe môi hơi phát thảo, nói, ngày sau chúng ta sinh nhiều mấy cái khỉ nhỏ, so với này con nhỏ con khỉ thú vị nhiều. Nghe vậy, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo giận hắn liếc mắt, cái gì khỉ nhỏ, coi như sinh cũng là con của chúng ta. Hai người vừa đi vừa nói, càng chạy càng xa, thẳng đến bắt lấy đến một cái lợn rừng về sau, lúc này mới trở về, con khỉ kia đi theo đám bọn hắn cũng liền tùy theo nó theo, đi vào bên cạnh dưới lúc để khí đi lên lao đi, trở lại trong huyệt động. Tỉnh! Phượng Cửu tiến hang động, chỉ thấy Diệp Linh mở to mắt tựa ở Tống Nhất Bình trong ngực. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Diệp Linh nói xong, mặc dù âm thanh vẫn là rất suy yếu, nhưng khí tức đã dần dần ổn. Ngay tại trước kia, nàng nghe Tống Nhất Bình đem tình huống nói ra, cũng biết tính toán của hắn, mà đối với hắn dự định, nàng cũng là đồng ý, chỉ là, cái này Lăng gia cùng Lăng phu nhân không muốn thu lưu bọn hắn cũng không thể ép buộc, thật không có biện pháp, bọn hắn liền tìm địa phương nhỏ ẩn cư đi. A Linh, ngươi trước dựa vào vách tường ngồi sẽ, ta đến giúp đỡ làm heo nướng. Tống Nhất Bình nói xong, đưa nàng đỡ tốt tựa ở trên tường. Lúc này mới cuốn lên ống tay háo đi vào hiên viên Mặc Trạch bên người, Lăng gia, cái này giao cho ta đi. Các ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Ừm. Hiên viên Mặc Trạch đáp một tiếng, đem kia đầu nhỏ lợn rừng đưa cho hắn, lại lấy ra nước rửa tỉnh hai tay về sau, lúc này mới đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống. Đi bên ngoài tìm thịt rừng vừa vặn tìm tới một chút linh quả, ăn mấy cái. Phượng Cửu lấy ra một lớn nâng linh quả đến, đưa tới Diệp Linh trước mặt. Chín mùi trái cây đỏ rực, nhìn lên tới ngon ngon miệng. Diệp Linh nhìn về hướng nàng, lộ ra một vẻ hư nhược tiếu dung, đà tạ Lăng phu nhân. Nàng đưa tay đi lấy một viên trái cây, chỉ cảm thấy cái này linh quả trong tay rất là tiểu xảo đáng yêu, mà từ nàng bệnh về sau, cũng đã hồi lâu chưa từng ăn qua như vậy mê người linh quả rồi. Ăn nhiều mấy cái, có thể bổ dưỡng thân thể. Phượng Cửu nói xong, lại cầm lên một viên cho hiên viên Mặc Trạch, phu quân, lại ăn một cái. Không ăn, ngươi ăn đi. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, từ không cùng lúc lấy ra bầu rượu nhấp một miếng. Linh quả loại vật này, bản thân hắn cũng không làm sao ăn. Tống Nhất Bình tại chỗ cửa hang xử lý thịt rừng, nhưng mà sau một khắc, đã thấy một cái kim sắc khỉ con theo dây leo bò lên, đang ngó giáo giác hướng bọn họ nơi này nhìn xem. Chi chi. Chít chít chít. Lăng gia, Lăng phu nhân, cái này bên ngoài có chỉ linh hầu, có phải hay không theo các ngươi trở về? Tống Nhất Bình quay đầu lại hỏi, bởi vì thấy kia con nhỏ kim hầu trong đó cầm dây leo đung đưa tới lui, còn một bên chi chi hướng về phía nơi này kêu, ý đồ khiến cho trong động người chú ý. Phượng Cửu ăn lấy trái cây, nghe xong lời này liền đứng lên đi ra ngoài, quả thật thấy kia tiểu kim hầu nắm lấy dây leo đung đưa tới lui chơi lấy, còn một bên chi chi gọi không ngừng. Nhìn tới đây, nàng cười cười, tiện tay ném ra ngoài một viên linh quả cho cái nhỏ linh hầu, một bên cười hỏi, khỉ nhỏ, ngươi đi làm cái gì? Chương 3555, bị cướp. Chi chi. Khỉ con kia nắm lấy dây leo rung động, thật cũng không sợ bọn hắn nhảy vào trong huyệt động, hai chân đi tới hai tay núp ở trước ngực cứ như vậy ngồi chồm hổm ở Phượng Cửu trước mặt ngửa đầu nhìn xem nàng. Tiếp theo, bàn tay hướng phía trước duỗi ra, hiển nhiên tại đòi hỏi linh quả. Cái cuối cùng rồi. Phượng Cửu cười cười, thả một viên trái cây tại trong bàn tay của nó, nói, ăn xong ngươi liền nhanh đi về đi. Cái nhỏ linh hầu tiếp nhận linh quả hai ba miếng liền ăn xong rồi, đem hột hướng ngoài động ném đi, lại hướng Phượng Cửu đưa tay ra, chi chi kêu. Không có. Phượng Cửu trừng trong mắt, cái này tham ăn con khỉ, đoạn đường này đều đã ăn bao nhiêu rồi. Chi chi, chít chít chít. Tiểu linh hầu kêu, rồi ra móng nuốt đi bắt Phượng Cửu váy áo, lại đi lôi kéo ống tay áo của nàng, lại chợt lẻn đến bả vai nàng đi lên, chui lên nhảy xuống chơi không ngừng. Đột nhiên, Phượng Cửu cảm giác ống tay háo chậm nhẹ, chỉ thấy kia trước kia lấy ra thưởng thức đặt ở trong tay háo kiếng bắt quái bị khỉ con kia móc ra, lúc này đang cầm trong tay nhìn trái phải, còn cầm trong miệng cắn một cái, nhìn đến nàng cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Lấy ra, cái kia không thể ăn. Phượng Cửu túi người đi lấy kia kiếng bắt quái, ai biết khỉ nhỏ vào tới, thế mà tránh qua. Nhìn tới đây, nàng lấy ra một viên trái cây đến, đem cái kia cho ta, cái này trái cây cho ngươi. Nàng cầm trái cây trong tay lung lay. Chi chi. Khỉ con kia chi chi đều, sau một khắc đúng là hé miệng trực tiếp đem mặt này kiếng bắt quái nuốt. Ngươi. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem, chỉ thấy tiểu linh hầu tử động tác nhanh đến mức làm cho nàng không thể còn kịp ngăn cản, cần tiến lên lúc, kia kiếng bát quái đã bị nó ở trước mặt nàng cứ như vậy cho nuốt xuống bụng đi. Na Điệp trường lớn một mặt kiếng bát quái cứ như vậy cho một con khỉ nhỏ nuốt mất, nhìn đến nàng khẽ giật mình sững sờ, cái này sao có thể? Nàng đột nhiên tiến lên muốn đi bắt con kia linh hầu, nghĩ muốn sờ sờ kia kiếng bát quái là như thế nào dưới bụng, ai biết kia linh hầu vọt tới, thế mà ra bên ngoài nhảy tới. Ngươi đừng chạy. Phượng Cửu hét lên, liền vội vàng đuổi theo. Trong động Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, nhìn ra ngoài liếc mắt, liền cũng đứng dậy theo đuổi theo. Lấy thực lực của hai người tốc độ, chỉ là một cái linh hầu hẳn là không trốn khỏi, nhưng mà, con kia linh hầu tốc độ lại vọt đến cực nhanh, né trái lại vọt kéo ra cùng Phượng Cửu khoảng cách. Đáng chết! Phượng Cửu sắc mặt trầm xuống. Mặt này kiếng bát quái nàng còn không có biết rõ đến cùng có thể dùng như thế nào đã bị kia con khỉ cho đoạn, cũng trách nàng, trước kia nhìn cái con khỉ này ôn thuần xuống dưới đúng là một chút cũng không có đề phòng, thật sự là thuyền lật trong mương rồi. Đừng nóng nội, nó không trốn khỏi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thân hình lóe lên đi vào bên cạnh nàng, nói, kia kiếng bát quái coi trọng ta lưu lại một sợi thần thức. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngươi thế mà đã chú ý biết. Ta thế mà đều không phát giác. Nghe xong lời nói của hắn, nàng lúc này mới yên lòng lại, có hắn thần thức tại, coi như theo không kịp con kia khỉ nhỏ cũng không có quan hệ. Nhìn ngươi thường xuyên lấy ra thưởng thức, lo lắng ngươi không biết lúc nào rơi mất, mới để lại một sợi thần thức. Hiên Viên Mặc Trạch ngoắc ngoắc môi, đưa tay vừa kéo, mang theo nàng hướng phía trước mà đi. Hai thân ảnh trong rừng rậm lướt đi, trong rừng âm khí tại đụng tới bọn hắn sau tự động tản ra, mà cái kia con nhỏ con khỉ cũng đã không thấy bóng dáng. Con kia tiểu linh hầu hẳn là không gian linh hầu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt nhìn phía trước, kia kiếng bát quái tuy bị nó nuốt vào, nhưng cũng là tiến vào không gian của nó bên trong. Chương 3556, khó phân biệt. Nó cướp kia kiếng bát quái làm cái gì? Thế mà cướp đến tay liền chạy. Phượng Cửu có chút buồn buồn nói xong, cầm thưởng thức nghiên cứu đồ vật còn không có nghiên cứu ra nguyên cớ đến, thế mà để một con khỉ nhỏ thuận đi rồi. Loại này tơ vàng linh hầu có cất giữ bảo bối sở thích. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe xong lời này, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, ồ, cất giữ bảo bối sở thích à? Ha ha, cái này ham mê nghe tới không sai. Trong mắt của nàng xẹt qua một vệ quan mang, trong lòng hừ nhẹ lấy, dám cướp đồ đạc của nàng. Nàng không đem bảo bối của nó toàn bộ tịch thu, nàng liền không phải Phượng Cửu. Bọn hắn trong rừng rậm lướt đi, qua thật lâu, Hiên Viên Mặc Trạch tốc độ chậm lại, hắn hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói, một cái phiến âm khí không có nặng như vậy, hơn nữa, có không ít lộn xộn khí tức, xem ra cũng có hung thú cùng linh thú tiềm phục tại vùng này. Vùng rừng rậm này ngược lại là cái ngoài ý muốn, kia Càn Lăng Sơn bên dưới vách núi cất giấu như vậy một mảnh âm khí rừng rậm, mà ở trong đó mặt không chỉ có linh quả, lại còn có các loại hung thú cùng linh thú. Không sai, đến nơi này một phiến khu vực, hắn rốt cục cảm giác được loại kia hung thú cùng linh thú hơi thở. Chi chi chi chi, chi chi chi chi kít, theo là cây lay động. Cành lá ở giữa truyền đến sàn sạt thanh âm, sau đó một mảnh lộn xộn chi chi con khỉ tiếng kêu đột nhiên ở nơi này chung quanh vang lên, truyền vào hai người trong thai. Chít chít chít. Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu nhìn lại, chỉ thấy những cây đó bên trên, cành lá ở giữa, trong bụi cỏ, đại thụ ở giữa quấn quanh mà rủ xuống dây leo bên trên, từng con khỉ màu vàng tại chui lên ẩn nấp xuống nhảy lên, bọn chúng cơ hai tay. Toét miệng lộ ra răng phát ra chi chi bén nhọn tiếng tê ơ. Phóng nhãn nhìn lại, con kia con khỉ màu vàng nhìn lên tới đều giống nhau như lúc, mặc dù có hình thể khá lớn chỉ, có nhỏ bé chỉ, nhưng to to nhỏ nhỏ hỗn tạp ở chung một chỗ, nhìn thấy người hoa mắt. Thế mà nhiều như vậy con khỉ, cái này cần trên trăm con đi. Phượng Cửu hơi hít một hơi, nguyên bản còn nghĩ làm sao chỉ có như vậy một con nhỏ linh hầu đâu. Không nghĩ tới cái này đại bộ đội trong này a. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt lướt qua những cái kia con khỉ màu vàng, lông mày hơi hơi vặn một cái, sau một khắc, tự động lục soát lên kia một sợi thuộc về hắn thần thức, làm hắn thần thức cảm ứng được ba động lúc, ánh mắt cũng theo hướng một cái đứng tại trên nhánh cây chi chi kêu tiểu linh hầu tử nhìn lại. Là cái kia một cái. Ở nơi đó, Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, trong tay một đạo phong nhận bắn ra, hướng con kia ngồi chồm hổm ở trên nhánh cây toét miệng kêu tiểu kim hầu đánh tới. Kích. Con kia tiểu kim hầu nguyên bản làm cho đang vui, đột nhiên gặp một đạo khí lưu đánh tới, dọa đến hét lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới lại trốn đến một chỗ khác đi, trong chớp mắt lại cùng với hắn tiểu kim hầu hỗn tạp ở chung một chỗ. Còn không có xuất thủ liền đã để kia tiểu kim hầu cho chạy trốn phượng cửu nhíu nhíu mày, cái này không được a. Nhiều như vậy còn khỉ nhận không ra. Nàng tâm niệm vừa động, chợt nghĩ đến cái gì đồng dạng, nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra một vẻ không có hảo ý tiêu dung. Lúc này ngươi nói cho ta là cái nào một cái, trước đừng động thủ, ta cho con kia khỉ nhỏ phía trên một chút ký hiệu. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, thần thức quét qua, ánh mắt lần nữa khóa chặt trong đó một con khỉ nhỏ, nhưng, đang chuẩn bị mở miệng lúc, con kia khỉ nhỏ phảng phất có phát giác đồng dạng, lại là vọt tới, nhanh chóng hôn đến cái khác con khỉ nơi nào đây. Thấy thế, Hiên Viên Mặc Trạch mấp máy môi, sau một khắc, hai tay ngưng tụ ra một cái kết giới đến, thần vương khí tức ở chung quanh tảng ra. Một cái kết giới cũng theo đem chúng quanh nơi này bao lại. Chương 3557, tha cho ngươi một cái mạng. Kết giới một bày xuống, những cái kia linh hầu lập tức lo lắng bất an chi chi thét chói tai vang lên, nhảy nhót tưng bừng chạy loạn, cứ như vậy, nghĩ muốn bắt được kia nguyên bản một cái thì càng hiện phiền toái. Phía trước cây thứ hai cây bên trái đầu cành con thứ tư con khỉ. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm truyền ra, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phía trước. Phượng Cửu ánh mắt khẽ động, phát thảo môi cười một tiếng, tốt. Sau một khắc, nàng thân ảnh bay lượn mà ra, thần thức khóa lại này một con hầu tử, trong tay dương lên, một đám nhỏ tiểu hỏa diễm vọt lên, lấy bưng thai không kịp tốc độ bay đi ra. Chi chi. Những con khỉ kia thấy một lần hỏa diễm cả kinh bốn phía toán loạn, nhao nhao tránh ra. Bị Phượng Cửu để mắt tới một con kia kít kêu một tiếng, cái đuôi ôm lấy cành lá ở giữa liền hướng xuống nhảy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ngọn lửa hưu một tiếng đốt lên cái đuôi bên trên lông khỉ, lửa nóng bỏng đau nhức để nó lập tức hét lên một tiếng. Kít. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ kia con khỉ trong miệng truyền ra, chỉ thấy bất qua trong chớp mắt, con khỉ kia trên người lông khỉ đã bị thiêu đến sơn cùng thủy tận. Một cỗ đốt cháy khét mùi cũng theo tràn ngập trong không khí mà ra. Chung quanh con khỉ đều thấy choáng mắt, hữu hảo mấy cái so sánh lớn con khỉ đột nhiên sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng đi vào con khỉ kia bên người, ý đồ đập diệt trên người nó hỏa diễm. Nhưng, vô luận bọn chúng cầm lá cây vẫn là dùng tay đi đập, hay là nắm lấy trên đất bùn đất hướng trên người nó vậy, cũng không thể đem kia hỏa diễm dập tắt. Chít chít chít. Chi chi chi chi kít. Những con khỉ kia tức giận đều, đột nhiên đều hướng Phượng Cửu vây quanh, lộ ra ngay móng đuốt tuét ra miệng lộ ra răng hướng nàng đánh tới. Thấy cảnh này, Hiên Viên Mặc Trạch sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng truyền ra, nương theo lấy trên người của hắn uy áp cũng như gợn nước bình thường hướng chung quanh đẩy ra. Chỉ thấy, những con khỉ kia vào thời khắc ấy tất cả đều toàn thân run lên, từng con đều ngồi xổm nằm xuống. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Phượng Cửu giơ tay lên, hỏa diễm diệt, con kia tiểu linh hầu trên người lông khỉ đã toàn bộ mất hết, ngoại trừ hơi có một chút nóng đỏ ra bên ngoài, thật cũng không bị thương rất nghiêm trọng, dù sao nàng ra tay hay là lưu tình. Chi chi, con kia khỉ con chỗ này lấy đầu núp ở trên mặt đất đều, khi nó nhìn thấy Phượng Cửu nện bước bước đi vào trước mặt của nó lúc, thân thể hơi rụt lại. Trong mắt hiện hiện một vẻ chột dạ. Đồ vật giao ra. Phượng Cửu nói xong, ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này toàn thân hồng thông thông tiểu linh hầu tử. Chi chi. Nó kêu hai tiếng, rụt rụt, đúng là quay đầu ra đi, rõ ràng không muốn đem mấy thứ giao ra. Không giao. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, tay khẽ động, đầu ngón tay một ngọn lửa nhảy nhót. Chít chít chít. Cái nhỏ linh hầu thấy một lần kinh hoàng kêu vài tiếng, ngay sau đó miệng hơi mở, từ trong miệng phun ra mặt này kiếng bát quái sau đưa cho nàng. Còn có. Phượng Cửu liếc nó liếc mắt, bảo bối của ngươi đâu? Sẽ không cho rằng đoạt đồ vật của ta chỉ cần trả lại liền tốt ta. Đang khi nói chuyện, nàng vuốt vuốt đầu ngón tay hỏa diễm, uy hiếp ý vị mười phần. Chi chi. Cái nhỏ linh hầu tựa hồ rất là phẫn nộ, nhưng lại e ngại nàng đầu ngón tay hỏa diễm, cuối cùng lại hé miệng phun ra hai mươi mấy kiện đồ vật đến. Cái gì hạt châu à, cái gì pháp khí à, còn có vàng lóng ánh kim tệ cùng tinh hạch. Nhìn xem cái nhỏ đống đồ vật, Phượng Cửu ánh mắt lóe dưới, nàng ngồi xổm người xuống lườm cái nhỏ linh hầu liếc mắt, nhìn không ra còn ẩn giấu thật nhiều, không có. Chi chi. Tiểu linh hầu vội vàng kêu, khoát tay háo một bên lui về phía sau. Được thôi. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Chương 3558, tiếng bát quái động. Tay nàng dương lên, đem hiên viên mặc trạch bày ra kết giới rút lui. Đem trên mặt đất đổ vật cất đi, lúc này mới xoay người lại đến hiên viên mặc trạch bên người, chúng ta đi thôi. Ừm. Hiên viên mặc trạch đáp lời, đang chuẩn bị cùng nàng cùng nhau lúc rời đi, kia phía sau con kia tiểu linh hầu nhưng lại đứng lên, thoát ra hai bước đi vào bên cạnh của bọn hắn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Phượng Cửu liếc qua, nói, ta nhưng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua ngươi. Chít chít chít. Tiểu linh hầu lôi kéo váy áo của nàng, một tay hướng một chỗ nào đó chỉ vào, lôi kéo hắn nhóm nghĩ muốn để bọn hắn đi theo nó. Người con khỉ nhỏ này quen sẽ gạt người, không đi. Phượng Cửu hừ nhẹ một tiếng, căn bản không tin cái con khỉ này. Thấy một lần như vậy, khỉ con kia không khỏi gấp, một bên lôi kéo váy áo của nàng, một bên chỉ về đằng trước một chỗ nào đó chi chi tê. Đi xem một chút đi. Hiên viên mặc trạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, thần thức cũng theo phóng thích mà ra dò xét, chỉ là, cũng không có phát giác có cái gì địa phương khác nhau. Nghe hắn nói như vậy, Phượng Cửu lúc này mới đồng ý hai người theo con kia khỉ nhỏ hướng mặt trước mà đi, vốn cho rằng không bao xa, ai biết càng chạy càng là xâm nhập. Nó đây là muốn mang bọn ta đi đâu? Cái này đã đi rồi rất lâu. Nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống, trong rừng tia sáng cũng thay đổi yếu đi, hơn nữa theo mặt trời xuống núi, âm khí cũng dần dần ở trong rừng ngưng tụ. Hiên viên mặc trạch dắt nàng tay, một bên vì nàng đẩy ra phía trước cao cỡ nửa người chặn đường cỏ dại cùng nhánh cây, vừa nói, những thứ này con khỉ sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này hẳn là rất quen thuộc, ở nơi như thế này, có lẽ sẽ có cái gì động phủ kỳ ngộ. Nghe lời này, Phượng Cửu cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Nơi này chưa qua người đặt chân qua, hoặc là nói, coi như thật sự có người đến qua, đó cũng là cực ít, lại thêm cái này toàn bộ trong rừng rậm đều âm khí nồng đậm, địa thế hiểm trở khí tức quỷ dị, nói không chừng thật là có cái gì kỳ ngộ trong này. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút hưng phấn, hiếu kỳ lấy cái nhỏ linh hầu đến cùng sẽ dẫn bọn hắn tìm tới cái gì. Nương theo lấy bóng đêm dần sáng, bọn hắn tại kia tiểu linh hầu dẫn đường xuống tới đến một chỗ thác nước chỗ, nhìn xem kia từ chỗ cao chạy bay mà xuống thác nước, hiên viên mặc trạch cùng Phượng Cửu đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rừng rậm này chỗ sâu lại còn có như vậy một mặt to lớn thác nước. Dòng nước hoa lạp lạp âm thanh từ trên không trung chạy thẳng xuống dưới, va chạm đến phía dưới trên tảng đá, vang lên một mảng lớn bọt nước. Lại hòa tan tại toàn bộ nước chảy ở giữa, theo hạ du chạy tới. Chít chít chít. Tiểu linh hầu kêu vài tiếng, chỉ trước mặt thác nước, ngay sau đó nhảy, bắt lấy bên cạnh dây leo hướng thác nước kia đu đi, nho nhỏ thân ảnh nhảy đãng tiến vào vậy cái kia ở giữa chỗ thác nước bên trong. Nhìn xem cái nhỏ linh hầu thân ảnh biến mất tại trong thác nước, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc để khí hướng thác nước lao đi. Vượt qua kia màn nước tiến vào màn nước phía sau một cái động phủ. Đen nhánh động phủ sâu không thấy đáy, ẩn ẩn chỉ thấy con kia khỉ nhỏ ở phía trước dẫn đường. Hai người một đường đi tới, cũng không biết trải qua bao lâu, Phượng Cửu chợt dừng bước lại. Thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu lấy ra mặt này kiếng bắt quái, nói, này bắt quái kính đang động. Nơi lòng bàn tay, mặt này kiếng bắt quái hơi hơi rung động, phảng phất là có cái gì hấp lực đang hấp dẫn nó bình thường. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trong tay nàng kia kiếng bắt quái liếc mắt, nói, Vu gia lão gia tử nói mặt này kiếng bắt quái có thể mở ra hư không kính, có lẽ chúng ta là đánh bậy đánh bạ rồi. Chương 3559, tử vong. Xem trước một chút phía trước rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Phượng Cửu nói xong, một tay cầm mặt này kiếng bắt quái, một tay nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay. Làm hai người theo con kia tiểu linh hầu đi vào tận cùng bên trong lúc, bước chân không khỏi ngừng tạm đến. Phía trước đập vào mắt là hoàn toàn hư ảo tường, mặt này hư ảo tường giống như khí lưu giống như vặn vẹo lên ngăn trở phía trước đường đi. Bọn hắn nhìn không thấy mặt này hư ảo đằng sau là cái gì, chỉ thấy con kia tiểu linh hầu đi vào mặt trước cái kia về sau, vươn tay hướng bên kia sờ soạn một chút, ngay sau đó toàn bộ thân thể cũng theo vọt tiến vào. Đây là cái gì? Phượng Cửu hỏi. Nện bước bộ pháp đi về phía trước, nhưng mà sau một khắc, nàng chưa kịp tới gần, con kia tiểu linh hầu thét chói tai vang lên liền vọt ra, mà ở phía sau nó cũng đột nhiên cùng ra một cái to lớn hung thú, con mánh thú kia mở to miệng liền hướng cái nhỏ linh hầu tử tắp tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho nàng muốn đi cứu cũng không thể còn kịp, trơ mắt nhìn con kia tiểu linh hầu bị kéo trở về, một ngụm bị đầu kia to lớn hung thú nuốt xuống. Phượng Cửu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cả người bị Hiên Viên Mặc Trạch bảo hộ ở trong ngực, bởi vì ngay tại vừa rồi con thú dữ kia thoát ra thời điểm, bên người Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay đưa nàng kéo một phát, đưa nàng bảo vệ vào trong ngực, đồng thời cũng nhanh chóng lui về sau ra mấy mét, cũng chính là bởi vậy, nàng không thể còn kịp cứu con kia tiểu linh hầu. Trong động phủ, một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có, mà ở lúc này, mặt này hư ảo sau tường mặt, trước kia con thú dữ kia xuyên qua nửa người tới, một đôi khát máu hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn xem, có lẽ là phát giác được trên người bọn họ cố kia mạnh mẽ uy áp, con thú dữ kia gầm nhẹ một tiếng, hướng bọn họ liệt ra sắc bén răng, sau đó lại lui trở về. Trong không khí tràn ngập con thú dữ kia khát máu uy áp, Hiên Viên Mặc Trạch cau mày, ánh mắt thâm thúy bên trong xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Phượng Cửu thì sững sờ nhìn xem, tựa hồ vẫn không có thể tỉnh táo lại. Tốt nửa ngày, nàng mới hỏi, con kia khỉ con bị ăn rồi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc một hồi, đáp một tiếng, ừm. Nghe lời này, Phượng Cửu nhất thời cũng không có nói chuyện. Nàng mặc dù khí con kia tiểu linh hầu cướp nàng đổ vật sau liền chạy, nhưng ở nó đem mấy thứ trả lại về sau, cũng liền thôi. Huống chi, nó còn mang theo bọn hắn đi tới nơi này, nhưng mà, cứ như vậy một hồi thời gian, con kia tiểu linh hầu thế mà liền tại bọn hắn trước mắt bị một cái thần thú cấp bậc hung thú ăn. Đối mặt rốt cuộc là địa phương nào? Vừa rồi đi ra ngoài một con kia, là đạt đến thần thú cấp bậc hung thú nhanh hổ. Loại thú dữ này ta chỉ tại vạn thú sách vở bên trong gặp qua. Nàng nhẹ nói, đến nay vẫn không thể tin được, ngay tại trước một khắc, nàng trơ mắt nhìn con kia tiểu linh hầu bị một cái lấy tốc độ mà xưng hung thú ăn. Thế giới bên trong, mạnh được yếu thua, không chỉ có là nhân loại, chính là thú loại ở giữa cũng giống như vậy, nhưng, khi này một màn sinh sinh phát sinh trước mặt mình lúc, loại kia chấn động, làm cho nàng trong lòng không khỏi siết chặt. Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng đẩy lên sau lưng, nói, ngươi ở trong này chờ lấy, để ta xem một chút. Hắn đi lên phía trước đến kia hư ảo khí lưu tường trước, vươn tay ra đụng chạm, nhưng, mới vừa đụng đến chỉ thấy một cỗ cường đại lực đạo tuôn ra đem hắn bắn ra ngoài, cả người cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Cẩn thận! Phượng Cửu tiến lên, đi vào bên cạnh hắn nắm lên tay của hắn nhìn xem, không có sao chứ? Có bị thương hay không lấy? Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng lo lắng, sâu mắt mắt đen xẹt qua một vệt nhu hòa, nói, không có việc gì. Chương 3560, kỳ hình trận pháp. Hắn cầm ngược ở tay của nàng, ánh mắt nhìn phía trước, nói, mặt này tường người không thể chạm vào, cũng vào không được, nếu là cưỡng ép tiến vào chỉ biết bị lực lượng bắn ngược mà thụ thương. Có điều, từ lúc trước sự tình đến xem, thú loại hẳn là có thể đi vào. Phượng Cửu trầm mặc, nhìn xem mặt này hư ảo mặt tường, nói, nhưng bên kia là cái gì, chúng ta căn bản không biết rõ. Mà trong tay kiếng bắt quái trong này có động tĩnh, ta cảm thấy, hẳn là giống như vậy Vu gia lão gia tử chỗ nói hư không chi cảnh có quan hệ. Để Thôn Vân vào xem. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu liền gọi ra Thôn Vân, theo quang mang lóe lên, Thôn Vân đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn xem nó. Phượng Cửu nghĩ đến trước kia con kia tiểu linh hầu bị nuốt chẳng diện, không khỏi dặn dò, Thôn Vân. Ngươi đi qua bên kia nhìn xem, vô luận thấy cái gì, một nén hương thời gian bên trong nhất định phải trở về, còn có, cẩn thận một chút, bên kia cần phải có rất mạnh hung thú. Mặc dù Thôn Vân đã là siêu thần thú cấp bậc, nhưng nàng vẫn không tự chủ được dặn dò, dù sao bên kia đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại, bọn hắn cũng không biết. Thôn Vân nhẹ gật đầu, nhìn mặt này quỷ dị mặt tường liếc mắt. Liền thả người nhảy hướng bên trong mà đi. Mà Phượng Cửu khi nhìn đến nó sau khi tiến vào, giữa ngón tay bắn ra, một ngọn lửa hiện lên chiếu sáng chung quanh, nàng hướng hai bên vách đá nhìn lại, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi nghĩ tìm xem có hay không cơ quan. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, gặp nàng tại kia trên vách đá lục lọi, mà trên tay nàng mặt này kiếng bắt quái còn tại đung đưa. Tìm xem nhìn có hay không phát hiện. Nói không chừng sẽ có cái gì ẩn hình cơ quan cũng không nhất định. Phượng Cửu nói xong, một bên mượn hỏa diễm chiếu sáng tại vách đá bên trên cẩn thận tra tìm. Chỉ là, tìm một vòng cũng không có phát hiện. Ước chừng một nén hương thời gian, Thôn Vân từ bên kia đi ra, nương theo lấy nó trở về, một cỗ mùi máu tươi cũng truyền vào hai người hơi thở ở giữa. Bị thương. Phượng Cửu liền vội hỏi, hướng nó nhìn lại. Chủ nhân không cần lo lắng, không phải của ta máu. Thôn Vân nói xong, tại bọn hắn bên người ngồi xổm xuống tới, nó quay đầu nhìn thoáng qua, nói, chủ nhân, ta đi qua bên kia sau nhìn thấy là một vùng rừng rậm kia rất lớn, hơn nữa khắp nơi có thể thấy được là cấp bậc rất cao hung thú. Cứ như vậy một lát, ta liền đụng phải ba đầu thần thú cấp bậc hung thú. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu nhíu nhíu mày, hai người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời không nói gì. Hơn nữa bên trong vùng rừng rậm kia linh lực khí tức rất là nồng đậm, hung thú ở giữa săn giết cũng rất thường thấy, còn có ta vừa trở về lúc một đầu thần thú theo đuôi mà đến, bị ta đả thương mới trốn. Thôn Vân nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là địa phương nào, nhưng là rất nguy hiểm. Phượng Cửu túi đầu nhìn xem trong tay kiếng bát quái chấm tư, đến cùng làm sao mới có thể qua đi. Trong tay kiếng bát quái đang lắc lư, chợt trông thấy kia trên mặt kính xẹt qua một đạo quang mang, nàng khẽ giật mình, theo kia tia sáng nhìn lại, lại gặp nàng đứng địa phương trên đỉnh đầu lại có một cái lỗ nhỏ. Lúc này, ngoài động ánh trăng vương vai xuống, xuyên thấu qua cái hang nhỏ kia chiếu nghiêng tại trong tay nàng cái kia kiếng bát quái bên trên. Sau một khắc, trong tay nàng kiếng bát quái đột nhiên nhoáng một cái, bang một tiếng rơi xuống đất, ngay tại xuống đất một khắc này, trên mặt kính quang mang cùng cái hang nhỏ kia chiếu nghiêng tiến vào ánh trăng tôn nhau lên chiếu vào bắn rơi tại vách đá bên trên, một đạo ẩn dấu trận pháp từ trên vách đá bắn ra đạn đến đối diện vách đá, ngay sau đó bọn hắn đứng địa phương dưới chân cũng hiện ra một cái trận pháp. Chương 3561, gặp mà không vào. Lui ra phía sau. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đưa nàng lôi ra trận pháp bên ngoài, nhìn xem kia lẫn nhau phối hợp ba cái trận pháp tại ánh trăng cùng mặt kính dưới tác dụng hình thành. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem kia xuất hiện trận pháp, không khỏi hơi ngạc nhiên, nàng xem ba cái kia trận pháp liếc mắt về sau, liền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên đất trận pháp kia sau khi xuất hiện, mặt này hư ảo mặt tường từ chính giữa từ từ mở ra. Đập vào mắt có thể thấy được, đúng là một cái đen như mực sơn động. Ngay sau đó, hai cặp hiện ra khát máu hung tàn rét lạnh ánh mắt trong bóng đêm ánh vào đáy mắt của bọn họ. nồng nặc mùi máu tươi cũng theo mặt này cửa mở ra mà từ bên kia bao phủ tới. Kia là hai đầu thần thú cấp bậc hung thú, nhìn thấy mặt này hư ảo tường mở ra lúc, hai đầu thần thú cũng đề phòng nhìn chằm chằm, nhất là trong đó một đầu nhìn thấy bên kia ngồi xổm ở phượng cửu bên người thôn vân lúc, càng là nhếch miệng gào thét một tiếng, bộ pháp nhưng là lui về phía sau. Rõ ràng, trước kia thôn vân đối với nó công kích, đã để nó sinh lòng e ngại. Giống. Hai đầu thần thú nhếch miệng uy hiếp y gì hệt đối bọn hắn phát ra giống lên một tiếng, cũng không dám tiến lên, thậm chí, còn phòng bị nhìn chằm chằm. Chủ nhân, là ta trước kia đụng phải đầu kia thần thú. Thôn vân nói xong, canh giữ ở phượng cửu bên người ngồi thẳng lên đến, thấy chúng nó dám đối với nó chủ nhân gào thét, lập tức ngửa đầu gầm thét một tiếng. Giống. Ẩn chứa siêu thần thú uy áp gầm lên giận dữ truyền ra, dọa đến kia hai đầu thần thú bốn chân mềm nhũn, chu thấp một tiếng nhanh chóng chạy trốn. Phượng Cửu đang chuẩn bị đi qua đó xem, liền để Hiên Viên Mặc Trạch kéo lại, nàng quay đầu lại hỏi, thế nào? Ngươi quên chúng ta chuyến này chủ yếu là đối phó Thông Thiên Quân Chủ cùng Hắc Liên Chi Chủ. Bên kia bất kể là địa phương nào, hiện tại cũng không thể tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt nhìn đối mặt đen như mực sơn động, nói, đợi đến sự tình xong xuôi, nếu như ngươi còn muốn đi tìm một chút, ta liền cùng ngươi đi. Hắn có loại cảm giác, nếu là hôm nay bọn hắn đi qua cánh cửa này, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại trở về, mà trước mắt, bọn hắn còn có chuyện muốn làm, liên tục suy nghĩ phía dưới, tất nhiên là không thể hiện tại đi qua đặt chân cùng tìm tòi nghiên cứu. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, liền gật đầu, cũng thế. Nàng xem hướng về phía trước sơn động, nói, coi như đối mặt thật là cái gì hư không chi cảnh, trước mắt cũng không có biện pháp phân thân. Nói xong, nàng lộ ra một vệ ý cười nhìn về hướng hắn, bất quá chúng ta thật cũng không hư chuyến này, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, còn đánh mở nơi này trận pháp cửa. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng nghe vào đến, liền ngoắc ngoắc khỏe môi. Thế là, Phượng Cửu nhìn thoáng qua đối mặt về sau, liền đem trên mặt đất đặt ở trận chính giữa kiếng bát quái cầm lên, theo kiếng bát quái rời đất, kia phiến mở ra cánh cửa ảo ảnh cũng theo dần dần khép lại, thẳng đến khôi phục dáng vẻ lúc trước. Nàng vuốt vuốt trong tay kiếng bát quái, nói, ta hiện tại liền kỳ quái, cái gương này vì sao nhỏ không được máu đâu. Ngày sau chậm rãi nghiên cứu, đêm đã khuya, ngươi không phải là muốn ăn thịt nướng sao? Lúc này Tống Nhất Bình cũng đã nướng xong. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dắt nàng tay đi ra ngoài. Thôn Vân đi theo phía sau hai người, ra hang động này chỗ thác nước sau trở lại Phượng Cửu trong không gian, mà ở dưới bóng đêm, trong rừng rậm, hai thân ảnh ở trong màn đêm giống như quỷ mị lướt đi, theo lúc đến đường trở về mà đi. Hang động nơi đó, Tống Nhất Bình có chút bận tâm tại chỗ cửa hang nhìn ra ngoài. Vẫn không có nhìn thấy hai người bọn họ trở về, không khỏi nỉ non, sẽ không phải trong rừng rậm lạc đường A. Chương 3562, lo lắng. Ngồi dựa vào bên trong Diệp Linh nghe lời nói của hắn, nhân tiện nói, hẳn là bị sự tình cho chậm trễ đi. Bằng không chính là còn không có đuổi tới con kia tiểu linh hầu, ta cảm thấy hai người bọn họ hẳn là sẽ không lạc đường. Mặc dù nàng vẫn ở nhà trong tộc lớn lên, cũng không có đặt chân phía ngoài đại lục, nhưng là, nàng xem được đi ra vị kia lăng gia cùng lăng phu nhân rất là không giống bình thường, cho dù là bọn họ liễm lấy khí tức trên thân, nàng cũng cảm giác được sự cường đại của bọn hắn, huống chi, có thể ở tám cái người của gia tộc ngay dưới mắt đưa nàng cứu ra, nàng không cảm thấy hai người bọn họ sẽ bị lạc ở mảnh này trong rừng rậm, dù là, vùng rừng rậm kia lấy tử vong chi địa mà xưng. A Linh, ngươi bây giờ cảm thấy thân thể thế nào? Vết thương còn đau không? Hắn đi trở về bên cạnh nàng hỏi, lại hỏi, ngươi có lạnh hay không? Có cần hay không lại đóng bộ y y phục? Diệp Linh lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói khẽ, lăng phu nhân thật sự rất lợi hại, ta đã cảm giác tốt hơn nhiều, hơn nữa vết thương chỉ cần không kéo tới nó sẽ không đau. Thanh âm của nàng một trận, thở khẽ khẩu khí. Nói, không lạnh, trong này rất ấm áp. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng hảo hảo điều dưỡng mấy ngày này, thân thể nhất định có thể khôi phục lại trước kia. Về phần một cái đầu tóc trắng, đã không cách nào khôi phục cũng liền như vậy đi. Có thể bảo trụ một cái mạng liền đã rất tốt. Đúng vậy a, bọn hắn thật sự rất lợi hại, liền xem như bát đại trong tộc lợi hại nhất tộc lão cũng vô pháp cùng bọn hắn so sánh. Hơn nữa, ta xem qua bọn hắn chiến đấu, kia sức chiến đấu càng là kinh người. Chỉ tiếc, bọn hắn không muốn nhận lấy chúng ta. Tống Nhất Bình khẽ than. Nếu là có thể đi theo hai người bọn họ bên người, hắn có loại cảm giác, thời gian nhất định sẽ trôi qua rất đặc sắc. Bọn hắn có thể cứu ta đã là nhân đức rồi, không nguyện ý nhận lấy chúng ta cũng là phải. Dù sao giống bọn hắn người lợi hại như vậy, người bên cạnh cũng đều là rất mạnh cường giả. Hai chúng ta, vẫn là quá yếu rồi. Diệp Linh nhẹ nói, trong tâm cũng than nhẹ một tiếng. Chưa từng đặt chân qua bên ngoài, nàng từ cũng hy vọng có thể đi theo thực lực rất mạnh bên người thân thấy nhiều từng trải, bất quá đây cũng là muốn cơ duyên. Bọn hắn đã không nguyện ý nhận lấy bọn hắn cũng không tốt lại trên bọn họ, dù sao bọn hắn thiếu Lăng gia cùng Lăng phu nhân đã đủ nhiều. Cái này sắc trời bên ngoài đều đã đen thành như vậy, vùng rừng rậm kia lại lớn, lại thêm ban đêm trong rừng rậm cũng có rất nhiều nguy hiểm không biết, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Tống Nhất Bình lo lắng nói xong, lại đi trở về chỗ cửa hang nhìn ra ngoài đi. Gặp bóng đêm càng ngày càng sâu, trong lòng hắn không thả tâm. Một phương diện muốn đi tìm bọn hắn, nhưng cũng không yên lòng để Diệp Linh một thân một mình lưu tại nơi này. Dù sao nàng bây giờ là không có chút nào tự vệ lực lượng, nếu là có cái gì rắn độc manh thu tiến đến, nàng ngay cả tránh né chạy trối chết thể lực cũng không có. Thế nhưng là nếu không đi ra tìm, trong này ngồi chờ lấy cũng lo lắng bất an, dù sao hai người bọn họ đối bọn hắn có ân, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn đời này cũng sẽ lương tâm bất an. Diệp Linh là hiểu hắn, nhìn thấy hắn đứng ngồi không yên dáng vẻ, nhân tiện nói, Nhất Bình, nếu như ngươi không yên lòng một mình ta ở chỗ này, liền cho ta thiết cái phòng ngự kết giới đi. Chính ta trong này có thể. Nghe nói như thế, Tống Nhất Bình quay đầu, thế nhưng là hắn không yên tâm. Ban đêm rừng rậm nguy hiểm trung điệp, ngươi cũng chưa quen thuộc vùng rừng rậm này, ngươi liền đi phụ cận nhìn xem có thể hay không đụng tới bọn hắn, chớ đi quá xa. Diệp Linh nhẹ nói, cũng lo lắng hắn đi ra gặp được nguy hiểm, cũng không để hắn đi ra, hai người trong này ngồi chờ lấy cũng xác thực bất an. Chương 3563, hứa hẹn. Nhưng mà, ngay tại hai người nói chuyện lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đã đi tới chỗ cửa hàng, nghe bên trong truyền tới mùi thịt, Phượng Cửu hít một hơi thật sâu, ta quả nhiên là đói bụng rồi, nghe cái này vị thịt cảm thấy thơm quá. Nàng hướng bên trong đi đến, gặp hai người chính diện cho nghiêm túc nói xong sự tình, liền hỏi, thế nào? Nhìn thấy bọn hắn trở về, hai người đều là ngơ ngác một chút, Diệp Linh mỉm cười. Mà Tống Nhất Bình thì cười nói, các ngươi trở về là tốt rồi, chúng ta vừa còn tại nói xong, muốn hay không đi ra ngoài tìm xem các ngươi. Phượng Cửu rửa tay sau tại cạnh đống lửa ngồi xuống, cười nói, cũng may mắn ngươi không có đi ra, nếu là đi ra đoán chừng chúng ta còn phải đi ra tìm ngươi. Nàng cắt khối thịt đưa cho một bên rửa sạch tay ngồi xuống Hiên Viên Mặc Trạch, chính mình lại cắt một khối cắn một cái. Nhìn xem kia cơ hồ không nhúc nhích thịt nướng, nhân tiện nói, đã nướng chín cũng không ăn, hai người các ngươi có phải hay không đốc? Nhanh cắt nhân lúc còn nóng ăn, bất quá Diệp Linh thịt nướng không thể ăn nhiều, đem cái kia còn dư lại rắn canh uống liền tốt. Lăng phu nhân, vật kia cầm về sao? Tống Nhất Bình hỏi, cắt một khối nhỏ thịt cho Diệp Linh. Cầm về rồi. Phượng Cửu nói một tiếng, cũng không có nhiều lời. Nghĩ đến con kia bị hung thú ăn tiểu linh hầu, trong bụng nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, không nói cái này, đến, ta mời ngươi uống rượu đi. Cũng coi là vì ngày mai đường ai nấy đi mà cáo biệt. Nàng cười cười, từ không cùng lúc lấy ra rượu đến, lấy ra ba cái ly rượu, một người rót một chén, vừa vặn có thịt nướng có thể nhắm rượu. Đa tạ. Tống Nhất Bình bưng chén rượu lên trước kính hai người một chén. Nói, hy vọng ngày sau còn có thể nhìn thấy Lăng gia cùng Lăng phu nhân, hai ngày này đa tạ ngươi nhóm rồi, một chén này, ta uống trước rồi nói. Hắn đem rượu một uống mà xuống, liền cảm giác trong bụng linh lực phun trào, trong miệng mùi rượu thuần hậu, không khỏi khen, rượu ngon. Uống. Phượng Cửu cũng đem uống rượu dưới, lại ăn khối thịt nướng. Ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch gặp thật cũng không nói thêm cái gì, mặc cho lấy nàng uống, chỉ là một vừa giúp nàng cắt lấy thịt nướng nhắm rượu. Rượu vừa quát, lời nói liền nhiều, mấy người hàn huyên, thẳng đến bóng đêm sâu nặng, Phượng Cửu đều có chút cảm thấy say lúc, nhân tiện nói, ta cho ngươi biết, Diệp Linh đầu kia tóc trắng kỳ thật phải biến đổi về màu đen cũng không phải không có cách, chỉ bất quá tương đối khó xử lý, nức. Đang khi nói chuyện, nàng ở rượu, bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng nói chuyện đều khẽ lắc đầu, hai gò má ửng hồng, liền đem nàng ôm vào bên người, lấy ra áo choàng choàng tại trên người nàng. Hơi say Tống Nhất Bình nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, có biện pháp. Cái gì, biện pháp gì? Chính là dược liệu khó tìm, ngàn năm hà thủ ô, còn có ngàn năm nàng dựa vào trong ngực Hiên Viên Mặc Trạch. Một bên nhớ tới mấy vị thuốc, mà Tống Nhất Bình cũng âm thầm ghi ở trong lòng. Ngày sau, nấc, nàng lại ở rượu, đối với Tống Nhất Bình nói, ngày sau nếu như ngươi đem mấy dạng này thuốc tìm đủ, ta có thể giúp ngươi luyện đan, chỉ cần ta một viên đan dược xuống dưới, ha ha, bảo đảm nàng mái đầu bạc trắng biến tóc xanh. Nghe lời này, Tống Nhất Bình trong lòng kích động, rượu cũng không lo được uống, hỏi. Sau này ta làm sao tìm ngươi? Ha ha, ta rất khỏe tìm kiếm, cũng không quá tìm thật kỹ. Nàng nở nụ cười, giống như say không phải say nhìn xem Tống Nhất Bình, nói, bất quá, ta không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là luyện đan cùng y lý thuật lợi hại nhất người kia chính là. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng ẩn lộ vẻ say rượu, liền đem nàng đặt tại trong ngực, tốt, rượu đừng uống quá nhiều. Ngươi ngủ một hồi đi. Đang khi nói chuyện, áo choàng che lại, đưa nàng toàn thân đều cho che khuất. Chương 3564, tiễn các ngươi đoạn đường. Phượng Cửu ghé vào trong ngực của hắn, mơ mơ màng màng tiếp đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem trong ngực nàng, ánh mắt chớp lên. Lấy nàng tiểu lượng tầm thường sẽ không dễ dàng say, chỉ bất quá, hôm nay bởi vì nhìn thấy con kia tiểu linh hầu bị nuốt sống một màn. Đoán chừng nàng là trong lòng không dễ chịu mới có thể uống say. Tống Nhất Bình còn muốn hỏi lại, có điều, nhìn thấy Lăng gia đem Lăng phu nhân che đứng lên, hắn giật giật miệng, cuối cùng là không tiếp tục mở miệng, không đa nghi dưới lại ngầm tự hạ quyết định, đã có cơ hội có thể để cho A Linh mái đầu bạc trắng biến trở về tóc xanh, hắn nhất định phải đem kia chút linh dược tìm đủ. Bởi vì rượu quan hệ, Phượng Cửu ngủ rất ngon. Thẳng đến ngày kế tiếp gần giữa trưa lúc mới tỉnh lại. Làm tỉnh lại nàng phát hiện mình dựa vào trong ngực Hiên Viên Mặc Trạch lúc, nàng hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi cứ như vậy không nhúc nhích ngồi một đêm. Gặp nàng tỉnh lại, Hiên Viên Mặc Trạch liền đáp, ta cũng có híp một hồi. Tay của hắn không nhúc nhích, bởi vì cứng một đêm đã sớm tê. Phượng Cửu thấy hắn như thế, liền lui đi ra, đem hắn cánh tay đặt ở trên đùi của nàng, nói, một đêm không nhúc nhích khẳng định huyết khí không như ý, ta giúp ngươi ấn ấn đi. Nói xong, ngón tay đã tại cánh tay của hắn bóp ấn đứng lên, nhẹ nhàng xoa. Nàng chỉ cảm thấy trên cánh tay của hắn cơ bắp có chút cứng rắn kéo căng, theo nàng vò mở, cũng dần dần mềm mại xuống dưới, có hay không khá hơn chút. Nàng hỏi, Hiên Viên Mặc Trạch trong lòng như an mật bình thường ngọt. Kia dán dâu quai nón trên mặt nhìn không ra tiểu dung, nhưng hắn trong mắt nhưng là hiện lên ý cười cùng với nhu hòa, tốt hơn rất nhiều. Lần sau cũng không thể như vậy. Nàng dặn dò, vừa nói, thời gian dài bất động huyết dịch không thông, lâu đối thủ cánh tay không tốt. Hắn vẫn như cũ chỉ là đơn giản đáp lời, một đôi thâm thúy mắt đen rơi vào trên người nàng, trong mắt nhu tình đủ chết chìm người. Đã sớm tỉnh lại Tống Nhất Bình cùng Diệp Linh nhìn bọn họ, liền xem như vậy đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng cảm giác được Lăng gia cùng Lăng phu nhân ở giữa loại kia thâm tình, giữa bọn hắn không có dấu ngon dấu ngọt, càng nhiều hơn chính là mộc mạc cùng bình thường, giống như ở chung được thật lâu vợ chồng đồng dạng, một cái ánh mắt, một động tác, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hai cái thực lực mạnh mẽ như thế người, lại như này coi trọng tình cảm, không thể không nói, hai người bọn họ thật sự để bọn hắn rất là hiếu kỳ. Từ không cùng lúc lấy ra nước đến, đơn giản rửa mặt về sau, Hiên Viên Mặc Trạch đứng tại cửa hàng bên cạnh nhìn ra phía ngoài, mà Phượng Cửu thì nhìn về hướng Tống Nhất Bình cùng Diệp Linh hai người. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi, có cần hay không chúng ta tiễn các ngươi đoạn đường? Tống Nhất Bình đem Diệp Linh đỡ lên, dùng áo choàng đưa nàng cả người từ đầu tới đuôi bao ở, sau đó nói, vậy liền phiền phức Lăng gia cùng Lăng phu nhân rồi, ta nghĩ mang theo A Linh rời đi nơi này, trước tìm một nơi điều dưỡng tốt thân thể của nàng. Cái này đơn giản. Phượng Cửu cười cười, mang theo bọn hắn hướng đỉnh núi mà đi. Ghé vào Tống Nhất Bình trên lưng Diệp Linh nhìn xem núi này đỉnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản suýt nữa bị thiêu chết trong này nàng, bây giờ thật tốt lại xuất hiện ở đây rồi, bây giờ người trong tộc biết rõ, nhất định cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Ta đưa các ngươi đi chỗ đó Vu gia đi. Vu gia chủ ngươi cũng nhận biết, ngươi mang theo Diệp Linh đi hắn chỗ nào điều dưỡng thân thể, bốc thuốc cái gì đều tương đối dễ dàng. Phượng Cửu nói xong, đang chuẩn bị lợi dụng truyền tống trận đem bọn hắn đưa tiến lúc, lén nghe trộm gặp trong núi truyền đến âm thanh. Nàng hướng kia trong núi nhìn lại, thần thức cũng theo phóng thích mà đi, một cái dò xét, màu mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Lăng phu nhân, thế nào? Chương 3565, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tống Nhất Bình cũng hướng kia trong núi phía dưới nhìn lại, chỉ là, lấy bọn hắn thực lực tới nói, thần thức không cách nào dò xét đến xa như vậy khoảng cách. Trong núi có chiến đấu. Phượng Cửu nói xong, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, nói, thấy máu. Nghe nói như thế, Tống Nhất Bình cùng Diệp Linh đều là khẽ giật mình. Càn Lăng Sơn bên trong chỉ có 8 cái ẩn thế gia tộc cũng không có ngoại nhân, mà bọn hắn từ trước đến nay cũng sẽ không động thủ thấy máu, làm sao biết? Cần phải đi xem một chút. Phượng Cửu nhìn về hướng hai người bọn họ hỏi. Tống Nhất Bình có chút chần chờ. Bọn hắn cũng định rời đi nơi này rồi, bây giờ nếu là đi nhìn, nếu là bị bọn hắn phát hiện đây chẳng phải là. Đi xem một chút đi, 8 cái người của gia tộc bình thường chưa từng động đao kiếm, bây giờ thấy máu, sự tình nhất định không đơn giản, còn là đi xem dưới tương đối tốt. Diệp Linh nhẹ nói, nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vậy thì đi thôi. Nàng xem hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch dắt tay của nàng, lúc này mới cùng nàng cùng nhau hướng dưới núi đi đến. Mà Tống Nhất Bình thì cóng Diệp Linh đi theo sau lưng của hai người. Trong núi trong rừng cây, tươi tốt nhánh cây che tia sáng, để trong rừng cây tràn ngập một cỗ dâm mát khí tức, mà lúc này, 8 cái người của gia tộc người lại hôn chiến với nhau. Bọn hắn vốn là phụng mệnh đi ra trong rừng tuần tra. Nhưng mà, trong này lại đột nhiên đánh nhau, trong tay lưới đao hướng đối phương chém tới, đao lưới đao sắc vô cùng, chí người tính mệnh. Đao kiếm đụng nhau tiếng len keng, khí lưu uy áp phun trào khí tức bao phủ mà ra, trở nên ngột ngạt mà âm hàn, mùi máu tươi cùng với mọi người gầm nhẹ kêu thảm thiết càng là ở mảnh này trong rừng cây truyền ra. A. Ấm vang. Một tiếng hét thảm. Một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, một người ngã xuống tiếp theo dưới lưỡi đao chém mạnh mà rơi, rồi lại bị một bên một người khác trong tay lưỡi dao ngăn lại, đao kiếm đụng nhau, tiếng len ken bí mật mang theo từng kia hỏa hoa tràn ra. Mau hơn! Mau thả tín hiệu! Một tên toàn thân đều là máu tươi nam tử gào thét, một bên che chở tên kia bị chặt một đao nam tử, để hắn nhanh chóng hướng lên bầu trời thả ra tín hiệu. Nếu như Phượng Cửu cùng Tống Nhất Bình bọn hắn ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, tên này toàn thân đều là máu tươi nam tử chính là Diệp Linh cái vị kia huynh trưởng. Nhưng mà, ngay tại hắn gọi hàng trong chớp nhoáng này, một cây đao bổ về phía hắn cầm đao cánh tay. Thế a! Hắn đột nhiên hít vào một hơi, đau kêu một tiếng, cầm kiếm tay cũng bởi vì bất thình lình kịch liệt đau nhức mà rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi từ chỗ cánh tay bừng lên, đối diện hai thanh lợi kiếm cùng lưỡi đao đều hướng hắn đâm tới. Hưu. Kiếm khí bén nhọn cùng với đao sắc bén cương chi khí trước mặt đi đến, âm hàn sát khí xuyên thấu qua mũi kiếm đánh ra, so với lợi kiếm trước một bước xẹt qua gương mặt của hắn, chạy xuống một đạo vết máu đến. Cẩn thận! So sánh lớn tuổi một tên nam tử đột nhiên đánh tới, đem hắn cả người té nhào trên đất nhanh chóng ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi kia chí mạng mấy đạo lưỡi dao, bọn hắn chỉ nghe bên người khí lưu âm thanh xẹt qua. Rét lạnh sát ý tập quyển toàn thân. Đi mau. Lớn tuổi tên nam tử kia đem hắn đẩy ra, trở mình vọt lên ngăn trở kia vây công mà lên những người kia. Nhưng, bởi vì sức lực của một người có thể địch chúng thủ, hắn không phải là bả vai bị chặt một đao chính là bên hông bị đâm một kiếm, bộ pháp cũng theo lảo đảo lên. Tiểu thúc. Nhìn thấy chi thân bị chém, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn không lo được chạy trối chết trở về. Tiện tay nắm lên trên mặt đất đao nghênh đón tiếp lấy, chặn kia chặt xuống mấy đạo lưỡi dao. Ấm vang. Vài đạo kiếm khí cùng đao cương chi khí đánh ra, xinh xinh đem hắn đao trong tay giảm thấp xuống mấy phần. Mà lúc này, mặt bên một đạo hàn quang đánh tới, đột nhiên hướng hai người bổ tới. Chương 3566, xuất thủ. Khí tức tử vong tại thời khắc này bao phủ tại bọn hắn trên thân, hai người thân thể cứng đờ. Nghị muốn tránh đi đã tới đã không kịp, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cường đại khí lưu từ một bên khác đánh tới, vượt qua hai người bọn họ, đem vây công bọn hắn những người kia tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hưu, ầm, a, hỗn loạn thanh âm vang lên, kia 4-5 người bị đánh lui bay ra mấy mét xa, một ngụm máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun tới. Kia trên mặt đất được cứu hai người khiếp sợ trợn to mắt nhìn kia bay ra ngoài mấy người, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tên nữ tử áo xanh đang thu tay lại, trong tay nàng dũng động khí tức cũng theo tay nàng thu hồi mà tàn đi. Mà sau lưng nàng, Tống Nhất Bình đang có một cái toàn thân bị màu đen áo choàng che khuất người, nhìn không ra là nam hay là nữ, bởi vì đối phương nửa điểm thân thể cùng khuôn mặt cũng không có lộ ra. Tại kia nữ tử áo xanh bên người, thì là tên kia mặc huyền y sợi dâu nam tử, nhìn thấy đây không tính là xa lạ mấy người, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Cửu lười biếng lườm hai người liếc mắt, nói, chúng ta nếu không phải vừa lúc ở nơi này, các ngươi này sẽ nhưng là không còn mệnh. A, những người kia bỏ lên sau lại đem lấy đao hướng bọn họ đánh tới. Hoàn toàn không đem vết thương trên người coi là chuyện đáng kể, ngược lại giống như là mất lý trí bình thường giết đỏ cả mắt. Mà lúc này, trước kia tên kia bị đẩy ra nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng lấy ra trong không gian tín hiệu vừa gảy, hưu một thanh âm bay lên không trung, ở trên bầu trời phát ra phịch một tiếng vang, đồng thời tạo thành một cái tín hiệu hình vẽ. Làm kia tín hiệu âm thanh ở trên bầu trời khai hòa lúc, Diệp ra người sau khi thấy không khỏi giật mình, liền nói ngay, nhanh, xảy ra vấn đề rồi, tất cả đi theo ta. Một đoàn người nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, theo kia tín hiệu thật nhanh chạy tới kia tín hiệu địa phương. Mà cái khác mấy cái gia tộc đang nghe Diệp ra tín hiệu về sau, trong tâm kinh ngạc một chút, bọn hắn hơi ngừng lại một hồi, nói, chẳng lẽ cái kia mang theo thần thú người xuất hiện. Nghĩ tới đây, các gia chủ cũng nhanh chóng mang người hướng kia tín hiệu khói tràn ngập địa phương mà lên. Tại trong rừng cây, Tống Nhất Bình thấy kia một số người ở trong còn có hắn người của Tống gia, lúc này đại hống, mau dừng tay. Tất cả dừng tay. Các ngươi đến cùng đang làm gì a? Dừng tay. Không cần hô, không nhìn thấy bọn hắn đều mất lý trí rết đỏ cả mắt sao. Phượng Cửu nhàn nhàn nói. Nhàn nhạt liếc không được những người kia liếc mắt, không nhìn lấy xông lên những người kia, lướt qua thi thể trên đất, nhìn về hướng kia Diệp gia chỉ còn lại 3 người, hỏi, các ngươi sao có thể bảo trì thanh tỉnh? Bọn hắn đều mất lý trí, trước ngăn cản bọn hắn động thủ nói sau. Hai người dưới đất tướng vịn đứng lên, nhìn thấy những người kia nắm lấy đao kiếm hướng bọn hắn bổ tới lúc, không khỏi thối lui một bước. Giết! Phượng Cửu nhíu mày! Nhìn về hướng Tống Nhất Bình. Tống Nhất Bình sắc mặt biến thành ngưng, nói, Lăng phu nhân, có thể hay không đánh ngất xỉu bọn hắn. Những người này đều là mấy cái trong gia tộc tinh anh nhân vật, nếu là giết, chỉ sợ mấy cái gia tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Này ngược lại cũng dễ dàng, chỉ là, xem ra bọn hắn khống chế không nổi thân thể của mình, liền xem như hôn mê, đoán chừng cũng không ngăn cản được bọn hắn. Phượng Cửu nói xong, lườm những cái kia xông lên trước người liếc mắt, ống tay háo phất một cái, một cỗ lực đạo lại lần nữa đánh ra, trực tiếp đem bọn hắn lật tung đi qua. Phanh phanh. Từng tiếng quẳng xuống mặt đất thanh âm vang lên, không bao lâu, từng cái lại đứng lên. Chương 3567, đứng lại. Nhìn xem kia 20-30 người như là cái xác không hồn bộ dáng, Diệp gia ba người kia không khỏi cảm thấy một cỗ lạnh tim run sợ. Bọn hắn ánh mắt hơi co lại nhìn xem bước chân kia rõ ràng đã bởi vì thụ thương mà chậm lại. Trên người thấm lấy máu tươi đám người nện bước bước chân nặng nề từng bước một hướng bọn họ đi tới, kia rủ xuống trên mặt đất đao kiếm trên mặt đất kéo đi, mà bọn hắn ánh mắt thì không có một chút thanh minh chi sắc. Dạng này bọn hắn thật là đáng sợ. Bọn hắn nhìn lên tới liền như là bị cái gì chiếm cứ thân thể đồng dạng, không phát hiện được tự thân thụ thương, cùng với cảm giác không thấy đau đớn trên người. Hơn nữa, tại bọn hắn trên thân, kia tràn ngập khí âm hàn là cái kia dạng rõ ràng đến để bọn hắn không tự chủ dùng mình một cái. Phượng Cửu đang chuẩn bị động thủ, Hiên Viên Mặc Trạch liền đè xuống nàng, không cần, có người tới. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hướng kia truyền đến động tĩnh phương hướng nhìn thoáng qua, liền thu tay lại quay người kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay chuẩn bị rời đi. Tống Nhất Bình nhìn trên đất bọn hắn liếc mắt, giật giật miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng theo xoay người rời đi. Nhưng mà lúc này, một thanh âm bí mật mang theo nộ khí truyền đến. Nhất Bình, ngươi đứng lại đó cho ta. Tống gia chủ lúc chạy tới, nhìn thấy kia đang xoay người thân ảnh, liếc mắt liền nhận ra là của mình con trai, gặp hắn muốn đi, lập tức liền đại hống, ngươi cũng trở về rồi, tại sao không trở về nhà? Nhìn thấy ta tới ngươi lại còn muốn đi. Tống Nhất Bình cứng đờ, bước chân cũng dừng một chút, hậu phương chạy tới người nhìn thấy kia thi thể trên đất cùng với vết thương chẳng chịt đám người lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cản bọn họ lại. Đừng để bọn hắn đi. Có người hét lên, vừa dứt tiếng, hai đội nhân mã nhanh chóng tiến lên đem Phượng Cửu bước tiến của bọn hắn ngăn lại. Ấm vang. A. Các ngươi chơi cái gì? Dừng tay. Một số người tiến lên, lại bị những người kia đột nhiên cầm đao kiếm đối mặt. Bọn hắn bản năng ngăn trở, vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc nhìn xem những cái kia vết thương chẳng chịt người. Bọn hắn mất lý trí, trước đem bọn hắn trói lại đi. Diệp gia những người kia bị bọn hắn gia tộc người đỡ đến qua một bên giúp bọn hắn xử lý vết thương trên người. Mất lý trí. Làm sao lại như vậy? Lần lượt đến mấy cái người của gia tộc nghe nói như thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn thấy tộc nhân của mình máu me khắp người, trên người che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương lúc, không khỏi kinh hô một tiếng. Trời ạ! Thế mà đều bị thương nặng như vậy. Cái này không chỉ có ngoại thương, nội thương vậy. Không để ý đến sau lưng kinh hô, Phượng Cửu kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay, ngước mắt lườm phía trước cản đường người, âm thanh miễn cưỡng truyền ra, các ngươi nhất định phải ngăn đón chúng ta. Những người kia nhìn nhau, nói, sự tình không có biết rõ ràng, các ngươi không thể đi. Xuy. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, cũng không phải chúng ta đem bọn hắn bị thương thành dạng này, dựa vào cái gì chúng ta không thể đi. Thanh âm của nàng bí mật mang theo lanh ý, vừa dứt tiếng, một cỗ uy áp cũng theo đánh ra, trực tiếp đem phía trước cản đường đám người trấn khai. A. Những người kia đột nhiên bị uy áp đánh bay, té lăn trên đất phốc ra một ngụm máu tươi đến, kinh hãi nhìn xem tên kia dung nhan phổ có thể nữ tử áo xanh, trong lúc nhất thời, lại bị cả kinh nói không ra lời. Muốn ngăn con đường của ta, cũng phải xem các ngươi có hay không bản sự này mới tốt. Phượng Cửu trầm vừa nói, kéo Hiên Viên Mặc Trạch từng bước một đi về phía trước. Các ngươi mau tránh ra. Tống Nhất Bình hướng bọn họ hét lên, trong tâm lo lắng bọn hắn tiến lên nữa, Lang Phu Nhân sẽ đối với bọn hắn hạ nặng tay. Chương 3568, chúng ta nghèo sao? Là vị phu nhân này đã cứu chúng ta, các ngươi đừng với bọn hắn động thủ. Kia Diệp ra mấy người nói xong, ngăn cản song phương động thủ. Bọn hắn từ Diệp ra người vịn đi vào Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt, hướng bọn họ thi lễ một cái. Đa tạ hai vị cứu giúp. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nói, so với chỉ nói vài lời cảm ơn, ta cảm thấy đến chút hành động thực tế đoán chừng sẽ tốt hơn. Nghe nói như thế, mấy người hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, nghĩ nghĩ, so sánh lớn tuổi cái vị kia liền hỏi, không biết phu nhân cần chúng ta làm những gì? Làm cái gì thì không cần, có điều, các ngươi có thể một người lấy ra một chút kim tệ hoặc là tinh thạch đến đáp tạ cái này ân cứu mạng. Phượng Cửu phát thảo môi nói xong, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Nghe vậy, bọn hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền nói ngay, đúng, đây là một định. Nói xong, bọn hắn đem chính mình trong không gian kim tệ tinh thạch lấy ra ngoài, phân biệt chứa ở một cái trong túi càn khôn, nói, phu nhân, trên người chúng ta chỉ có những thứ này, còn xin phu nhân không muốn ghét bỏ, nếu là hai mấy vị có thể theo chúng ta về Diệp ra, gia tộc bọn ta nhất định sẽ lấy ra hậu lễ đáp tạ. Không cần, chỉ những thứ này đi. Phượng Cửu nói xong, đưa tay nhận lấy. Mà một bên, đem kia một số người trói lại về sau, vẫn gặp bọn họ đang giãy giụa, kia hiện ra con mắt đỏ ngầu, cùng với kia trong mắt trống rỗng, để trong lòng mọi người run lên. Đây không phải giống như lúc trước sao? Kia Diệp Linh đã thiêu chết rồi, như nào đây sẽ? Nói chuyện người kia nói đến một nửa liền đã ngừng lại lời nói. Đúng vậy à, Diệp Linh đã thiêu chết rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, đây chẳng phải là nói bọn hắn đốt sai rồi. Mà có người thì tại người kia nói ra lời kia về sau, nhìn về hướng Tống Nhất Bình, cho là hắn đang nghe tin tức kia sau sẽ mất lý trí, lại không nghĩ rằng nhìn đến là hắn mặt mũi bình tĩnh. Đám người trong tâm hơi ngạc nhiên. Hắn đây là thế nào? Làm sao nghe được Diệp Linh tin tức sau lại không phản ứng? Nhất Bình, ngươi còn tốt đó chứ? Tống Phụ hỏi, có chút bận tâm nhìn xem hắn, trong tâm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tống Nhất Bình nhìn hắn một cái, hỏi, phụ thân hỏi cái này lời nói là có ý gì? Xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hỏi như vậy? Nhìn xem con trai kia ánh mắt lợi hại, Tống Phụ đúng là một câu cũng nói không ra lời nói. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, hắn yêu nữ nhân kia đã bị thiêu chết rồi. Hắn cùng với Diệp Linh việc hôn nhân cũng đã lui. Trầm mặc một hồi, Tống Phụ hít một tiếng, ngươi có lẽ lâu không có về nhà, lần này trở về liền nhiều ở ít ngày đi. Không được, ta đang chuẩn bị cùng Lăng gia cùng Lăng phu nhân rời đi nơi này. Tống Nhất Bình nói xong, rời đi ánh mắt không có lại đi nhìn hắn. Chờ đã. Một vị gia chủ đi tới, hắn nhìn Tống Nhất Bình liếc mắt, lại muốn nhìn hắn có người kia, bất quá đối phương bị màu đen áo choàng che khuất nhìn không thấy, liền cũng chỉ có thể làm a. Hắn ngược lại nhìn về hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, hướng hai người chắp tay thi lễ một cái, hai vị, không biết có thể cho chúng ta giải hoặc, tộc nhân của chúng ta tại sao lại như vậy? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi giải hoặc? Ta nhưng cùng các ngươi vốn không quen biết, cũng không có cái này nghĩa vụ. Chỉ cần hai vị cho chúng ta giải hoặc, đối đãi chúng ta giải quyết vấn đề này về sau, chúng ta tám cái gia tộc nguyện ý số tiền lớn tạ ơn. Vị gia chủ kia nói xong, bởi vì gặp trước kia nàng cùng Diệp gia người đòi hỏi đáp tạ kim tệ cùng tinh thạch, bởi vậy cho rằng nói ra lời này về sau, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng, ai biết. Phu quân, chúng ta nhìn lên tới rất nghèo sao. Chương 3569, thỉnh giảng. Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt quét những người kia liếc mắt, tiếp theo đối với Phượng Cửu nói, bọn hắn có thể giống như ngươi, đem cấp 7 đan dược làm đường đầu ăn sao. Nghe lời này, những người kia không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc mở to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nghe được cái gì? Đem cấp 7 đan dược làm đường đầu ăn. Cái này sao có thể? Cấp 7 đan dược thế nhưng là giá trị liên thành tồn tại, thậm chí, liền xem như có người ra giá tiền rất lớn cũng mua không được cấp 7 đan dược, kia sợi dâu nam tử lại còn nói hắn phu nhân đem kia cấp 7 đan dược làm đường đầu ăn. Lừa người đi. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, điều này cũng đúng. Nàng kéo tay của hắn nói, chúng ta đi thôi. Những người này nhìn xem cũng không có một cái là thuận mắt. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc mắt, liền dẫn nàng đi về phía trước. Tống Nhất Bình nhìn phụ thân hắn liếc mắt, nói, bảo trọng. Vừa dứt tiếng, liền cũng Diệp Linh nhanh chóng đuổi theo bọn hắn. Nhất Bình, chờ một chút. Tống Phụ đưa tay muốn đi kéo hắn, mắt thấy muốn đem kia áo choàng nắm chặt mở, một đạo ám kình đánh tới, đánh trúng vào hắn rỗi ra cánh tay kia. T. Hắn hít vào một hơi, cũng bản năng đưa tay rút về, khiếp sợ nhìn xem kia dừng bước lại hướng hắn xem ra nữ tử áo xanh, không hiểu, đối đầu nữ tử áo xanh kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, hắn lại có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Tống Nhất Bình cũng đang chậm qua thần hậu nhanh chóng tránh đi, không có để hắn bắt được. Một khắc này, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là áo choàng bị kéo ra, chỉ sợ Diệp Linh liền đi không được nữa. Tống Phụ xoa bị đánh đau tay, nhìn áo xanh nữ tử kia liếc mắt về sau, hít một hơi thật sâu hòa hoãn lại, tiếp theo đối với Tống Nhất Bình nói, ngươi tại bên ngoài cũng đãng rất lâu, về nhà đi. Tống Nhất Bình dừng một hồi, tựa hồ tại do dự cái gì, hắn nhìn thi thể trên đất liếc mắt, đi đến bên cạnh hai người, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, Lăng gia, Lăng phu nhân, có thể hay không mời các ngươi nói cho ta, bọn hắn mất lý trí nguyên nhân. Dù sao gia tộc của hắn cũng ở nơi đây, nếu là biết rõ gia tộc xảy ra chuyện nhưng lại bỏ mặc, hắn ái ngại, nếu là bọn họ hai người biết rõ, lại có thể nhắc nhở một hai, cũng có thể đến giúp gia tộc cũng khó nói. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, nghĩ nghĩ, Phượng Cửu thanh âm nhàn nhạt lúc này mới truyền ra, Càn Lăng Sơn hạ âm khí quá nặng, quanh năm suốt tháng âm linh biến lệ. Hơn nữa, mảnh này Càn Lăng Sơn bên trong cũng có số chỗ tụ âm chi trận, hẳn là có cái gì âm tà người ở chỗ này lấy âm linh vì lỗi, hút tu sĩ tinh khí huyết. Nghe nói như thế, mấy cái kia người của gia tộc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng vội vàng tiến lên, chắp tay nói, còn xin vị phu nhân này cho chúng ta chỉ điểm một hai, làm sao có thể giải hóa. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, nói, việc này nếu là không có xử lý tốt, đoán chừng không bao lâu nữa, các ngươi mấy cái này người của gia tộc đều phải từng cái tan lùi. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nhìn bọn họ dáng vẻ lo lắng, lại nói, bất quá. Ta trước kia cũng đã nói, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi. Gặp nàng không chịu hỗ trợ, mấy vị gia chủ trong tâm không khỏi sốt ruột, nhưng lại vô kế khả thi. Người trước mắt thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ, nếu là đúng bọn hắn động mạnh mẽ, chỉ sợ đến cuối cùng tổn hại vẫn là bọn hắn chính mình. Vừa vặn rất tốt nói muốn nhờ nàng lại không chịu tương trợ, đến tột cùng phải làm thế nào cho thỏa đáng. Mấy người nghĩ nghĩ, cắn răng. Một người trong đó nói, phu nhân, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đáp ứng giúp bọn ta? Mời ngươi nói ra, chúng ta nhất định tận lực làm được. Chương 3570, không cách nào tin tưởng. Phượng Cửu vốn là không có ý định giúp một tay, bất quá gặp Tống Nhất Bình khẩn cầu nhìn xem nàng, trong bụng nàng than nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, nể mặt Tống Nhất Bình, các ngươi một cái gia tộc lấy ra được 3 kiện ngàn năm dược liệu đi. Nghe vậy, mấy vị gia chủ không khỏi nhìn nhau một tẩu. 3 kiện ngàn năm dược liệu đối bọn hắn tới nói tất nhiên là không khó, chỉ là, ngàn năm dược liệu chân quý dị thường, thoáng cái mỗi cái gia tộc muốn xuất ra 3 kiện, không thể không nói, bọn hắn do dự một chút, một người trong đó mới hỏi, có thể hay không ít. Lời còn chưa nói hết liền để Phượng Cửu cắt đứt, 4 kiện. Nghe nói như thế, mấy vị kia gia chủ vừa trừng mắt, tại sao lại 4 kiện rồi? Mới vừa rồi còn nói 3 kiện. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi cũng nói là vừa rồi, không phải còn do dự sao? Nếu không là nguyện ý quên đi, ta cũng không kém các ngươi mấy dạng này ngàn năm dược liệu. Lo lắng chần chừ nữa lại muốn thêm, bọn hắn cắn răng một cái, nói, tốt. Bốn kiện liền bốn kiện, nhưng là, ngươi nhất định phải giúp chúng ta xử lý tốt chuyện này. Đồ vật lấy trước đến ta xem qua. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu Tống Nhất Bình đem Diệp Linh đưa đến qua một bên nghỉ ngơi. Tống Nhất Bình nhìn bọn hắn liếc mắt, liền dẫn Diệp Linh hướng một cây đại thụ chỗ đi đến. Hắn mượn đại thụ che chắn đem Diệp Linh để xuống, lại lấy ra che mũ cho nàng đeo lên. Cả người vẫn như cũ bao tại màu đen áo choàng bên trong, nhìn không thấy dung nhan. Mấy cái người của gia tộc thương lượng một chút, liền đều phái ra sau lưng một tên tộc lao trở về lấy ngàn năm linh dược. Lúc này, nhìn xem nhà mình mất lý trí người còn tại dây rủa lấy, một vị gia chủ đi lên trước hỏi, Lăng phu nhân, không biết có hay không biện pháp trước hết để cho bọn hắn khôi phục lại. Uổng bọn hắn vì nhất tộc chi chủ, lại đối với mấy cái này sự tình thúc thủ vô sách, thật sự là xấu hổ. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, đi ra phía trước, ngón tay ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức hướng bọn họ mi tâm một chút, sau một khắc, chỉ thấy bọn họ đỉnh đầu dâng lên lượn lờ khói nhẹ, những người kia toàn thân một cái run rẩy, đột nhiên lấy lại tinh thần. T. Ta làm sao một thân tổn thương? Đau quá! Ai đem ta bị thương thành như vậy? Là ai? Ai đem chúng ta buộc ở chỗ này? Gia chủ! Gia chủ các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lần lượt khôi phục như cũ những người kia cảm giác được vết thương trên người khẽ động đau nhức, không khỏi gào thét quất lấy khí, lại gặp gia tộc mình gia chủ thế mà ở chỗ này, nhìn thấy bọn hắn bị trói lấy cũng không có cởi ra bọn hắn, lại thêm trên mặt đất còn có một chút thi thể, từng cái trong nháy mắt ngây dại. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người này đều là ai giết ta? Mấy cái người của gia tộc không nói gì, trên đất này thi thể, mấy cái người của gia tộc đều có, mà động thủ, lại hết lần này tới lần khác là bọn hắn người, còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, các ngươi giết ta. Nói bậy. Chúng ta làm sao có thể đối người mình ra tay? Sắc mặt của bọn hắn trong khoảnh khắc đó chợt nhìn, dù là cực lực phủ nhận, nhưng xem bọn hắn gia chủ cùng với các tộc mọi người thần sắc, bọn hắn biết rõ, đây cũng là thật sự, thật là bọn hắn hạ thủ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Có người lẩm bẩm hỏi, nhìn thấy trên mặt đất có một cái tương giao hơi tốt tộc nhân cứ như vậy chết rồi, mà cái này thậm chí có thể là bị giết, trong lúc nhất thời, có chút không tiếp thụ được. Một vị gia chủ hít một tiếng, các ngươi bị âm tà bám thân, mất lý trí, cho nên. Nói đến đây, một người khác lại hỏi, không phải để các ngươi tuần tra sao? Không lý do làm sao sẽ bị âm tà bám thân? Chương 3571, Thiện đưa cách. Nghe nói như thế, những người kia giật mình, bọn hắn nghĩ lại một chút, một người trong đó nhân tiện nói, ta nhớ được chúng ta là đi bên kia. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác bên kia âm khí rất nặng, liền nghĩ đến đi tìm một chút, có thể về sau chỉ biết là một cỗ đau chân ngọn nguồn vọt lên hàn ý thẳng tới đáy lòng, cuối cùng liền không biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng là đồng dạng. Chúng ta đều là giống nhau. Thấy mọi người đều nói như vậy, mấy vị kia gia chủ không khỏi trầm tư, bọn hắn vốn muốn đi nhìn xem, nhưng lại lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà nhìn vị lăng phu nhân đứng ở một bên cũng không nghĩ tới đi bộ dáng, đành phải đợi thêm. Lúc này, Phượng Cửu đi vào Tống Nhất Bình bên người, đối với hai người nói, ta trước tiễn các ngươi rời đi đi. Đang khi nói chuyện, đem trước kia đoạt được mấy cái kia giả vờ kim tệ túi càn khôn đưa cho Tống Nhất Bình, cầm. Cái này Tống Nhất Bình liền giật mình, không nghĩ tới nàng thế mà đem các loại đồ vật cho hắn. Phượng Cửu không cho hắn nói chuyện thời gian, chỉ thấy nàng một tay đưa tay, một cỗ cường đại lực lượng tại không khí ở giữa rung động, sau một khắc, một cái vòng xoáy liền xuất hiện tại đại thụ bên cạnh. Đi vào đi. Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt. Tống Nhất Bình lúc này đem trên mặt đất Diệp Linh đỡ lên, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, đa tạ lăng gia, lăng phu nhân. Vừa dứt tiếng, không có cho hắn phụ thân có trở ngại dừng thời gian, lập tức liền dẫn Diệp Linh nhảy vào kia vòng xoáy bên trong. Theo vòng xoáy biến mất, hai người bọn họ cũng theo biến mất ở trước mặt mọi người, mà ở hai người biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Linh, cái vị kia huynh trưởng không khỏi mở to hai mắt, gương mặt chấn kinh. Trong nháy mắt đó, hắn hình như thấy được bị kia vòng xoáy khí lưu phun trào mà hơi cuộn lên mở một góc áo choàng, kia dấu ở màu đen áo choàng phía dưới là, đúng là một vệt màu bạc trắng phát. Hắn ngơ ngác đứng đấy, có chút không cách nào tin tưởng. Tống Nhất Bình có người kia, là của hắn muội muội Diệp Linh. Cái này sao có thể? Nàng không phải là bị thiêu chết sao? Nhưng, có như vậy một nháy mắt, hắn lại nghĩ tới ngày đó nhìn thấy Tống Nhất Bình bọn hắn xuất hiện lúc tình ảnh, cùng với, lần này Tống Nhất Bình nghe được muội muội của hắn bị đốt cháy mà chết rồi, lại không có nửa điểm phản ứng. Cho nên, cái kia toàn thân bao lấy áo choàng người kia, là tên nữ tử, mà lại là tên có màu trắng bạc tóc trắng nữ tử. Trừ hắn ra muội muội Diệp Linh bên ngoài, hắn tin tưởng không có người có thể làm cho Diệp Linh làm đến như vậy. Nghĩ đến những cái kia, trong lòng hắn hơi run rẩy, có vô cùng hiếu kỳ nỗi băn khoăn, chỉ là cũng không biết làm sao đi giải, nhưng hắn giờ khắc này có thể khẳng định, muội muội của hắn nhất định còn sống. Hơn nữa liền cùng với Tống Nhất Bình. Linh Dược tới, Linh Dược đến rồi. Một tên tộc lao mang theo mấy tên hộ vệ mà đến, có hộ vệ vừa đi lấy còn thẳng hô hào, trước hết nhất đi tới người kia đem linh dược giao cho gia chủ, lại từ gia chủ đem kia chút ngàn năm linh dược hiến cho Phượng Cửu. Lăng phu nhân, mời xem qua. Phượng Cửu lườm những cái kia hộp liếc mắt, trước mắt vị gia chủ này trong tay cầm một cái hộp mở ra, bên trong là một gốc ngàn năm trúc tâm thảo, xem như một mực không sai linh dược rồi. Nàng lại hướng cái khác mấy cái mở ra hộp nhìn lại, cũng đều còn có thể, liền gật đầu, ống tay háo phất một cái đem kia mấy cái giả vờ ngàn năm linh dược hộp cất đi. Chúng ta ở đây. Mấy cái khác người của gia tộc cũng cầm ngàn năm linh dược đi lên, nhìn bọn họ trong tay những cái kia ngàn năm linh dược, trong tâm không khỏi tại rút đau. Cái này nhưng cũng là gia tộc bọn họ chân tàng bảo bối, thế mà cứ như vậy hai tay dâng lên rồi. Chỉ mong, nàng thật có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề đi. Chương 3572, phá giải. Mà Tống gia gia chủ bởi vì nhìn thấy con trai tại trước mặt bị đưa đi, trong lúc nhất thời kinh ngạc không có tỉnh táo lại. Hắn lúc này rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về rồi. Gia chủ, chúng ta cũng lấy ra rồi. Người của Tống gia cũng đem 4 cây linh dược lấy ra. Mấy cái gia tộc mặc dù đều là ẩn thế gia tộc, nhưng nội tình cũng không tệ lắm. Như vậy vài cọng ngàn năm linh dược tất nhiên là cầm ra được, chỉ là, dù sao cũng là vật chân quý, luôn có mấy phần không bỏ. Nhưng bọn hắn cũng biết, so với bị kia âm tà cuốn thân, nếu có thể dùng cái này vài cọng linh dược đổi lấy an bình, cũng là đáng giá. Phượng Cửu đem kia chút linh dược đều xem qua về sau, nhìn đám người liếc mắt. Mới đối với bọn hắn nói, những người khác hoặc là liền đi về trước, hoặc là liền ở chỗ này chờ, không thể theo, về phần các vị gia chủ liền theo tới đi. Các ngươi có thể mỗi người mang 2 tên tộc lão. Nghe vậy, mấy vị gia chủ nhìn nhau, đều tự chọn lấy 2 vị tộc lão theo bên người, cơ người khác thì để bọn hắn chờ ở chỗ này, mà Diệp gia nhân Diệp gia gia chủ không đến, tới cũng chỉ là tộc lão, bởi vậy liền do tộc lao làm thay. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này thì đối với Phượng Cửu nói, ngươi dẫn bọn hắn đi đem kia mấy cái bảy tụ âm trận địa phương phá, còn dư lại giao cho ta đi. Hắn nhìn xuống sắc trời, nói, sau một canh giờ, ở chỗ này chờ ta liền đi. Phượng Cửu vốn định cùng hắn cùng đi, bất quá nghĩ đến thực lực của hắn còn mạnh hơn nàng, nhân tiện nói, vậy được, ngươi cẩn thận một chút. Ta mang bọn hắn đem trong rừng những cái kia tụ âm trận phá, liền trở lại nơi này chờ ngươi. Như vậy tách ra hành động, xử lý tốc độ sẽ nhanh hơn, đoán chừng trước khi mặt trời lặn bọn hắn liền có thể rời đi nơi này rồi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, liền quay người hướng trong rừng mà đi, mà Phượng Cửu tại gặp hắn sau khi đi, rồi mới hướng mấy vị kia gia chủ nói, đi theo ta. Phượng Cửu thần thức phóng thích mà ra, tự nhiên mà vậy có thể phát giác được trong rừng những địa phương nào không thích hợp, nàng hướng trên đỉnh đầu ánh nắng nhìn lại, lúc này gần tới giữa trưa, lá cây che chắn ở giữa, lờ mờ có ánh nắng vẩy xuống trong rừng, xua tán đi mấy phần khí âm hàn. Đi theo bên người nàng đi tới đám người đi ra một đoạn đường về sau, rõ ràng cảm giác được một cỗ khí âm hàn bao phủ mà đến, cho dù là bọn họ có hùng hậu linh lực che chở, cũng vẫn như cũ có thể phát giác được cỗ kia âm khí. Khó trách bọn hắn sẽ chịu không được mất lý trí, chỗ này âm khí chi trọng chính là giữa trưa ánh nắng cũng ép không được. Một vị gia chủ sắc mặt nghiêm túc nói, hướng chung quanh nhìn thoáng qua về sau, lại đem ánh mắt rơi vào kia một bộ áo xanh trên người nữ tử. Bọn hắn ở nơi này một vùng không có phát hiện có tụ âm chi trận, nhưng lại hết lần này tới lần khác có kia cô âm hàn chi ý, đến tột cùng là nguyên nhân gì. Phượng Cửu lại đi về trước hẹn 50 mét vuông ngừng lại, nàng chỗ đi qua chỗ, cô kia âm khí tự động tản ra, không dám tới gần nửa phần, một màn này, để đi theo phía sau mọi người thấy trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản bao phủ tại không khí ở giữa âm khí giống như trong suốt gió, căn bản là không có cách bắt sờ, cũng nhìn không thấy tồn tại ở nơi nào, nhưng ở nàng đi qua sau đó kia chung quanh khí tức lại không căn cứ cuốn lên lên, nhao nhao hướng một bên tản đi, đến tận cùng, nàng là người nào? Có thể làm đến như thế? Phượng Cửu nhìn liếc chung quanh, sau một khắc, giơ tay lên, một ngọn lửa hô một tiếng từ nàng lòng bàn tay bay ra, ngọn lửa kia chia ra làm ba, ba hóa thành sáu, sáu hóa thành chín, cuối cùng phân biệt rơi vào chín cái phương vị. Ẩm, phanh phanh phanh. Bản mệnh thiên hỏa cùng kia âm khí trận huyệt chạm vào nhau, sau một khắc, phát ra từng đợt tiếng vang, theo hỏa diễm ở chung quanh phất qua, tụ âm trận phá, âm khí cũng theo tiêu tán trong không khí. Chương 3573, Cổ Ngọc Tụ Linh. Thấy cảnh này, những gia chủ kia cùng các tộc lão không khỏi khẽ giật mình, cái này, nhanh như vậy liền phá một cái tụ âm trận rồi. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn ra cái này tụ âm trận mấy cái phương vị ở đâu. Mặc dù trong tâm chấn kinh, bất quá nguyên bản dẫn theo tâm tư cũng để xuống, xem ra, vị này lang phu nhân cũng đúng là có bản lĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đó một tên tộc lão thân thể đột nhiên một cái run rẩy. Ngay sau đó, hắn đến gần rồi bên cạnh một vị gia chủ, một cái tay liền chộp vào bờ vai của hắn chỗ, lòng bàn tay vận lực hấp thu hắn tinh khí. A! Vị gia chủ kia kinh hô một tiếng, toàn thân vào thời khắc ấy không cách nào động đậy, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt xuống tới, hắn nghĩ dãy rủa nhưng cũng không có cách nào. Một bên một tên khác tộc lão nhìn tới đây, không khỏi kinh hãi, vội vàng huy trưởng đánh về phía tên kia tộc lão. Buông ra gia chủ. Trưởng phong lăng lệ đánh xuống, khí thế như hồng không thể đỡ, kia đang hút lấy tinh khí tộc lão lại phảng phất không có trông thấy đồng dạng, ngay cả tránh cũng không có tránh đi, chỉ là điên cuồng hấp thụ lấy tinh khí. Không có ai nhìn thấy, kia hấp thụ tinh khí tiến vào tên kia tộc lão thân thể về sau, lại lặng yên không tiếng động tuân hướng hắn đeo ở trên người một viên cổ ngọc. Mấy vị khác gia chủ cùng tộc lão cũng tỉnh táo lại, bọn hắn thử đi ngăn cản, lại không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, thân thể giống như bị một cỗ khí âm hàn kinh hãi đồng dạng, từng cái cương đứng ở nơi đó không cách nào động đậy. Phượng Cửu cau mày liếc qua, lòng bàn tay linh lực bay vọt, hướng tên kia tộc lão vô tới, đồng thời quát chói tai một tiếng. Thật to gan. Ở trước mặt nàng thế mà cũng dám đối người ra tay, cái này âm linh quả nhiên là to gan lớn mật. Hô. Ẩm. Tên kia tộc lão bị chấn khai, cả người ngồi sập xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, kia giấu ở tộc lão trước ngực trong vạt áo viên kia cổ lão chính mình bay lên, dùng sức kéo ra ngoài, nhưng lại bởi vì kia buộc lên cổ ngọc dây thường buộc chính là cổ kết, kéo không ra kéo không ngừng, ngược lại đem vị kia tộc lao xiết gần chết. Nhanh, sắp chết ta. Kia tộc lao toàn thân rét lạnh, thân thể đang run rẩy, lông mao dựng đứng lên run âm thanh hướng Phượng Cửu cầu cứu. Nhìn thấy bọn hắn cả đám đều động đậy không được, tay nàng giữa ngón tay một đạo quang mang vạch ra, hưu một tiếng đem kia ngọc bội dây thừng cắt đứt. Sau một khắc, ngọc bội kia liền nhanh chóng bị một cổ khí thể vòng quanh bay khỏi. Muốn chạy trốn? Người trốn không thoát đâu. Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới những cái kia động đậy không được người, mà là đuổi theo kia âm linh mà đi, thẳng đến đi xa lúc, kia bị âm khí trấn trụ mấy người mới thở phào, thân thể mới khôi phục đi qua. Đi, mau cùng đi xem một chút. Mấy người trở lại bình thường về sau, lại nhanh chóng đuổi theo. Kỳ thật bọn hắn biết rõ, vị này lang phu nhân để bọn hắn cùng đi theo, chính là biết rõ hắn nhóm không tin nàng, mới muốn cho bọn hắn tận mắt thấy nàng giúp bọn hắn xử lý kia tà linh một màn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới đụng tới cái thứ nhất tụ âm trận bọn hắn thế mà liền toàn bộ cắm, lúc này cũng không khỏi may mắn, cũng may cầu lang phu nhân tương trợ, bằng không tiếp qua không được bao lâu, chỉ sợ bọn họ mấy cái gia tộc đều phải hủy ở chỗ này. Phía trước, Phượng Cửu đuổi theo, trong tay một đạo khí lưu đánh tới, lại bị viên kia cổ ngọc tránh đi, viên kia cổ ngọc liền giống bị có ý thức đồng dạng, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi, đột nhiên vọt tới, lại đi tới một chỗ tụ âm chi địa. Cảm giác được trong không khí khí tức biến hóa, Phượng Cửu trên người linh lực khí tức khẽ động, uy áp tự nhiên mà vậy lan tràn ra, kia hướng nàng dựa vào tới âm khí cũng đang sau một khắc nhanh chóng biến mất. Chương 3574, tịnh hóa. Chạy đi đâu? Phượng Cửu quát lạnh một tiếng, lật tay lại một cỗ hỏa diễm đánh ra, lấy bưng thai không kịp chi thế đem kia bám vào cổ ngọc bên trên tà linh bao trùm, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên, thê lương mà bén nhọn thanh âm cũng tại lúc này truyền ra. A! Thanh âm kia từ cao tới thấp, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, viên kia cổ ngọc cũng vì vậy mà vỡ vụn đầy đất. Những gia chủ kia cùng các tộc lao thấy cảnh này, không khỏi giật mình trong lòng, một cái hỏa diễm mà thôi, liền đem kia âm khí như thế nồng đậm tà linh cho thiêu hủy rồi. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tiếp theo hướng những gia chủ kia cùng tộc lao nhìn lại, nơi này từ các ngươi tới xử lý, trận nhãn ngay ở chỗ này, ta đi xử lý trước mặt. Vừa dứt tiếng, nàng cất bước liền lao tới phía trước, mà tại đây địa, kia trong rừng chỗ sâu giống như đến âm trầm nghiêm nghị, thanh âm kia ẩn chứa mạnh mẽ khí âm hàn tại trong rừng cây truyền ra, quanh quẩn tại rừng cây ở giữa. Phượng Cửu bước chân dừng lại, hướng kia truyền đến âm thanh chỗ nhìn lại. Hẳn là Trạch đã tìm tới vật kia rồi. Chỉ cần đem chủ nguyên diệt, còn dư lại liền xem như âm khí nặng hơn nữa. Lấy những thứ này ẩn thế người của gia tộc thực lực tới nói, cái khác âm linh liền đã không đủ gây sợ rồi. Nàng quay đầu nhìn sau lưng đám người liếc mắt, nói, một người lưu lại liền là đủ, những người khác theo ta tới đi. Vừa dứt tiếng, mang theo bọn hắn hướng mặt trước mà đi. Có lẽ là bởi vì kia giấu ở chỗ sâu người kia đã bị Hiên Viên Mặc Trạch bắt tới, giấu ở trong rừng các nơi trận pháp mất cường đại âm lực ngưng tụ, cũng dần dần hiện lên ở trong rừng. Lần này, không cần Phượng Cửu nói, theo ở phía sau đám người cũng đã nhìn ra. Loại trình độ này chính các ngươi giải quyết đi. Còn dư lại cũng ở đây một vùng, chính các ngươi thanh lý một chút là được rồi. Nàng xem bọn hắn liếc mắt, mũi chân điểm một cái, để khí liền hướng Hiên Viên Mặc Trạch vị trí lao đi. Tại sâu hơn chỗ một chỗ âm khí hình thành hình vòng xoáy địa phương, mắt thường đều có thể thấy âm khí điên cuồng cuốn lên, âm phong lạnh siêu siêu thổi, phá rơi xuống một cây lá cây. Âm khí hình thành vòng xoáy trung tâm, Hiên Viên Mặc Trạch đứng ở nơi đó, toàn thân linh lực khí tức dũng động, mạnh mẽ uy áp cùng khí lưu tạo thành một loại trong lúc vô hình chấn nhiếp, để kia âm khí chung quanh không dám tới gần nửa phần. Nhìn kỹ, có thể trông thấy tại kia vòng xoáy điểm trung tâm, bị kia âm khí bao quanh địa phương. Một cỗ thi thể nằm ngang ở nơi đó, mặc lớn áo bào đen đem kia thi thể bao vây lấy, thấy không rõ là nam hay là nữ, mà cái kia âm khí chung quanh chính là từ cỗ thi thể kia trên người phát ra. Theo những cái kia âm khí tiêu tán, cỗ thi thể kia cũng dần dần hiểu xỉu xuống dưới, một vũng huyết thủy từ kia áo bào đen dưới đáy chảy ra, phát ra tư tư thanh âm. Nhìn xem kia vũng huyết thủy chảy ra, Hiên Viên Mặc Trạch nguyên bản dẫm lên trên đất chân cũng tại lúc này rời đất, ống tay áo phất một cái, một cỗ khí phách vương giả trong nháy mắt ở mảnh này trong rừng bao phủ thì mở, mạnh mẽ chấn nhiếp lực tướng kia trong rừng khí tức âm trầm bao trùm, cho đến biến mất không còn tăm tích. Làm Phượng Cửu đi tới nơi này lúc, gặp hắn đã đem kia tụ âm đại trận hủy diệt, trên mặt đất cũng chỉ có một vũng máu tản ra. Nhìn tới đây, nàng dừng bước lại, nói, chúng ta đi thôi. Chuyện nơi đây xử lý xong, vậy liền có thể rời khỏi, cũng là thời điểm đi dò thám kia Thông Thiên quân chủ cùng Hắc Liên quân chủ ngọn nguồn rồi. Hiên Viên Mặc Trạch phủi nhẹ trên người nhiễm lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Lúc này mới hướng Phượng Cửu đi tới, sau một khắc, theo một cái vòng xoáy truyền tống trận xuất hiện, hai người cũng lập tức biến mất ở trong không khí. Mấy gia tộc lớn gia chủ nhóm lúc chạy đến, đã không gặp được hai người thân ảnh. Chương 3574, chờ các ngươi. Thông Thiên quân chủ ở mảnh này thiên địa cung điện, ở vào trên bầu trời một mảnh hòn đảo. Mảnh này hòn đảo bởi vì sự cường đại của hắn linh lực mà ngưng tụ phù thăng tại thiên không bên trong, chung quanh thủ vệ chấn giữ sông nghiêm, trận pháp cùng kết giới lẫn nhau kết hợp tạo thành một cái mạnh mẽ bảo hộ. Mà đang ở mảnh này phù đảo phía dưới dãy núi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đón gió mà đứng tại trên đỉnh núi cao, bọn hắn hướng bầu trời chỗ nhìn lại, phóng thích mà ra thần thức đã rơi vào mây kia vụ chi sau mảnh kia trên hòn đảo. Ta vốn cho là hắn cung điện là ở cái này dưới đất, không nghĩ tới nhưng là ở phía trên, cái này muốn ẩn đi vào vẫn thật là hơi rắc rối rồi. Phượng Cửu nhẹ nói, nhìn xem vùng trời kia phía trên mây mù. Nếu là ở này phía dưới, lấy tu vi của bọn hắn lặng yên chui vào ngược lại là dễ dàng, nhưng là ở phía trên, tứ phương chấn giữ sâm nghiêm, hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì có thể che giấu. Chỉ cần vừa đi lên đoán chừng liền sẽ bị phát hiện. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem phía trên, nói, vào đêm lúc hẳn là sẽ tốt hơn hành động, chúng ta liền đợi vào đêm nói sau đi. Cũng tốt. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn phía trước cảnh sắc, đối với bên người hắn nói, vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Từ kia Càn Lăng Sơn sau khi ra ngoài, bọn hắn liền trực tiếp hướng nơi này dãy núi mà đến. Liên thành đều không có đi vào, như hôm nay sắc còn sớm, đúng là có thể tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Qua bên kia đi, nơi đó có chỗ thác nước. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào phía trước thác nước chỗ. Ừm. Phượng Cửu kéo tay của hắn, hai người để khí nhảy, liền hướng chỗ kia lao đi. Mà ở thác nước kia chỗ, một vệt màu trắng thân ảnh khoanh chân ngồi ở bên thác nước bên trên một khối tảng đá chỗ. Trên người hắn tràn ngập quang mang nhàn nhạt, cả người khí tức nhưng là nhạt đến phảng phất cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau. Thác nước tiếng nước chảy tại thạch đầu đụng lên đấm, gió nhẹ phất qua, lá cây lay động tiếng xào xạc, thiên nhiên thanh âm, thiên nhiên khí tức, để cho người thể xác tinh thần không tự chủ trầm tĩnh lại. Người muốn ăn cái gì? Thịt rừng vẫn là cái khác. Hiên Viên Mặc Trạch mang theo nàng một bên hướng thác nước chỗ mà đi. Một bên hỏi đến, trong không gian còn có ăn, cũng không cần phiền phức tử, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi. Phượng Cửu nói xong, hai người tới bên thác nước bên trên lúc, nàng tiện tay bẻ một tiết nhánh cây cầm trong tay vớt vớt. Nhưng, đi rồi một đoạn đường, đi vào bên thác nước lúc, cảm giác được người bên cạnh bước chân dừng lại, nàng không khỏi hướng hắn nhìn lại, gặp hắn nhìn về phía trước, liền theo ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Một cái nhìn, không khỏi kinh ngạc. Mạch Trần. Kia một bộ áo trắng tiên khí phiêu phiêu ngồi xếp bằng người kia, không phải Mạch Trần lại có thể là ai. Trước mặt của nàng vừa lúc bị một cái cây che đi ánh mắt, nếu không phải theo Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt nhìn lại, thật đúng là không có phát hiện hắn. Dù sao, trên người hắn nửa điểm khí tức cũng không có tràn ngập ra, để bọn hắn đều không phát hiện được nơi này có người. Hiên viên mặc trạch thâm thúy mắt đen rơi vào vệt kia màu trắng thân ảnh trên người, ánh mắt chớp lên một chút, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm mở miệng nói xong, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi là vì thông thiên quân chủ mà đến. Vẫn là cô ý ở chỗ này chờ chúng ta. Nguyên bản nhắm mắt lại tĩnh tọa điều tức mạch trần đang nghe thanh âm của bọn hắn sau liền chậm rãi mở mắt, thanh nhuận ôn hòa ánh mắt lướt qua hiên viên mặc trạch về sau, rơi vào một bộ áo đỏ mặc trên người phượng cửu trên người lúc, trong mắt xẹt qua một vệt nhu hòa chi sắc, trên mặt cũng theo tràn ra một vệt tiếu dung. Ta là cô ý tới đây chờ các ngươi. Chương 3575, thế nào? Hiên viên mặc trạch khỏe môi hơi phát thảo, nói, ngươi ngược lại là rõ ràng hành tung của chúng ta. Ta chỉ là biết rõ các ngươi muốn làm cái gì. Mạch Trần nói xong, đứng lên đưa tay phủi phủi áo bào, thanh nhuận bình tĩnh ánh mắt nhìn hai người bọn họ, nói, thông thiên quân chủ thực lực có lẽ cùng các ngươi không sai biệt nhiều, nhưng hắn tiến giai thành quân chủ cấp bậc cường giả nhiều năm. Liền xem như các ngươi nghĩ muốn đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thanh âm của hắn một trận, một tay chắp sau lưng chậm rãi hướng đi bọn hắn, huống chi, khó giải quyết nhất không phải thông thiên quân chủ, mà là Hắc Liên chi chủ. Hắn Hắc Liên có hủy thiên diệt địa có thể lại, các ngươi chẳng lẽ quên đi, lúc trước trong cơ thể bất quá chỉ có một tia Hắc Liên khí tức cũng không chịu nổi. Như vậy bỗng nhiên đi tới nơi này, ta cảm thấy các ngươi thật sự quá bất cẩn rồi. Hắn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, nói, Mạch Trần, ngươi quá lo lắng, kỳ thật chúng ta cũng không có dự định động thủ, liền nghĩ đến tìm kiếm hắn hư thực. Ngươi nói những ta kia cũng đều biết, coi như thật muốn động thủ, cũng sẽ không nhẹ như vậy dẫn đầu. Nàng lôi kéo hiên viên mặc trạch ở một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống. Từ không cùng lúc lấy ra mấy cái linh quả đến, đưa cho hiên viên mặc trạch hai cái, lại đem hai cái cho Mạch Trần, ngươi nếm thử cái này linh quả, là ta mới được. Đỏ rực trái cây cùng kia trắng non thon dài tướng tay nổi bật, hết sức đẹp mắt, ánh mắt của hắn không khỏi chớp lên một chút, thu lại đôi mắt đưa tay tiếp nhận, đà tạ. Chính Phượng Cửu lấy ra một cái cắn một cái, vừa nói, chúng ta nguyên là dự định ban đêm đi tìm một chút. Chỉ là không nghĩ tới người cũng tới rồi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nói đến đây, trong bụng nàng thở dài, cái này Mạch Trần, nàng vốn là không có ý định cho hắn biết bọn hắn trong này, vốn định đem hắn hái ra chuyện này, để hắn không muốn chịu bọn hắn liên lụy, ai biết hắn lại vẫn cứ lại cùng tới. Xem ra, nàng chính là muốn ngăn cản, cũng là không ngăn cản được. Ba người ở nơi này thác nước chỗ ngồi, nói chuyện phiếm vài câu, cùng với thương lượng làm sao đối phó kia Hắc Liên chi chủ cùng thông thiên quân chủ bọn hắn, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Lúc bóng đêm dần tới thời khắc, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Mạch Trần nói, nghe nói bọn hắn còn tìm ma chủ dự định cùng một chỗ đối phó các ngươi, bất quá lôi kéo được hắn không có ta ngược lại không biết rõ, tối nay đi trước tìm kiếm bọn hắn hư thực liền tốt, liền xem như thật sự giao thủ. Cũng tận lực đừng đánh lâu. Yên tâm đi. Chúng ta biết đến, dù sao cũng là tại bọn hắn địa phương đánh lâu tại chúng ta bất lợi. Phượng Cửu gật đầu nói xong, nàng xem hướng bên người hiên viên mặc trạch. Hiên viên mặc trạch nhìn lại nàng liếc mắt, liền đem một thân khí tức liếm lên. Lúc này, hắn nhìn Mạch Trần liếc mắt, hỏi, ngươi liền chuẩn bị mặc cái thân này áo trắng. Ở trong màn đêm, áo trắng vẫn như cũ dễ thấy. Hắn đây là dự định rêu rao lấy đi vào. Nghe vậy, Mạch Trần hơi ngẩn ra, túi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười một tiếng, ta đây dễ dàng. Đang khi nói chuyện, từ không cùng lúc lấy ra màu đen áo choàng thắt ở trên người, đem kia toàn thân áo trắng che khuất. Như vậy là được rồi. Hắn cười ôn hòa, nhìn về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, có thể. Lời nói mới rơi. Tay đã bị hiên viên mặc trạch lôi kéo để khí đi lên mà đi, nàng hơi ngạc nhiên, quay đầu hướng hắn nhìn lại, gặp hắn trầm mặt miết môi, một mặt không vui dáng vẻ. Làm sao rồi? Nàng tới gần bên cạnh hắn kinh ngạc hỏi. Không có. Hiên viên mặc trạch nói xong, lời tuy như thế, nhưng này sắc mặt xú xú, rõ ràng phải không duyệt. Chương 3576, chui vào. Phượng Cửu há lại sẽ chưa quen thuộc hắn. Nhìn hắn bộ dạng này liền biết đoán chừng lại là tại sinh cái gì giấm rồi. Nàng cười cười, bất động thanh sắc cầm tay của hắn, ngón tay khi hắn lòng bàn tay gãi gãi. Lòng bàn tay truyền tới tê dại để Hiên Viên Mặc Trạch trong lòng khẽ động, hắn cúi đầu nhìn về hướng bên người Phượng Cửu, gặp nàng một đôi mắt đẹp đựng lấy tràn đầy nhu tình, trên mặt tràn ra doanh doanh ý cười nhìn xem hắn, gặp nàng như thế, hắn nguyên bản kéo căng lấy sắc mặt cũng hòa hoan xuống đến, cũng học bộ dáng của nàng, cầm ngược lấy tay của nàng, ngón tay nhẹ nhàng tại lòng bàn tay của nàng bên trong vẽ một chút. Cảm giác tê liệt từ trong lòng bàn tay truyền thành tâm đầu, để Phượng Cửu ngơ ngác một chút, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem người nào đó hảo tâm tình khơi gợi lên khóe môi, không khỏi cũng ngầm tự bật cười. Giữa bóng đêm, liền xem như đi ở bên cạnh Mạch Trần cũng không có nhìn ra hai người bọn họ ở giữa tiểu động tác, chỉ biết là hai người tựa hồ tại một nháy mắt trở nên rất là thân mật, kia là giữa tình nhân nhu tình mật ý. Cũng là giữa vợ chồng thâm tình cùng tín nhiệm, đó là một loại người bên ngoài không cách nào tới gần, không cách nào dung nhập cảm giác. Gặp hai người như thế, hắn một mặt vì nàng vui vẻ. Bởi vì hắn thấy được nàng hạnh phúc, thấy được nàng gả cho tình yêu, nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch đối nàng thâm tình cùng cương triều. Mà ở đáy lòng của hắn chỗ sâu, cũng có một kia vắng vẻ, loại kia cô đơn cảm giác cô tịch để hắn áp chế. Không tiết lộ một tia nửa phần. Ba người thừa dịp bóng đêm hướng trên bầu trời chỗ mà đi, vượt qua đi tầng, lặng yên không tiếng động tới gần nơi bọn họ cần đến. Che giấu cả người hơi thở ba người giống như sáp nhập vào giữa thiên địa đồng dạng, lại thêm có bóng đêm che chắn, cũng là tránh đi những cái kia xâm nghiêm thủ vệ, lặng yên chui vào. Kết giới bị Phượng Cửu nhẹ nhàng mở ra một cái miệng nhỏ, đợi ba người sau khi tiến vào. Cái nhỏ miệng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trong bóng đêm tuần tra không ngừng, bọn hắn thần thức quét qua, liền phát giác trong này trong bóng tối đều có không ít người trông coi. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Mạch Trần, nói, chúng ta mở phân đi, ba người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Nghe vậy, Mạch Trần gật đầu, tốt, ta đi bên kia nhìn xem. Hắn chỉ vào một bên khác nói xong, sau một khắc, thân ảnh liền hướng phương hướng kia lao đi. Chúng ta đi bên kia. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nắm Phượng Cửu liền hướng một bên khác mà đi. Bị nắm tay Phượng Cửu màu mắt một nhu, trong lòng ấm áp. Tự hồ chỉ muốn đi cùng với hắn lúc, hắn luôn yêu thích dắt nàng tay, cho dù là bên ngoài hành động, hay là nhàn rỗi tàn bộ, hắn đều sẽ như vậy dắt nàng tay. Loại này đại thủ bao lấy tay nhỏ cảm giác, thật sự rất ấm. Cũng rất để cho người an tâm. Cùng nay lúc, còn chưa không biết Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn đã tiến vào nơi này, Thông Thiên Quân Chủ còn tại trong cung điện cùng Hắc Liên Chi Chủ thương lượng sự tình. Nghe nói bọn hắn thành thân sau không bao lâu tiểu ly khai rồi, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là về thượng giới rồi, chỉ là phái đi ra hỏi thăm người đến bây giờ vẫn là không có trở về, bất quá nếu là muốn động thủ, cũng là có thể trong những ngày qua chọn cái thời gian động thủ. Thông Thiên Quân Chủ nói xong, uống chén rượu, lại nói, về phần kia ma chủ, hắn nói thân thể tổn thương còn không có chữa trị tốt, nhìn bộ dáng hẳn là sẽ không ở cái này trong thời gian ngắn xuất thủ, có điều, hừ. Hắn cho rằng bản quân không biết hắn tâm tư, bản quân biết rõ hắn là muốn ngồi xem long hổ đấu. Nhìn xem hợp hai người chúng ta lực lượng là có hay không có thể đối phó được Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn. Ngồi ở đối diện Hắc Liên Chi Chủ híp híp mắt, hắn bưng chén rượu lên một ngụm đem rượu uống cạn, bình tĩnh thanh âm nói, vậy liền để hắn nhìn xem chúng ta thực lực. Chương 3577, sợ qua người nào? Chính đang thương nghị lấy khi nào đối với Phượng Cửu bọn hắn xuất thủ hai người. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn âm thanh, hai người nhướng mày, Thông Thiên Quân Chủ lườm một bên nam tử trung niên liếc mắt, nói, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Làm sao nhao nhao lên như vậy? Vâng. Tên kia nam tử trung niên đáp lời, thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Làm hắn đi vào bên ngoài, nhìn thấy kia các nơi bốc lên hỏa diễm lúc, không khỏi khẽ giật mình, kéo lại một tên đang nhào về phía bên kia đi cứu lửa hộ vệ gấp giọng hỏi, này sao lại thế này? Làm sao không lý do sẽ nổi lên lửa? Bọn hắn nơi này là địa phương nào? Cháy loại này cấp thấp sai lầm tại sao có thể có phạm nhân? Chẳng lẽ là có người nào thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng trà trộn vào tới? Nếu là có, lại sẽ là ai? Còn không biết là làm sao lên lửa, chỉ là đột nhiên mấy nơi đều bốc lên lửa đến, đoàn người đã tại dập lửa rồi. Tên kia bị giữ chặt người vội vã nói xong, lại vội vàng hướng phía trước hỏa diễm bùng cháy địa phương mà đi. Nhìn tới đây, trung niên nam tử kia vội vàng dẫn theo và táo bước nhanh đi trở về, tiến vào bên trong liền lo lắng bẩm báo lấy, chủ tử, bên ngoài đều thiêu cháy rồi, còn không biết là người là còn là người phía dưới không cẩn thận làm ra sai lầm. Nghe lời này, uống rượu hai người ly rượu một trận, bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, thông thiên quân chủ liền hỏi, đi thăm dò. Kết giới không có phá, nếu không phải người phía dưới sai lầm chính là có lợi hại gì nhân vật vào được. Đúng. Tên kia nam tử trung niên đáp lời, lại nhanh chóng lui ra ngoài. Đợi hắn sau khi rời khỏi đây, kia thông thiên quân chủ càng nghĩ trong tâm càng là bất an, nơi này là địa bàn của hắn. Nếu là thật sự có người nào tới, hắn cảm thấy ngoại trừ Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người bên ngoài không có những người khác, có thể, nếu thật là hai người bọn họ, chỉ sợ. Không được, ta phải đi ra xem một chút, ngươi lại ngồi đi. Thông Thiên quân chủ nói xong, một bên đứng lên. Nếu thật là Phượng Cửu bọn hắn, hắn nơi này chỉ sợ sẽ bị bọn hắn làm hỏng. Ngươi cảm thấy sẽ là Phượng Cửu bọn hắn. A, không có khả năng, bọn hắn không có lá gan kia dám đến nơi đây. Hắc Liên Chi chủ tự tin nói, tiếp tục ngã uống rượu lấy, nếu bọn họ thực có can đảm đến, ta nhất định cứ gọi bọn họ tới được, không thể quay về. Mà lúc này, ở bên ngoài một chỗ trên đại thụ, Mạch Trần bất đắc dĩ nhìn bọn họ, không phải nói chỉ thăm dò hư thực sao. Làm sao lại cây đuốc cho đốt lên rồi? Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, đã tới, tự nhiên đến cho bọn hắn lưu lại chút lễ vật, lại há có thể lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Vậy bây giờ các ngươi còn không đi, còn muốn thế nào? Mạch Trần nhìn xem hai người hỏi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem kia hỗn loạn đám người vội vàng cứu hỏa, ánh mắt lướt qua bọn hắn tựa hồ tại sưu tầm cái gì, bởi vậy không nói gì. Mà Phượng Cửu thì vuốt vuốt sợi tóc. Con mắt trong suốt nhìn về phía trước nói, tự nhiên là nghĩ muốn cùng bọn hắn giao thủ một cái thử một chút bọn hắn sâu cạn. Nói đến, ta cùng với Hắc Liên Chi chủ vẫn là không có chân chính chạm qua mặt giao thủ qua, bây giờ nếu biết hắn liền ở chỗ này, lại há có thể không đồng nhất chiến. Hắn thực lực hôm nay không thể coi thường, ngươi Mạch Trần còn muốn nói nhiều cái gì, liền để Phượng Cửu cắt đứt. Không thể coi thường lại như thế nào? Ta Phượng Cửu khi nào sợ qua ai? Sớm muộn phải đối mặt địch nhân cần gì phải hết kéo lại kéo. Huống chi, ta đã sớm nghĩ chiếu cố hắn. Nàng nhìn phía trước, sau một khắc, thân ảnh lăng không mà lên, cả người phiêu du tại giữa không trung, áo đỏ tóc đen, ở trong màn đêm tung bay, thuộc về của nàng kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cũng tại lúc này truyền ra. Chương 3578, là Phượng Cửu. Các ngươi không phải nghĩ có thể hay không ta sao? Ta liền ở chỗ này. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo ngạo khí, ẩn chứa mạnh mẽ uy áp ở nơi này trong bóng đêm truyền ra, rõ ràng truyền khắp vùng trời này, cũng bị kia thủ hộ lấy địa phương này hộ vệ chịu đến uy áp bức bách ép, nhao nhao ôm đầu gào lên đau đớn lên. A, là Phượng Cửu. Nhanh bẩm báo quân chủ. Gào lên đau đớn thanh âm nương theo lấy hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới cái kia quỷ y Phượng Cửu thế mà ngay ở chỗ này, trong lúc nhất thời, kinh hoàng cùng ý sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, cho nên đều rối loạn tay chân. Đó mới đi ra cung điện không bao lâu thông thiên quân chủ vừa nghe đến Phượng Cửu thanh âm, cũng là giật nảy mình, sắc mặt của hắn không khỏi nhất biến, dưới chân bộ pháp cũng dừng lại. Phượng Cửu. Nàng thế mà thật sự đến rồi. Đáng chết. Tại sao không có người phát hiện? Thế mà làm cho nàng lặn lên lại không biết. Nghe được thông thiên quân chủ, theo sau lưng nam tử trung niên cười khổ một tiếng, đây chính là quỷ y Hề Phượng Cửu, nàng nếu muốn lặng yên không tiếng động ẩn vào đến, bọn hắn như thế nào khả năng phát hiện được. Huống chi, ngay cả quân chủ chính mình cũng không có phát hiện không phải sao. Mà ở bên trong cung điện kia, Hắc Liên chi chủ vừa nghe đến thanh âm bên ngoài, lúc này liền đứng lên, ống tay háo phất một cái cười lạnh một tiếng, tốt ngươi cái Phượng Cửu. Bản quân không tìm ngươi, ngươi tìm chính mình tìm tới cửa. Vừa dứt tiếng, cũng đi ra phía ngoài. Kia Hắc Liên chi chủ thanh âm ẩn chứa uy áp lan tràn ra, hắn cũng theo truyền đến bên ngoài giữa không trung Phượng Cửu mấy người trong hai. Nghe kia Hắc Liên chi chủ thanh âm, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, trong mắt lóe ra hảo quang chói sáng. Từ lên cấp đến cấp bậc này, nàng bao lâu không có chân chính đụng tới đối thủ. Huống chi, đối thủ này vẫn là Hắc Liên chi chủ. Một cái nàng đã sớm nghĩ muốn gặp một lần nhân vật, nàng ngược lại muốn xem, cùng là thần vương cấp bậc cường giả, lại cùng là thượng cổ thanh liên cùng Hắc Liên người sở hữu, một khi giao thủ, đến cùng ai thắng ai thua. Một bộ áo bào đen không gió mà bay Hiên Viên Mặc Trạch đứng tại Phượng Cửu bên người, hắn nhìn phía dưới, nhưng là đúng Phượng Cửu hỏi, đối phó Hắc Liên chi chủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Giao thủ mới biết được, dù sao cũng phải thử một chút thực lực của hắn sâu cạn. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem kia phía dưới đi ra hai người, nói, Hắc Liên chi chủ giao cho ta, kia thông thiên quân chủ lưu cho ngươi. Chúng ta liền thử bọn hắn cái sâu cạn, nếu là có thể một kích cho bọn hắn cái trọng thương cũng tốt. Nói xong, nàng mím môi cười một tiếng, không muốn đánh lâu, cũng không cần ham chiến. Một trận chiến này, chủ yếu là dò xét bọn hắn ngọn nguồn, nghĩ muốn đánh một trận diệt đối phương thần vương cấp bậc cường giả đó là không có khả năng, nhưng là, như cho bọn hắn một cái trọng thương, lại không phải không thể làm được. Gặp nàng hai đầu lông mày đều là tự tin thần thái, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, tốt. Hắn nghe nàng. Sau một khắc, màu đen thân ảnh đề khí vút qua, hướng phía trước mà đi, đứng lơ lửng trên không ở trên cao nhìn xuống phía dưới một mặt kinh ngạc thông thiên quân chủ, nói, lần trước ngươi cùng bản quân ước chiến, cuối cùng cũng không dám phó ước, hôm nay bản quân ở đây, ngươi có dám đi lên đánh một trận? Chuyện xưa lại bị nhắc lên, thông thiên quân chủ sắc mặt đỏ lên, lại là xấu hổ vừa phẫn nộ, Hiên Viên Mặc Trạch. Ngươi khinh người quá đáng. Đến rồi địa bàn của ta lại còn dám cuồng vọng như vậy. Lần trước là ngươi kêu Huyền Vũ quân chủ đám người giúp ngươi ước chiến, bản quân mới ẩn vào phó ước. Hôm nay trong này ngươi chỉ có một người, bản quân lại há tha cho ngươi lại làm càn như thế. Dứt lời, hắn cả người uy áp phóng thích mặt ra. Đề khí lăng không mà lên, đồng thời hét lên, những người khác toàn bộ tránh lui. Chương 3579, ai bị thương? Kia phía dưới ôm đầu kêu đau đớn bọn hộ vệ vừa nghe thấy lời ấy, vội vàng tránh lui lái đi, miễn cho bị kia uy áp mạnh mẽ liên lụy đến. Như loại này thần vương cường giả giao thủ, bọn hắn những tôm tép này nếu không là sợ chết tiến lên, căn bản chính là tìm thai vạn. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn quân chủ đề khí lăng không mà lên, chuẩn bị cùng kia Hiên Viên Mặc Trạch đánh một trận lúc, dưới đây đám người nhao nhao kích động lớn tiếng hò hét trợ uy, thông thiên quân chủ vô địch. Lực bại Hiên Viên Mặc Trạch. Tiếng hò hét một tiếng cao hơn một tiếng, dưới đây tâm tình mọi người sục sôi, phảng phất nhìn thấy bọn hắn quân chủ đem Hiên Viên Mặc Trạch đánh cho hoa rơi nước chảy đồng dạng, thậm chí vào lúc này, đều không người sẽ nghĩ tới. Bọn hắn quân chủ sẽ bại bởi Hiên Viên Mặc Trạch. Nhìn phía dưới mọi người hò hét trợ uy, Phượng Cửu nhíu mày, khẽ cười một tiếng, xem ra các ngươi đều rất nhàn à. Vừa dứt tiếng, giơ tay lên, một cái hỏa cầu từ trong tay nàng bay cùng, chia ra làm 9 phần, phân biệt hướng về 9 cái phương hướng cũng nhanh chóng bốc cháy lên. A, nhanh dập lửa, lại cháy rồi. Nhìn thấy còn không có dập tắt lửa lại bắt đầu cháy rừng rực, những hộ vệ kia cũng không lo được lại hò hét trợ uy, mà là nhanh chóng xách nước dập lửa, hết sức cứu giúp chỗ bọn họ sinh hoạt. Dù sao, đây là bọn hắn lối ra, nếu là bị đốt đi, kia. Nhìn thấy phía dưới hỏa diễm bùng cháy hỗn loạn một mảnh, kia thông thiên quân chủ tức giận vừa hô, Phượng Cửu, ngươi đủ rồi. Âm thanh vang vọng, để trong không khí khí tức đều tại rung động. Ngay tại lúc hắn gầm thét thanh âm vừa rơi xuống, một đạo bén nhọn kiếm cương chi khí liền hướng hắn bổ tới, kia khí như sơn hà một kiếm, cả kinh thông thiên quân chủ nhanh chóng xoay người giữa không trung thân, có chút chật vật tránh đi kia một đạo công kích. Bên hai xẹt qua kia rét lạnh bén nhọn kiếm cương chi khí, cả kinh hắn lông tơ đều bị dựng lên, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy kia một bộ áo bào đen mặc trên người hiên viên mặc trạch cầm trong tay hiện ra phong hàn hào quang lợi kiếm chính đối hắn. Tốt ngươi cái hiên viên mặc trạch. Ngươi thế mà thừa dịp bản quân không sẵn sàng liền động thủ. Nghe lời này, hiên viên mặc trạch liếc mắt nhìn hắn, cầm hiên viên kiếm tay nhất chuyển, trên lưới kiếm xẹt qua một đạo hàn quang. Sau một khắc, thân ảnh bay lượn mà ra. Muốn động thủ, chẳng lẽ còn giống như hắn chào hỏi hay sao? Vừa rồi nếu không phải hắn tránh được nhanh, hắn liền một kiếm giải quyết hắn. Thông thiên quân chủ nhìn tới đây, cũng không dám chủ quan, duỗi tay ra, một thanh đại đao nắm trong tay liền cũng nên đón tiếp lấy. Hai thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, thần vương cường giả uy áp cũng từ đám bọn hắn trên thân lan tràn ra, bao trùm ở mảnh này bên trên bầu trời. Ấm vang, hưu, đao quang kiếm ảnh ở giữa, sát khí rét lạnh thấu xương, mười phần dọa người, trong không khí kiếm cương chi khí cùng đao cương chi khí giống như hỏa hoa giống như bắn ra, va chạm nhau, không ai nhường ai, kia đủ để đòn công kích chí mạng để song phương cũng không dám có một tia chủ quan. Thực lực tương đương hai người, sơ giao thủ lúc nhìn như bất phân cao thấp, nương theo lấy thời gian trôi qua, chiến đấu tăng lên, ẩn ẩn có thể thấy được thông thiên quân chủ từng bước lui lại, có chút chật vật cùng hốt hoảng ngăn cản hiên viên mặc trạch công kích. T. Một tiếng thấp hút không khí âm thanh truyền ra, máu tanh mùi cũng theo lan tràn ra, phía dưới đám người căn bản nhìn không ra là hai người đến tuột cùng là ai bị thương, chỉ biết là kia hai thân ảnh lướt lên bay xuống công kích tới. Ẩn có máu tươi từ giữa không trung nhỏ xuống, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng đậm. Là ai bị thương? Tốc độ quá nhanh rồi, nhìn không thấy. Nhất định là hiên viên mặc trạch. Hắn tiến giai thần vương cường giả mới bao lâu? Tại sao có thể là chúng ta quân chủ đối thủ? Chương 3580, còn nhiều thời gian. Đúng đấy, nhất định là hắn bị chúng ta quân chủ chém. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia phía trên hai thân ảnh bên trong một người trong đó đột nhiên thối lui, thân ảnh lảo đảo suýt nữa đứng không vững, mà hiên viên mặc trạch trong tay hiên viên kiếm vung lên, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, khí thế lạnh thấu xương, uy áp khiếp người, toàn thân trên dưới không thấy có nửa điểm vết thương. Một bên khác, Hắc Liên chi chủ nhìn chằm chằm kia giữa không trung Phượng Cửu, sau một khắc, hai tay giằng ra, giống như chim ưng bình thường lăng không mà lên, màu đen khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, đem hắn cả người bao trùm đột nhiên thẳng hướng Phượng Cửu đánh tới, thân ảnh chưa tới gần, cô kia màu đen khí tức đã trước một bước đánh út về phía Phượng Cửu. Kia đứng tại trên cây mạch trần đem ánh mắt từ hiên viên mặc trạch bên kia rời đi, rơi vào Phượng Cửu bên này, khi thấy kia Hắc Liên chi chủ toàn đen sen chi khí tuôn ra thời điểm. Trong tâm không khỏi có chút bận tâm, dù sao, Phượng Cửu không có cùng hắn giao thủ qua, cũng không biết sâu cạn của hắn, bây giờ bỗng nhiên động thủ, thực lực của hai người sẽ là ai càng hơn một bậc. Nhìn xem cái kia màu đen khí tức, dù là còn không có tới gần nàng cũng cảm giác được cỗ kia khí tức hủy diệt, nghĩ đến lúc trước trên người bị một sợi Hắc Liên chi khí xâm lấn lúc cảm giác, nàng ánh mắt nhíu lại, giơ tay lên. Bản mệnh hỏa diễm từ trên người nàng dâng lên. Màu đen khí tức cùng hỏa diễm trong khoảnh khắc đó đụng chạm, hai cỗ lực lượng va chạm, trong khoảnh khắc đó phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, hai thân ảnh đều bị kia khí lưu cường đại cho bắn ra ngoài. Phúc! Hắc Liên chi chủ đột nhiên bị bắn ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ khí máu đột nhiên dâng lên, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra, thân thể của hắn đung đưa. Ngay tiếp theo ở giữa không trung đứng không vững bước chân, cả người từ trên dưới sau khi xuống tới lui mấy bước mới đứng vững bộ pháp. Phượng Cửu cũng bị luồng khí kia bắn ra rồi, khí lưu cường đại trùng kích đụng chạm lấy nàng, trong cơ thể khí huyết đi lên tuôn ra, sinh sinh bị nàng nuốt xuống. Bên kia Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng bị bắn ra, trong lòng siết chặt, cũng không lo được đi đối phó kia thông thiên quân chủ, lập tức liền đi tới bên cạnh nàng đỡ lấy lui lại nàng. Ngươi như thế nào? Hắn thấp giọng hỏi, nhìn xem nàng hơi trắng sắc mặt, trong mắt có không che giấu được lo lắng. Phượng Cửu khẽ lắc đầu, nhếch môi không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm kia che ngực ho khan lau lấy khỏe miệng máu tươi Hắc Liên chi chủ. Mạch Trần đi vào Phượng Cửu bên người, có chút lo lắng nhìn xem nàng, đã thấy nàng lòng bàn tay khẽ động, một thanh thanh phong kiếm nắm trong tay, hàn quang lóe lên, hỏa diễm hô một tiếng dâng lên, tựa hồ còn dự định tái chiến. Nhìn tới đây, kia Hắc Liên chi chủ sắc mặt biến hóa, bình tĩnh một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong tâm khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới hai cỗ cường đại khí lưu bạo phát ra, hai người đều bị va chạm bắn bay, Phượng Cửu lại còn rơi xuống chiến. Lúc này, bộ ngực hắn chỗ mơ hồ làm đau, cái loại cảm giác này cho hắn biết trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ, nếu là tái chiến, chỉ sợ thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chưa từng nghĩ tới Phượng Cửu thực lực càng như thế lợi hại, hai người giao thủ chỉ là một chiêu, cơ hồ liền mang đến hủy diệt tính trọng thương. Xem ra, nghĩ muốn ra tay với bọn họ một chuyện, còn phải lại bàn bạc kỹ hơn. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay đè xuống nàng cầm kiếm tay, nói, đêm nay vậy cũng là cho bọn hắn cái lễ gặp mặt, còn nhiều thời gian. Chúng ta trở về đi. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào Hắc Liên chi chủ, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ẩn chứa bén nhọn sắc ý, lần sau gặp lại, chính là ta lấy mạng ngươi thời điểm. Vừa dứt tiếng, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần cùng nhau rời đi, trong chớp mắt, liền biến mất ở trong bóng đêm. Chương 3581, cuối cùng đáng tiếc. Nhìn bọn họ ba người phảng phất không người giống như rời đi, thông thiên quân chủ khoanh tay trên cánh tay vết thương sâu tới xương đang run rẩy, đây không phải là sợ, mà là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Không phải nói ngươi có đầy đủ nắm chắc có thể đối phó Phượng Cửu bọn hắn sao? Làm sao đêm nay giao thủ lại là như thế thảm bại? Ngươi nhìn ta nơi này, bốn phía bốc cháy bị đốt thành như vậy, bọn hắn còn cứ như vậy rời khỏi, chúng ta mặt mũi này thật sự là ném về tận nhà. Thông thiên quân chủ tức giận nói xong, nhìn hầm hầm liếc mắt kia Hắc Liên chi chủ sau nặng nề hừ một tiếng, quay người đối với đi theo phía sau nam tử trung niên hét lên, còn nhìn cái gì vậy? Không thấy được bản quân cánh tay bị thương sao? Còn không nhanh chóng cho bản quân cầm máu bôi thuốc. Trung niên nam tử kia tự dưng bị chửi, cũng không dám có một tia nộ khí, chỉ là liên tục đáp lời, mời hắn hồi cùng trên điện gói thuốc đâm vết thương. Hắc Liên chi chủ hiếp âm khí ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu bọn hắn rời đi phương hướng, khát máu ánh mắt xẹt qua một vệ sắc ý, tốt một cái Phượng Cửu. Chỉ là một chiêu ở giữa liền phân ra thắng bại, nàng là thắng, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, nói nàng không bị tổn thương. A, đó là không có khả năng. Hắn đều bởi vì một kích kia mà bị thương nặng như vậy, nàng liền xem như đối với hắn bị thương có nặng, cũng tuyệt đối không nhẹ. Phượng Cửu, chúng ta còn nhiều thời gian. Cuối cùng cũng có một ngày, bản quân sẽ cùng ngươi tốt nhất giải quyết một chút cũ mới chướng. Âm lanh thanh âm bị kia chung quanh dập lửa thanh âm nơi bao bọc, thanh âm kia phiêu tán tại không khí ở giữa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Mặc Trạch ôm Phượng Cửu rời đi, thẳng đến rời khỏi chỗ kia về sau, đi vào phía dưới chỗ kia trong rừng rậm lúc, Phượng Cửu cuối cùng là nhịn không được tràn ra một tia máu tươi. Bị thương rất nặng sao? Hiên Viên Mặc Trạch lông mày gấp và lấy, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược đến đưa cho nàng ăn vào. Một kích kia hai người các ngươi dùng bao nhiêu lực đạo, bán ngược lực lượng liền lớn bấy nhiêu, ngươi cũng bị thương thành như vậy, kia Hắc Liên chi chủ càng là không nhẹ. Mạch Trần nói xong, nhìn xem nàng có chút tái nhợt sắc mặt trong tâm lo lắng đến, nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Cửu nuốt vào Hiên Viên Mặc Trạch đưa qua đan dược, hòa hoan sau khi lau đi vết máu ở khóe miệng, nói, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tuy là thụ vết thương nhỏ, bất quá cũng là đáng giá, chí ít biết rõ cái này Hắc Liên chi chủ thực lực đúng là không cho khinh thường. Buồn mạng của ngươi thiên hỏa có thể cùng hắn địch nổi, nhưng là nếu là hơi không cẩn thận liền sẽ bị màu đen khí tức xâm lấn, cuối cùng không phải sách lược vẹn toàn. Nếu là có thể điều động được trong cơ thể ngươi thanh liên chi khí, dùng hắn ngăn chặn kia Hắc Liên lực lượng, đoán chừng lúc chiến đấu liền sẽ làm ít công to. Mạch Trần chậm vừa nói, nhìn xem nàng dựa vào trong ngực Hiên Viên Mặc Trạch nghỉ ngơi, liền lặng lặng đứng ở một bên. Hiên Viên Mặc Trạch lấy ra nước đến đưa cho Phượng Cửu, uống một ngụm đi. Phượng Cửu vốn muốn cự tuyệt, bất quá gặp hắn lo lắng bộ dáng, liền lộ ra một vệt cười nhận lấy, nhấp một miếng nước sau đưa trả lại cho hắn, nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã nói rồi chỉ là vết thương nhỏ, điều dưỡng một đêm liền sẽ khôi phục, chỉ là, đêm nay cơ hội tốt như vậy lại cứ như vậy coi như thôi, còn thật sự có chút đáng tiếc. Hai người kia đều bị khác biệt trình độ tổn thương, nếu là bắt lấy lần này cơ hội nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt cũng không phải không thể nào, chỉ là, cuối cùng tối nay là đáng tiếc chút. Lần sau muốn có cơ hội như vậy, đoán chừng liền khó khăn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, nhân tiện nói, ta nói, muốn đối phó bọn hắn còn nhiều thời gian, trước mắt là của ngươi thân thể trọng yếu. Chương 3582, quay trở lại. Đêm nay trong này nghỉ ngơi được không? Có cần hay không một lần nữa tìm một chỗ làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút? Mạch Trần hỏi, ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua trong ngực Phượng Cửu, nói, trước trong này nghỉ ngơi đi. Nhìn tới đây, Mạch Trần nhân tiện nói, vậy ta đi nhặt chút nhánh cây trở về. Nói xong, liền nên rời đi trước, đến chung quanh nhặt chút nhánh cây chuẩn bị điểm cái đống lửa. Yên tâm đi. Ta không sao, trong cơ thể thanh liên chi khí có thể tự hành chữa trị. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Phượng Cửu nói với Hiên Viên Mặc Trạch, nàng tựa ở trong ngực của hắn không hề động, chỉ là tìm cái thoải mái một chút vị trí nhắm mắt, chuẩn bị ngủ mở giấc. Hiên Viên Mặc Trạch lấy ra áo choàng đến đắp lên trên người nàng, ngăn trở gào thét lên gió đêm, nhìn xem vốn tại trong ngực hắn nữ nhân, hắn một tay nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Mạch Trần nhặt được nhánh cây trở về. Tại bọn hắn bên cạnh đốt lên đống lửa, hỏa diễm bùng cháy xua tán đi ban đêm lạnh ý, cũng bị không khí chung quanh nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn nhìn rúc vào Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực Phượng Cửu liếc mắt, liền rời đi ánh mắt rơi vào hỏa diễm bên trên, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp truyền ra, tiếp xuống ngươi đánh tính làm thế nào. Hiên Viên Mặc Trạch túi đầu mắt nhìn hô hấp nhẹ nhàng Phượng Cửu, đưa tay liền điểm huyệt ngủ của nàng. Hắn hướng Mạch Trần nhìn lại, gặp hắn hơi ngạc nhiên nhìn xem hắn, nhân tiện nói, ngươi giúp ta chiếu cố nàng, trước khi trời sáng ta sẽ trở về. Nghe vậy, Mạch Trần nhíu nhíu mày, ngươi nghĩ trở về. Không sai. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, A Cửu nói không sai, đêm nay buông tha bọn hắn thật là đáng tiếc, trước kia ta mang nàng rời đi phải không hy vọng nàng thụ thương, bây giờ đưa nàng đưa đến nơi này có ngươi xem. Ta rất thiên tâm. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng cái kia thiên không chỗ, trong mắt u quang xẹt qua, đêm nay đã đả thương bọn hắn, đúng là lại ra tay tốt thời cơ. Hơn nữa, bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ tới ta sẽ còn lại trở về. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, nàng như biết rồi nhất định sẽ rất lo lắng. Huống chi, hai người kia thực lực cũng không yếu. Ngươi một người đơn độc đi nếu là có cái ngoại ý muốn ta như thế nào hướng Phượng Cửu giao phó. Mạch Trần không đồng ý, dù là biết rõ hắn nói cũng không không đạo lý, cũng không thể đồng ý cách làm của hắn. Vô luận được chuyện hay không, ta trước khi trời sáng chắc chắn trở về. Hắn nhìn về hướng trong ngực ngủ say Phượng Cửu, nói, sẽ không để nàng lo lắng. Đang khi nói chuyện, hắn một tay khoác lên cổ tay nàng chỗ vòng tay không gian bên trên, trầm giọng kêu một tiếng, Thôn Vân, đi ra. Nương theo lấy tinh thần lực của hắn truyền vào vòng tay bên trong, ở trong không gian Thôn Vân nghe được là Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm tại gọi nó đi ra lúc, trong tâm có chút hơi ngạc nhiên, lại vẫn lách mình ra không gian, đi vào bên ngoài. Diêm chủ, thế nào? đứng tại cạnh đống lửa Thôn Vân nhìn xem hắn hỏi. Người ở trong này nằm, thân thể cho nàng dựa vào sưởi ấm. Hiên Viên Mặc Trạch lườm Thôn Vân liếc mắt nói xong, ra hiệu nó tại Phượng Cửu bên người nằm xuống. Nghe vậy, Thôn Vân khỏe miệng giật một cái, nó còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nguyên lai là gọi nó đi ra cho chủ nhân sưởi ấm a. Nó nhìn đang ngủ say chủ nhân liếc mắt, hỏi, chủ nhân thế nào? Mặc dù hỏi, vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh nằm xuống. Ta điểm huyệt ngủ của nàng, nàng ngủ đến ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lấy ra thảm dày trải trên mặt đất, lại đem Phượng Cửu buông xuống, lại để cho Thôn Vân nằm sấp qua một chút, dùng thân thể che chở nàng. Một bên Mạch Trần nhìn, không khỏi cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói xong, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ngực của ta cũng có thể làm cho nàng dựa vào. Chương 3583, Phẫn Nộ. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cái này không cần làm phiền thánh tử ngươi rồi. Gặp hắn ngay cả thánh tử xưng hô này đều nói đi ra, Mạch Trần có chút bật cười lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua ngủ ở Thôn Vân bên người Phượng Cửu, đem ánh mắt rời đi rơi trên người Hiên Viên Mặc Trạch, nói, ngươi là nhất định phải đi rồi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng. Mạch Trần thở dài, nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói, ngươi cẩn thận một chút, hết sức nỗ lực là được, nhất định phải bình an trở về, đừng cho nàng lo lắng. Ta biết. Hắn nói xong, nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, nói, nàng liền làm phiền ngươi chiếu cố. Ta hiểu rồi. Mạch Trần đồng ý dù là không cần hắn nói, hắn cũng sẽ chiếu cố tốt nàng. Giao phó tốt Mạch Trần chiếu cố Phượng Cửu về sau, Hiên Viên Mặc Trạch liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Hắn không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc để bọn hắn trở lại bình thường. Chỉ có thừa dịp hiện tại xuất thủ mới có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Nhìn xem hắn rời đi, Mạch Trần đi vào cạnh đống lửa ngồi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu mặt bên trên, gặp nàng ngủ say dung nhan, hắn đưa tay đưa nàng trên người đắp lấy áo choàng kéo cao, trong tâm thì tại nghĩ đến, Hiên Viên Mặc Trạch lần này đi, đến cùng sẽ như thế nào. Lúc này Thông Thiên Quân Chủ cùng Hắc Liên Chi Chủ bọn hắn, đúng là không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Trạch sẽ còn lại lần nữa trở về. Dù sao bọn hắn đều nhìn tận mắt bọn hắn rời đi, lại nơi nào sẽ nghĩ đến rõ ràng rời đi người, sẽ còn lại lần nữa quay trở lại. Huống chi, bọn hắn nơi này bởi vì hỏa diễm bùng cháy còn tại nhào lửa cháy, dù là Phượng Cửu bọn hắn rời khỏi, nơi này cũng vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, nhất là Thông Thiên Quân Chủ cùng Hắc Liên Chi Chủ đều bị tổn thương, lúc này mới càng làm cho người phía dưới luống cuống tâm thần. Trong cung điện, nhìn xem vết thương băng bó lại vẫn thấm lấy máu tươi, Thông Thiên Quân Chủ sắc mặt lập tức đen như đáy nồi đồng dạng, cái kia không bị tổn thương vung tay lên, đem nước trà trên bàn chén quét xuống đầy đất, tức giận mang lấy, phế vật. Liên thương miệng máu đều ngăn không được. Một lần nữa lấy thuốc đến. Kia đợi ở bên cạnh phục dịch nam tử trung niên thân thể run lên, liên thanh đáp lời lại nhanh chóng lấy thuốc đưa cho hắn một lần nữa băng bó. Nhìn xem thịnh nộ chủ tử, nam tử trung niên ngay cả không dám thở mạnh một chút. Đem vết thương một lần nữa vẩy lên cầm máu linh dược băng bó lại về sau, nam tử trung niên lui đến một bên cúi đầu đứng đấy. Lúc này, nghe được hắn chủ tử thanh âm sau mới ngẩng đầu lên nhìn lại. Kia Hắc Liên Quân Chủ đâu? Thông Thiên Quân Chủ bình tĩnh âm thanh hỏi, nghĩ đến hắn nơi này bởi vì Phượng Cửu bọn hắn đến mà biến thành như vậy. Lửa giận trong lòng liền áp chế không nổi đi lên bốc lên. Là ai luôn miệng nói muốn cho Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn đẹp mắt. Kết quả đây. Hắn nơi này để hủy thành như vậy không nói, cũng đều bị thương. Cái này nếu là truyền ra ngoài, ngày sau hắn như thế nào tại vùng thế giới này đặt chân. Nghe thấy là hỏi kia Hắc Liên Chi Chủ, tên kia nam tử trung niên rủ thấp lấy trên đầu trước, nhỏ giọng nói, hắn về trong sân đi. Đoán chừng là đi điều tức chữa trị nội thương, thuộc hạ gặp hắn một mực che ngực, khả năng một kích kia bị thương cực nặng. Hừ! Phượng Cửu làm sao không giết chết hắn tính rồi? Tức giận Thông Thiên Quân Chủ đã quên đi rồi bọn họ là liên thủ minh hiếu, hắn đứng lên đi ra phía ngoài, một bên hỏi, lửa dập tắt sao? Còn chưa? Nam tử trung niên bước nhanh theo, tại sau lưng đáp lời. Kia là phượng cửu bản mệnh thiên hỏa, dùng nước chỉ sợ là nhào bất diệt, thử một chút dùng đất cát. Không được nữa nhậm chức nó đốt, dù sao đến bây giờ những vật kia cũng bị thiêu đến không sai biệt lắm. Chương 3584, cắn răng đánh một trận. Nghe chủ tử lời này, trung niên nam tử kia nhưng cũng không dám trả lời một tiếng, chỉ là theo sau lưng đi tới. Nhưng mà hai người đi đến bên ngoài lúc, mặt trước cái kia thông thiên quân chủ tại kia trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dọa người sát ý hướng hắn mà đến, trong lòng hắn giật mình, bản năng kéo qua sau lưng tên kia nam tử trung niên đẩy đi ra. A, tên kia nam tử trung niên còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền đã thân thể bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất, kia thê lương thanh âm bén nhọn xẹt qua bóng đêm, cả kinh đám người hướng bên này nhìn tới. T. Là cái kia hiên viên mặc trạch. Hắn lại trở về rồi. Một cái nhìn, để những hộ vệ kia cả kinh sắc mặt đại biến, nhất là nhìn thấy trong tay hắn cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, trường kiếm chỉ chỗ, một cỗ thi thể sinh sinh bị đánh thành hai nửa ngã trên mặt đất, mà bọn hắn quân chủ, lúc này cũng kinh hãi lui ra phía sau, gương mặt không thể tin tưởng. Hiên viên mặc trạch. Ngươi không phải là đi rồi sao? Ngươi lại còn quay trở lại đến. Lời tuy hét lên, thân thể lại không tự chủ được lui ra phía sau, cái trán ở giữa mồ hôi lạnh rỉ ra, sắc mặt của hắn cũng theo nhất biến. Vừa mới một kiếm kia nếu không phải hắn kịp thời dùng người ngăn cản, đó chính là đánh rất ở trên người hắn rồi, coi như hắn có năng lực ngăn cản này một kiếm, cũng phải không chết cũng bị thương. Thật ác độc. Cũng tốt nhanh kiếm. Hắn đây là nghĩ thừa dịp hắn không chuẩn bị một kiếm giết hắn đi. Có lẽ là trước kia cùng hắn giao thủ biết rồi sự lợi hại của hắn, lúc này, nhìn thấy cả người rét lạnh hơi thở hắn càng không dám tiến lên cùng đánh một trận. Thậm chí, hơi suy nghĩ, lập tức gần chứa linh lực khí tức thanh âm liền lớn tiếng vừa quát. Hắc Liên! Hiên viên mặc trạch lại tới. Người mau ra đây! Hắn chỉ có một người, chúng ta hợp lực diệt. Hắn còn chưa nói xong, lạnh thấu xương kiếm quang liền lần nữa đánh tới, kia rét lạnh sát khí cùng với mạnh mẽ khí chàng để hắn trong lòng siết chặt, không lo được lại gọi người đến giúp đỡ, mà là toàn lực xuất kích tương chiến. Keng! Đao kiếm đụng nhau, khí lưu cường đại bắn ra, thông thiên quân chủ một tay thụ thương, cùng với đối chiến trung quy là có chút phí sức. Lúc này hai người nghiêng mình tới gần chống đỡ, cách cũng bất quá hai bước khoảng cách, nhìn trước mắt hiên viên mặc trạch, thông thiên quân chủ cắn răng một cái, nói, hiên viên mặc trạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải ngươi cùng bản quân nữ nhân là địch, bản quân còn không có đưa ngươi để vào mắt. Thanh âm trầm thấp từ hiên viên mặc trạch trong miệng truyền ra, ánh mắt thâm thúy hiện ra sát ý lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nói, uy hiếp được sự tồn tại của nàng, bản quân một cái cũng sẽ không lưu. Vừa dứt tiếng, trong tay hiên viên kiếm khí đột nhiên dâng lên, thần vương cường giả uy áp đột nhiên đánh ra, thượng cổ thanh long khí tức cũng đang một khắc này bắn ra đem thông thiên quân chủ bắn ra, ngay tại hắn bị bắn ra một khắc này, từ hắn trên người cùng kiếm khí trên tuân ra mấy đạo khí lưu nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, hình thành một đầu khí long đột nhiên hướng thông thiên quân chủ đánh tới. Giống. Kia hình thành khí long khí thế hung mãnh phảng phất chân long hiện hiện, lấy thế xét đánh lôi đỉnh hướng kia thông thiên quân chủ đánh tới, phô thiên sát ý mười phần dọa người, để kia thông thiên quân chủ chấn động trong lòng, cắn răng một cái, lúc này ngưng tụ ra một cổ khí lưu hội tụ trong cơ thể thượng cổ hung thú khí tức đột nhiên nên chiến đi lên. Hôm nay bản quân liền bồi ngươi đánh một trận đến cùng. Vận dụng thật sự, toàn bộ trong không khí khí tức đều phảng phất tại run rẩy, trong không khí linh lực khí tức đều hướng thông thiên quân chủ trên người thông đi, toàn thân hắn khí diễm cũng đang trong chốc lát đột nhiên tăng lên, khí thế tăng trưởng càng thấy lợi hại. Chương 3585, một tay. Ầm ầm. Ầm. Làm kia hai cỗ khí lưu đột nhiên đụng vào nhau lúc, hiên viên mặc trạch cùng thông thiên quân chủ cũng nhanh chóng tránh đi, để tránh bị kia bắn ra khí lưu gây thương tích, nhưng, Hiên Viên Mặc Trạch đang lùi lại tránh đi về sau, nhưng là thừa dịp kia tiếng ầm ầm vang, khí lưu vẩy ra một khắc này từ một vung lách đi qua đi vào Thông Thiên Quân Chủ sau lưng, trong tay Hiên Viên kiếm giương lên, bén nhọn một kiếm lấy bưng thai không kịp chi thế hướng hắn chặt xuống. Hưu. Làm Thông Thiên Quân Chủ phát giác được sau lưng sát ý nhanh chóng quay người lúc, đạo kiếm khí kia cũng đã tới gần mặt, hắn chỉ kịp tránh đi chí mạng một sấm sét, lại tránh không khỏi một kiếm kia đánh rớt. T.A. Một tiếng hét thảm từ Thông Thiên Quân Chủ trong miệng truyền ra, một cánh tay cũng bởi vì một kiếm kia chém rớt mà bay đi ra, máu tươi tràn ra rơi đầy đất, Thông Thiên Quân Chủ cả người cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Nhìn thấy bọn hắn quân chủ sinh sinh bị chặt một cánh tay lúc, những hộ vệ kia giật mình, muốn lên trước, nhưng lại bởi vì kia mạnh mẽ thần vương cường giả uy áp mà không cách nào tới gần, chỉ có thể nhìn về nơi xa, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Quân chủ, chủ tử, từng tiếng tiếng kinh hô truyền ra, mang theo một tia rung động ý cùng sợ hãi, bởi vì bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là bọn họ quân chủ bị giết rồi. Vậy bọn hắn hạ chẳng sẽ như thế nào? Ầm. Thông Thiên Quân Chủ từ phía trên ngã xuống, cả người té xuống đất trên mặt, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng phun tới, mắt thấy Hiên Viên Mặc Trạch cầm kiếm đánh tới, một đạo quang mang từ trong thân thể của hắn lóe ra. Giống. Đầu kia thuộc về Thông Thiên Quân Chủ thượng cổ hung thú từ không gian của hắn bên trong đi ra, ngửa đầu gầm lên giận dữ, hung sát chi khí bắn ra. Bốn chân đạp một cái hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới, sắc bén răng nhọn hiện ra khát máu quang mang hung hăng hướng phía trước cắn. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch lườm đầu kia thượng cổ hung thú liếc mắt, sau một khắc, nết môi mỏng khẽ động, thanh long. Ngao. Một đạo thanh quang đột nhiên thoát ra, một tiếng long ngâm vang lên, cùng kia hung thú giống lên một tiếng hỗn tạp ở chung một chỗ, quanh quẩn ở mảnh này bên trên bầu trời. Một thú nhất long trên trời không chung chiến đấu, nhìn ngẩn ra này trốn ở một bên những hộ vệ kia. Bọn hắn cực kỳ hiếm thấy đến quân chủ con thú dữ kia, chỉ biết là con thú dữ kia là thượng cổ hung thú, rất là lợi hại, không nghĩ tới tối nay gặp được, vẫn là cùng kia Hiên Viên Mặc Trạch thượng cổ thanh long đánh một trận. Chỉ là, kia một long một thú chiến đấu. Làm sao càng xem càng cảm thấy bọn hắn chủ tử đầu kia thượng cổ hung thú dần dần ở vào hạ phong rồi. Đây là có chuyện gì? Không phải là bọn hắn chủ tử thượng cổ hung thú càng thêm lợi hại sao? Gọi ra thanh long Hiên Viên Mặc Trạch lườm kia một long một thú chiến đấu liếc mắt về sau. Liền rời đi ánh mắt lạnh như băng rơi vào kia Thông Thiên Quân Chủ trên thân. Hắn từ giữa không trung xuống tới, từng bước một đến gần. Nhìn xem hắn cả người sát ý lạnh như băng hướng hắn đi tới, Thông Thiên Quân Chủ trong lòng siết chặt, cắn răng đứng lên, hắn mặc cho tay cụt miệng vết thương máu tươi chảy ròng, dùng một cái tay khác cầm đại đao chĩa thẳng vào Hiên Viên Mặc Trạch. Đến A. Bản quân ngược lại muốn xem, ngươi Hiên Viên Mặc Trạch là như thế nào lấy tính mạng của ta. Phát hung ác hắn, trong lòng không có ý sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc. Một loại đụng tới đối thủ càng chiến càng mạnh chiến ý. Dù sao cũng là thần vương cấp bậc cường giả, cho dù là đối mặt tử vong, cũng không khả năng sẽ khóc lấy cầu xin tha thứ, bởi vì, bọn hắn thần vương cường giả tôn nghiêm không cho phép bọn hắn làm ra cầu xin tha thứ sự tình, lại càng không cho phép bọn hắn đang đối mặt tử vong lúc sinh lòng sợ hãi. Nhìn xem chiến ý phun trào Thông Thiên Quân Chủ, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt lóe lên. Trong tay Hiên Viên kiếm nhất chuyển, sau một khắc, thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi. Chương 3586, Tử vong. Hai thân ảnh ở giữa không trung giao chiến, chỉ thấy một đạo đao cương chi khí hung hăng chặt xuống. Hiên Viên Mặc Trạch tránh đi, đạo kia đao cương chi khí liền đánh rớt trên mặt đất, xinh xinh đem kia mặt đất đánh ra một vết nước. Trong chốc lát, mảnh này hòn đảo lơ lửng phảng phất chấn động một cái đồng dạng. Ẩn ẩn có nứt ra tiếng tạch tạch truyền ra. Hưu. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí đánh ra, một kiếm đem một tòa cung điện trong nháy mắt chém thành hai nửa, trốn ở cung điện kia dưới mái hiên bọn hộ vệ kinh hô một tiếng, nhao nhao ôm đầu bốn phía né tránh. Ầm ầm tiếng vang ở trong màn đêm truyền ra, một tòa cung điện vỡ thành hai mảnh sụp đổ xuống tới, khói bụi lan tràn ra, hòn đá bay loạn lan xuống, chớp mắt y di hệt công phu một tòa hoa lệ đại khí cung điện liền thành một đống phế tích. Đoạn cánh tay ta, hủy ta cung điện gia viên. Hiên Viên Mặc Trạch, hôm nay, bản quân cùng ngươi không chết không thôi. Cầm đại đao thông thiên quân chủ nảy sinh ác độc nói xong, toàn thân ý chí chiến đấu dày đặc cùng mạnh mẽ linh lực khí tức hội tụ thành một thể, nâng đao bổ ra một kích gần chứa sát khí ngập trời, rét lạnh khát máu để cho người lông mao dựng đứng mà lên. Hiên Viên Mặc Trạch híp híp mắt, nhếch môi không nói gì, nhưng cầm hiên viên kiếm tay linh lực bạo dũng, trên trường kiếm, dọa người linh lực khí lưu tạo thành khí nhận, gào thét lên quấn quanh ở lợi kiếm phía trên. Màu đen thân ảnh tại bóng đêm cực nhanh lướt qua, chỉ thấy hắn lăng không mà lên, trường kiếm trong tay chém ra mà ra, lấy 1/3, ba hóa thành 9, 9 đạo kiếm ảnh phát ra vù vù khí nhận thanh âm nên hương kia chém chúng mà đến một kích. Cũng đang liền một khắc này, hắn thân ảnh lấy một chia ra làm hai, một vệ thân ảnh chính diện nên kích, một vệ thân ảnh lóe ra lướt đi, lấy bưng thai không kịp chi thế đi vào thông thiên quân chủ sau lưng. Bản quân cũng không muốn để ngươi sống qua tối nay. Thanh âm lạnh như băng sau lưng thông thiên quân chủ truyền ra, để hắn sau lưng phát lạnh, đang tại quay người thời khắc, một thanh hiên viên kiếm đã từ phía sau lưng đâm qua, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được kia lưới dao đâm vào hắn áo bào, xuyên thấu hắn hộ thể khôi giáp, tinh chuẩn đâm thủng hắn trong cơ thể nguyên anh, hủy đi hắn nội đan nguyên thần. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vào thời khắc ấy truyền khắp bầu trời, toàn bộ bầu trời đều ở đây một khắc rung động, nương theo lấy trên người hắn nội đan nguyên thần cùng nguyên anh bị hủy diệt, hắn một thân linh lực khí tức cũng đang điên cuồng tiết ra ngoài, mái tóc đen nhánh tại linh lực cuồng tiết dưới bị sông mở buộc tóc phát quan, dần dần trở nên bạch trở nên buồn thẻ, thân thể cũng đang nhanh chóng lâu rụt lại. Hắn không có thể tin nhìn về phía trước bị đại đao đánh trúng mà tiêu tán thân ảnh. Lại cúi đầu nhìn xem cái thanh kia xuyên thấu thân thể hiên viên kiếm, hắn há hốc mồm, máu tươi thẳng tuôn ra mà ra. Sau lưng hắn, nhìn xem hắn cả người linh lực cuồng tiết hiên viên mặc trạch kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn giơ tay lau đi khỏe miệng máu tươi, đem hiên viên kiếm nổ về, lực đạo một quất, kia bị hiên viên kiếm đâm vào thông thiên quân chủ cả người từ giữa không trung té xuống, rơi xuống đi. Quân chủ, nhìn xem một màn kia, phía dưới đám người cả kinh nói không ra lời, sắc mặt của bọn hắn tái đi, bởi vì theo bọn hắn quân chủ trong cơ thể linh lực tản đi, dưới chân bọn hắn mặt đất đều tại nứt ra, toàn bộ đảo đều tại rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ bình thường. Chỗ tối, trong đó đã quan sát một hồi lâu Hắc Liên chi chủ híp híp mắt, nhìn xem hiên viên mặc trạch giết thông thiên quân chủ một màn kia. Trong mắt của hắn âm hàn quang mang lóe lên, vốn định muốn ly khai, nhưng, nhìn thấy khỏe miệng của hắn tràn ra một màn kia máu tươi lúc, không khỏi lộ ra âm tàn độc gác ý cười. Chương 3587, sinh tử kiếp động. Ánh mắt của hắn lướt qua hiên viên mặc trạch, rơi vào đầu kia thanh long trên người. Thông thiên quân chủ chết một lần, bổn mạng của hắn khế ước thú cũng theo không chiến mà chết. Đầu kia thuộc về hiên viên mặc trạch thanh long bay lên không ở trên, tiếng long ngâm chấn động đến hai lỗ tai đều có chút đau nhức. Vốn nghĩ nếu là hiên viên mặc trạch không địch lại thông thiên quân chủ trọng thương mà chạy, kia bị trọng thương thông thiên quân chủ hắn không giải quyết thuận tiện giải quyết, tiếp thu hắn hết thảy. Nhưng hôm nay không địch nổi nhưng là thông thiên quân chủ, thật sự là đồ vô dụng. Để một đầu thượng cổ hung thú cũng theo lãng phí một cách vô ích. Hoạt động dưới bởi vì chữa thương sau khôi phục như cũ thân thể, hắn híp mắt nhìn chằm chằm hiên viên mặc trạch, theo kia thông thiên quân chủ chết đi, toàn bộ bởi vì thông thiên quân chủ tinh thần lực mà ngưng tụ hòn đảo cũng bắt đầu tản ra sụp đổ, vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống. Tiếng tạch tạch nương theo lấy những người kia kinh hoàng âm thanh trong không khí truyền ra, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, hắn để khí mà lên, lăng không mà lên đi vào phía trên. Dùng thanh âm tức giận gầm thét mà ra. Hiên viên mặc trạch, ngươi thế mà giết thông thiên quân chủ. Hôm nay, bản quân nhất định muốn vì thông thiên quân chủ báo thù. ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, tiếng hét phẫn nộ nương theo lấy bi thống trong không khí truyền ra, nghe vào dưới đây trong thai mọi người lúc, để nguyên bản hốt hoảng đám người dần dần tỉnh táo lại, tỉnh táo qua đi tùy theo mà đến là lửa giận ngập trời cùng cựu hận. Báo thủ! Giết hắn đi vì quân chủ báo thủ! Thông thiên quân chủ thủ hạ người giận đỏ mắt, từng cái lăng không mà lên tránh đi thế thì sập hòn đảo. Bọn hắn nhìn xem ở ra viên nứt ra, tứ tán tám rơi hướng phía dưới rơi xuống, đại sơn cung điện cây cối toàn bộ sụp đổ rơi xuống đi, phẫn nộ cùng cừu hận chiếm cứ trong lòng của bọn hắn, nồng nặc chiến khí cùng hận ý cùng sát ý đan xen, hội tụ thành trùng thiên cường đại khí lưu. Thấy cảnh này, kia Hắc Liên chi chủ trong lòng vui mừng, lúc này cất giọng nói, hiên viên Mặc Trạch có thượng cổ thanh long vì thú. Lại thêm hắn thực lực bản thân vô cùng cường đại, các ngươi nếu muốn báo thù, liền đem linh lực của các ngươi cùng chiến khí toàn bộ cấp cho bản quân. Từ bản quân đến cho các ngươi quân chủ báo thù. Giết hiên viên Mặc Trạch lấy tế thông thiên quân chủ chi linh. Ẩn chứa khí tức cường đại âm thanh giống như ác ma giống như mang theo mê hoặc từ Hắc Liên chi chủ trong miệng truyền ra, những tu sĩ kia bị phẫn nộ trong lòng cùng sát ý chỗ tràn ngập. Vào thời khắc ấy mất lý trí, bị hắn lời nói một dẫn, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ liền đồng ý. Xin mời nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn làm thế nào? Chúng ta muốn như thế nào đem linh lực cùng chiến khí cấp cho ngài? Cấp cho ngài sau đó chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta là không sẽ mất linh lực. Cũng có người không yên lòng hỏi đến. Nhưng, Hắc Liên chi chủ ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Âm tàn độc các ánh mắt nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một vệ tu quang, cất giọng nói, các ngươi yên tâm, bản quân tu luyện một môn công pháp, có thể mượn nhờ lực lượng của các ngươi đến tăng cường thực lực lấy đối địch, sau đó, những thứ này mượn tới lực lượng tất cả đều sẽ như đếm được trả lại cho các ngươi. Nghe nói như thế, phía dưới đám người lại không lo nghĩ, cao thấp không đồng nhất thanh âm mang theo phấn khởi đồng ý. Hắc Liên chi chủ, xin vì chúng ta quân chủ báo thủ. Cho chúng ta báo thủ. Thông thiên quân chủ người dưới tay, lấy ngàn mà tính, bây giờ tụ tập ở chung một chỗ, từng tiếng hò hét giống lên một tiếng vượt trên một tiếng, bởi vì mắt thấy quân chủ chết thảm, thấy được gia viên bị hủy, bây giờ đám người cảm xúc bị điều động, sát ý cùng chiến ý trùng thiên, hội tụ thành một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng trên bầu trời đêm. Một màn này, để các nơi người gặp đều chấn động trong lòng, biết rõ đại sự sắp xảy ra. Chương 3588, chấn động các nơi. Cảm giác rõ ràng nhất chính là lấy thông thiên quân chủ tinh thần lực bao phủ lấy một mảnh kia thiên địa. Tại thông thiên quân chủ tử vong lúc, vùng thế giới này các cường giả đều cảm giác được kia trong không khí hơi thở biến hóa, thậm chí, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Cái này hơn nửa đêm ở giữa, trong phòng ngủ say người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thiên đều sụp xuống dưới đồng dạng, trong hộp tủ đồ vật, trên mặt bàn đồ vật đều bởi vì thiên địa rung động mà lăn xuống mặt đất, tiếng kinh hô cùng đồ vật quảng rách nát âm thanh phá vỡ đêm này yên tĩnh. Các nơi tu sĩ cường giả cảm giác được động tĩnh này về sau, nhao nhao nhảy vọt đến nóc nhà hướng trên trời nhìn xem, tìm kiếm lấy động tĩnh này nguyên nhân. So với tu vi phổ thông tu sĩ, tu vi càng cao tu sĩ càng có thể phát giác được vùng thế giới này biến hóa. Đây là muốn biến thiên rồi a. Trên nhà cao tầng, một lão giả cao mày nhìn lên bầu trời, cảm thụ được biến hóa trong không khí, càng xem càng kinh hãi. Động tĩnh như vậy, chẳng lẽ vùng thế giới này quân chủ, thông thiên quân chủ xảy ra chuyện gì? Một chỗ khác, mấy tên lão giả và mấy tên nam tử trung niên nhóm tập hợp một chỗ, đều nhìn xem vùng thế giới này rung chuyển, trong tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là ai có thể rung chuyển được vùng thế giới này quân chủ? Chẳng lẽ các phương cường giả ở nơi này một đêm đều đứng tại chỗ cao nhìn xem, suy đoán, đáy lòng mơ hồ có đối tượng hoài nghi. Bọn hắn cũng là biết rõ thông thiên quân chủ tại đối phó hiên viên Mặc Trạch cùng quỷ y Phượng Cửu bọn hắn. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là thông thiên quân chủ thiên địa, bọn hắn chẳng lẽ thật đến rồi nơi này đến hay sao? Đang nghĩ ngợi, chợt trong bóng đêm có người lên tiếng kinh hô. Mau nhìn! Giữa bầu trời kia như có thứ gì rớt xuống. A, kia bầu trời đêm bên trong đạo kia mạnh mẽ quang mang rốt cuộc là cái gì? T, vậy hẳn là loạn thạch. Dù là khoảng cách cực xa, cũng có người ẩn ẩn nhìn ra những cái kia từ đằng xa phía trên rớt xuống đồ vật. Những vật kia nhìn xem giống như đang cách đó không xa, nhưng bọn hắn biết rõ, kia là cách bọn hắn chỗ xa vô cùng. Cái này trong không khí tinh thần lực hình như đột nhiên biến mất. Có lão giả khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, giật mình, ngay tiếp theo vuốt lấy râu ria tay cũng nhịn không được dùng sức, không cẩn thận thu hạ mấy cây râu ria đến. Thật sự sắp biến thiên rồi. Cùng lúc đó, cái khác thiên vực quân chủ cũng phát giác được vùng thế giới này biến hóa, nhất là nhìn thấy kia phóng lên tận trời quang mang lúc, càng là kinh ngạc. Chỉ là, bọn hắn biết rõ thông thiên quân chủ cùng phượng cửu cùng hiên viên mặc trạch đám người là địch, đối với bọn hắn sớm muộn giao chiến cũng là sớm có dự cảm, lúc này thấy cảnh này ngược lại cũng không phải rất khiếp sợ, chỉ là kinh ngạc tại trở thành quân chủ đã nhiều năm thông thiên quân chủ thế mà thật sự bại bởi hiên viên mặc trạch cùng phượng cửu bọn hắn. Nhưng đối với đây, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc, dù sao việc không liên quan đến mình bọn hắn cũng không có quá độ quan tâm, chỉ là lấy người đứng xem tâm trạng đang nhìn. Một bên khác, Huyền Vũ quân chủ tại phát giác được thông thiên quân chủ vẫn lạc lúc, trong tâm nhưng là chấn kinh vạn phần. Hắn cùng với thông thiên quân chủ đấu lâu như vậy đều không thể để hắn đại bại, không nghĩ tới hiên viên mặc trạch cùng phượng cửu thế mà làm được. Không chỉ có là bọn hắn đã nhận ra, liền ngay cả lánh hoa đám người, thượng giới những tông môn kia cùng với các đại gia tộc gia chủ nhóm, tất cả đều ở nơi này một đêm đã nhận ra giữa thiên địa biến hóa. Mà ở bên trong vùng rừng rậm kia trông coi phượng cửu mạch trần, khi nhìn đến giữa bầu trời kia một màn về sau, chân mày cau lại, hắn tâm thần có chút không yên, đưa tay bấm đốt ngón tay một chút, sau một khắc, sắc mặt đột biến. Chương 3589, khó hộ một thế không lo. Nam dạp trên mặt đất thôn vân thoáng nhìn hắn đột biến sắc mặt, lại nhìn này thiên địa ở giữa rung chuyển, không khỏi thẳng lên đầu đến, hỏi, thế nào? Có phải hay không Diêm chủ xảy ra chuyện gì? Mạch Trần nhìn nó liếc mắt, ánh mắt rơi vào ngủ say lấy phượng cửu trên người, hắn đứng dậy đến phượng cửu bên người, đưa tay giải trừ trên người nàng huyệt ngủ. Huyệt đạo vừa giải mở, nguyên bản đang ngủ say phượng cửu cũng không lâu lắm liền tỉnh lại, làm mở mắt ra lúc nhìn đến là Mạch Trần, hơn nữa bên người ấm áp nguồn gốc cũng không phải hiên viên mặc trạch, mà là thôn vân lúc, nàng mi tâm vặn một cái. Cả người nhất thời tỉnh táo lại. Hắn đâu? Nàng hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có trông thấy hiên viên mặc trạch thân ảnh. Ngược lại, phát giác được mặt đất rung chuyển, cùng với trong không khí biến hóa, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, một cái nhìn, sắc mặt càng là nhất biến, cả người từ dưới đất nhảy lên. Hắn quay trở lại đi. Phượng Cửu thanh âm hơi sách, có thể từ trong thanh âm của nàng nghe ra nàng khẩn trương cùng với lo lắng. Mạch Trần nhìn xem nàng, nói, ngươi nằm ngủ không bao lâu hắn liền điểm huyệt ngủ của ngươi, sau đó gây trở về lại nói không thể bỏ qua lần này cơ hội, ta ý đồ ngăn cản, nhưng là không ngăn cản được. Thanh âm của hắn một trận, trong tâm thở dài, nói hắn sẽ không để ngươi lo lắng, trước khi trời sáng nhất định sẽ gấp trở về, nhưng là ta nhìn tình huống này có chút biến. Mới cởi ra huyệt ngủ của ngươi để ngươi tỉnh lại báo cho ngươi vấn đề này nghiêm trọng. Thông thiên quân chủ chết rồi. Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào cái kia thiên không chỗ, đem kia giữa bóng đêm phóng lên tận trời dị tượng thu vào đáy mắt. Đúng vậy, thông thiên quân chủ hẳn là bị mặc trạch giết, vùng thế giới này từ vừa rồi vẫn tại thay đổi, trong không khí khí tức cũng phát sinh biến hóa. Thông thiên quân chủ tinh thần lực cũng đã biến mất ở bên trong vùng thế giới này, hắn ngưng tụ ra mảnh kia hòn đảo cũng đổ sập hủy diệt, kia rớt xuống loạn thạch các loại chính là chứng minh. Mạch Trần nói xong, nhìn xem kia tĩnh mịch bóng đêm, thanh âm bên trong có một tia ngưng trọng, mà ta đánh thức ngươi, không phải là bởi vì thông thiên quân chủ chết rồi, mà là bởi vì sinh tử của các ngươi kiếp động rồi. Làm hắn cảm giác được sinh tử của bọn hắn kiếp động một chút lúc, tâm tình cũng trở nên dị thường nặng nề. Nghe nói như thế, Phượng Cửu xông lên đầu không phải vì chính mình đem kinh lịch sinh tử kiếp mà lo lắng, mà là nghĩ đến bây giờ còn tại trong chiến đấu Hiên Viên Mặc Trạch, nếu là bọn họ sống chết kiếp động rồi, đó chính là nói, cuộc chiến đấu này, hắn có lẽ sẽ chết. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng hoảng hốt, ta muốn đi tìm hắn. Vừa dứt tiếng, nàng đề khí hướng trong bóng đêm lao đi, cũng không lo được sau lưng Mạch Trần cùng Thôn Vân. Chủ nhân! Thôn Vân gấp hô hào, thả người nhảy, lăng không mà lên đuổi theo. Mạch Trần thấy thế hơi ngừng lại một chút, hắn tĩnh mịch ánh mắt rơi vào kia một bộ áo đỏ phiêu nhiên nhanh chóng đi Phượng Cửu trên người, nhìn xem nàng biết rõ phía trước nguy hiểm, thậm chí sẽ khiên động nàng, làm cho nàng cũng gặp phải sinh tử chi kiếp lúc, cũng vẫn như cũ không oán không hối hướng phía trước đánh tới. Chỉ vì, tại kia địa phương nguy hiểm, có trong nội tâm nàng yêu nhất người kia, có nàng tâm tâm nhớ tới, buộc lên người kia, cho nên làm cho nàng không sợ nguy hiểm, làm cho nàng nguyện ý cùng với chung sinh tử. Áo bào màu trắng phất động, sau một khắc, hắn cất bước đi theo, dưới chân đạp trên gió nhẹ đuổi theo Phượng Cửu mà đi. Nay cả đời, vô luận sinh tử, hắn đều phải bảo vệ lấy nàng, tự nhiên không thể nhìn nàng gặp được nguy hiểm mà không bảo vệ, chỉ là, hắn năng lực hơi, lại sợ không cách nào hộ nàng cả đời chu toàn, làm cho nàng một thế không lo. Chương 3590, bảo mệnh. Mà ở kia bầu trời đêm phía trên, theo kia hòn đảo biến mất, mây mù tàn đi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hắc Liên Chi chủ đám người thân ảnh cũng theo xuất hiện tại bóng đêm kia bên trong. Tuy là ban đêm, nhưng kia phóng lên tận trời khí diễm lóa mắt vô cùng, nhất là lúc này, kia Hắc Liên Chi chủ lăng không mà lên, đang điên cuồng hấp thu những người kia trên người linh lực khí tức cùng nồng đậm chiến ý. Những cái kia khí tức điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, mà cái kia một số người cũng từ lúc đầu phẫn nộ phấn khởi đến bây giờ tiếng kêu rên liên hồi, bởi vì trên người bọn họ linh lực khí tức nương theo lấy kia chiến ý cùng một chỗ bị hút khô, từng cái tu sĩ giống như bị rót nước nóng đông hoa đồng dạng, toàn bộ hiểu xỉu xuống tới, nhanh chóng khô héo, giàn ua, tử vong. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu từ Hắc Liên Chi chủ trong miệng truyền ra, ẩn chứa mạnh mẽ uy áp, chấn động đến cả mảnh trời khoảng không đều tại rung động, tiếng cười kia giống như gợn nước giống như từng vòng đẩy ra, truyền khắp vùng thế giới này. Hiên Viên Mặc Trạch đè xuống trong lòng phập phồng khí huyết, thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm kia không cách nào đến gần Hắc Liên Chi chủ, cho dù là đêm tối ở giữa, lúc này cũng có thể trông thấy cỗ kia điên cuồng từ trên người hắn tuôn ra màu đen khí tức. Vì một kiếm chém giết thông thiên quân chủ, hắn lấy phân thân chi thuật phân tán sự chú ý của hắn, nhưng này một đao cũng đúng là rơi vào trên người hắn, cho dù là phân thân của hắn, cũng bị hắn bởi vậy bị thương không nhẹ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Hắc Liên Chi chủ thế mà tu luyện tà pháp, đem kia chút tu sĩ linh lực khí tức cùng với bọn hắn chiến ý cùng hận ý hấp thu vào thân thể của hắn, lớn mạnh thực lực của hắn. Nhìn xem thực lực tăng vọt hắn, hắn biết rõ không thể tiếp tục đánh nhau, nếu không, vô cùng có khả năng thua ở trong tay của hắn. Lập tức, thừa dịp hắn còn tại hấp thụ lấy những người kia năng lực, hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, kia Hắc Liên Chi chủ âm trầm mà bí mật mang theo sát khí thanh âm cũng theo truyền tới. Muốn đi? A, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Rét lạnh âm tàn thanh âm truyền ra, sau một khắc, chỉ thấy hắn giương tay một cái, một đạo khí lưu màu đen giống như rắn độc thoát ra, hướng Hiên Viên Mặc Trạch cuốn đi. Xoay người Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, cầm Hiên Viên kiếm tay khẽ động, một đạo lăng lệ kiếm khí đánh ra. Đem kia cố màu đen khí tức đánh tan, nhưng, khí tức kia giống như sương mù đồng dạng, tản đi lại ngưng tụ ở chung một chỗ từ tứ phía hướng hắn mà tới. Hắn mi tâm vặn một cái, nhìn xem cái kia màu đen khí tức, thân ảnh nhanh chóng lui lại tránh đi một bên suy tư ứng đối phương pháp. Khi ánh mắt rơi vào kia Hắc Liên Chi chủ trên người lúc, trong lòng hắn khẽ động, trong cơ thể linh lực khí tức bay vọt, cầm Hiên Viên kiếm đột nhiên vung đánh mà ra. Hưu. Bén nhọn khí kiếm ẩn chứa khí lưu cường đại gào thét lên đánh ra, mắt thường đều có thể thấy kiếm cương chi khí bắn ra sát khí lạnh như băng, lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém chúng mà rơi. Hô! Kiếm khí đến rồi Hắc Liên chi chủ bên người lúc bị cỗ kiếm màu đen khí tức ngăn cản được không cách nào lại tiến lên. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, ánh mắt nhíu lại, tay kia hướng cầm Hiên Viên kiếm trôi vỗ, một cô ám kình đánh ra, trong tay Hiên Viên kiếm cũng theo kia vỗ mà tập đi ra. Hưu! Thượng cổ bảo kiếm mũi kiếm bắn ra lấy lăng lệ phong mang, một kiếm kia lấy bưng thai không kịp chi thế đánh ra. Trong nháy mắt phá tan rồi cỗ kia màu đen khí tức, thẳng hướng Hắc Liên chi chủ đánh tới, để hắn trở tay không kịp đột nhiên thu hồi công pháp, thân ảnh nhanh chóng tránh đi. Thế nhưng bởi vì kia công pháp thu hồi, những cái kia còn chưa có chết đi các tu sĩ nhao nhao thoi thóp một hơi hướng xuống quẳng đi, thực lực nhao nhao rơi xuống thấp nhất, có điều, tốt xấu cũng vì vậy mà bảo vệ một mạng. Chương 3591, tới vừa vặn. Nhìn xem những cái kia rơi xuống đi tu sĩ, kia Hắc Liên chi chủ sắc mặt âm trầm, cả người màu đen khí tức cũng bởi vì hắn hơi thở âm trầm mà trở nên càng ngày càng dày đặc. Hoàng bản quân việc tốt, bản quân liền lấy ngươi tới thưởng. Âm trầm âm thanh truyền ra, hai tay của hắn rung động, hai cỗ màu đen khí tức đột nhiên đánh ra, cuộn cuộn màu đen khí tức nhanh chóng hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới. Hiên Viên kiếm quay một vòng sau bay trở về Hiên Viên Mặc Trạch trong tay, nhìn xem cái kia màu đen khí tức đánh tới, trên người hắn lúc này tuôn ra một cỗ cường đại uy áp khí lưu, cỗ uy áp này khí lưu sinh sinh đem kia màu đen khí tức ngăn cản ở ngoài, nhưng mà màu đen khí tức lại càng ngưng càng dày đặc, thẳng đến đem hắn phía trước ánh mắt tất cả đều che kín. Hắc Liên chi chủ lộ ra dữ tợn ý cười, âm thanh lộ ra ngoan lệ chi ý. Chịu chết đi. Cẩn thận bên trái. Giữa không trung Thanh Long nhìn thấy một màn kia về sau, cả kinh vội vàng nhắc nhở hắn, chính là muốn tiến lên tương trợ lúc, đã thấy một vệt màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị lướt đến, thân ảnh còn không có tới gần, một vệt màu đỏ lăng đái đã đánh ra, cuốn lấy nó ra chủ nhân eo đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Quỷ y kìa. Thanh Long nhìn người tới, không khỏi kinh hỉ kêu một tiếng. Khí tức quen thuộc tập để Hiên Viên Mặc Trạch không có né tránh cũng không có dây rủa mở kia quấn ở bên hông hắn hồng lăng, hắn liền thế lui lại bị hồng lăng trở về một quyển, đụng vào Phượng Cửu trong ngực. Ngươi không sao chứ? Có thụ thương sao? Phượng Cửu khẩn trương hỏi, lo lắng hắn phải chăng thụ thương. Nghe nàng thanh âm quen thuộc bên trong mang theo khẩn trương cùng lo lắng, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo. Ánh mắt thâm thúy nổi lên nhu tình nhìn xem phía trước mặt nữ tử, ta không sao, không cần lo lắng. Không có việc gì liền tốt, ngươi cũng quá làm loạn, sao có thể một người đến, ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì vậy ta làm sao bây giờ? Nàng dẫn theo tâm tư bởi vì nhìn thấy hắn hoàn hảo vô khuyết mà để xuống, nhưng lại bởi vì nghe được trên người của hắn mùi máu tươi mà lại lần nữa nắm chặt lên. Ngươi bị thương. Tổn thương ở đâu? Nghiêm trọng không? Khẩn trương thái quá nàng thế mà không có phát hiện hắn chịu đả thương. Trên người hắn áo bào màu đen che khuất vết thương trên người cùng vết máu, cũng nhìn không ra là nơi nào bị thương. Lại bị thương có nghiêm trọng không? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Hiên Viên Mặc Trạch an ủi nàng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước Hắc Liên chi chủ. Đối với Phượng Cửu nói, hắn hấp thụ kia mấy ngàn tu sĩ linh lực cùng chiến ý cùng với hận ý, bây giờ thực lực đại trướng không dễ đối phó. Phượng Cửu nhìn về phía trước kia toàn thân tràn ngập màu đen khí tức Hắc Liên chi chủ, nàng từ Hiên Viên Mặc Trạch sau lưng đi ra, nói, hắn chỉ có thể để ta đến đối phó, hắn Hắc Liên chi khí, cũng chỉ có bổn mạng của ta thiên hỏa cùng trong cơ thể thanh liên có thể khắc chế được, ngươi đến qua một bên. Đừng để hắn Hắc Liên chi khí thương tổn tới ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, cũng không hề rời đi, mà là cầm Phượng Cửu tay nói, ngươi một người cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta liên thủ đi. Cùng hắn giao thủ qua sau đó hắn biết rõ cái này Hắc Liên chi chủ thực lực ở xa thông thiên quân chủ phía trên, nhất là quỷ dị kia Hắc Liên khí tức càng là khó chơi, nếu khiến một mình nàng đối mặt. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Ba người chúng ta liên thủ đối phó hắn. Một bộ áo trắng mặc trên người Mạch Trần chậm rãi mà đến, áo bào màu trắng thêm nữa trên người tản ra thánh tử quan mang, ở nơi này trong bóng đêm giống như trăng sáng bình thường lóa mắt. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn hắn một cái, ánh mắt rời đi, lại rơi vào cái kia phía trước Hắc Liên chi chủ trên người, giống như đang nghĩ ngợi cái gì. Phượng Cửu, ngươi tới được vừa vặn. Chương 3592, lấy bọn hắn thủ cấp. Âm trầm mà tràn ngập lệ khí âm thanh từ Hắc Liên chi chủ trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hắn độc gác ánh mắt nhìn chằm chằm một bộ áo đỏ Phượng Cửu nhìn xem, ánh mắt kia giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Hắn nhìn bọn họ ba người, lộ ra âm trầm tiếu dung, muốn đối phó bản quân sao? Các ngươi có lẽ quên đi, đây rốt cuộc là địa bàn của ai đi? Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên, đại thủ dương lên, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ thanh âm giống như triệu hoán ý hệ truyền ra, đều cho bản quân đi ra. Chỉ thấy, kia xuất hiện tại giữa không trung vòng xoáy rung động, sau một khắc, từng cái tu sĩ từ bên trong đó cướp đi ra, những tu sĩ kia không phải thông thiên quân chủ thủ hạ, mà là Hắc Liên chi chủ dưới tay những người kia. Đông nghịt một mảnh đem chung quanh vây lại, trong trong ngoài ngoài cao thấp ba tầng lại ba tầng, càng hợp nói là gần trên vạn người. Nhưng mà, kia vòng xoáy chỗ lướt đi người còn không co dừng lại, vẫn như cũ từ giữa ra bên ngoài nhảy ra, số lượng nhiều, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Liên quân chủ, vô địch thiên hạ. Diệt Hiên Viên Phượng Cửu, thành tựu thiên hạ chí tôn. Từng tiếng tiếng hò hét từ kia đông nghịt một mảnh tu sĩ trong miệng truyền ra, ẩn chứa mọi người linh lực khí tức, âm thanh xuyên thấu tầng mây, tại chỉnh phiến thiên không bên trong quanh quẩn. Trong tay bọn họ trường kiếm giơ cao chĩa thẳng vào thiên, từng tiếng hò hét mang theo hưng phấn cùng kích động, phảng phất đã thấy bọn hắn quân chủ đem Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đám người tiêu diệt bình thường. Mà cái kia tuân ra mở truyền khắp bầu trời khí như sơn hà thanh âm, cũng truyền vào bên trong vùng trời này các vị cường giả tu sĩ trong hai. Nghe kia vang vọng trên trời không trung chiến ý lạnh thấu xương khí như sơn hà tiếng hò hét, Hắc Liên chi chủ nheo lại mắt, trên mặt hiện lên ý cười, hắn rất là hài lòng lấy cục diện này, tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, lại không dùng hắn xuất thủ, vẹn vẹn là hắn dưới tay những người này, cũng đủ để hao hết thể lực của bọn họ. Tay hắn dương lên, một động tác ra, kia điếc thai tiếng hò hét lúc này liền yên tĩnh trở lại, một mảnh đen kịt các tu sĩ tất cả đều tĩnh nhìn bọn họ quân chủ, chờ lấy hắn hiệu lệnh. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần hôm nay diệt Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn, như vậy, bọn hắn quân chủ chính là đếm giới địa vực tân quân chủ. Địa vị siêu phàm, ngay tiếp theo địa vị của bọn hắn cũng đem tăng lên. Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, tiểu coi như các ngươi có thông thiên bản sự, thực lực cường đại, ngươi nói, vẹn vẹn bản quân dưới tay những người này có thể hay không mài chết các ngươi. Hắc Liên chi chủ âm trầm nói, hắn khuôn mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt giống như nhìn xem người chết đồng dạng. Sau một khắc, chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, tràn ngập lệ khí âm thanh từ trong miệng truyền ra. Cho bản quân giết bọn hắn. Lấy bọn hắn thủ cấp người, bản quân để hắn chấp trưởng hạ giới. Chém bọn họ một đao để bọn hắn đổ máu người, bản quân để hắn trở thành người người kính ngưỡng tôn giả. Nghe lời này, kia hơn vạn tên tu sĩ cả người đều sôi trào lên, nghĩ đến bọn hắn quân chủ, lập tức cũng không ai suy nghĩ bọn hắn thực lực phải chăng đủ để cùng với đối kháng, mà là nghĩ đến, bọn hắn nhiều người như vậy, coi như hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Bởi vậy, tại bọn hắn quân chủ thanh âm vừa rơi xuống về sau, kia hơn vạn tên tu sĩ hét lớn một tiếng, nhao nhao cầm kiếm hướng bọn họ đánh tới. Giết bọn hắn. Lấy bọn hắn thủ cấp. Giết a. Giết. Tiếng hò hét kinh thiên động địa, mạnh mẽ chiến ý dũng động, hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn mà đi. Chương 3593, không sợ. Nhìn xem kia đông nghịt một mảnh tu sĩ hướng bọn họ đánh tới. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng với Mạch Trần ba người sắc mặt bình tĩnh như nước. Mạch Trần đứng tại Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu sau lưng lặng lặng nhìn, trên người thánh tử quang mang dần dần trở nên mạnh. Mà Hiên Viên Mặc Trạch lườm những tu sĩ kia liếc mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp ẩn chứa uy áp từ trong miệng truyền ra, "Thanh Long, bình định bọn hắn." Ngao. Xoay quanh ở giữa không trung, Thanh Long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm âm thanh, đuôi rồng bãi xuống, hướng những tu sĩ kia vung đi, thượng cổ thần thú uy áp cũng ở đây một khắc phóng thích mà ra, hướng những người kia đánh tới. Phượng Cửu nhàn nhạt lườm những người kia liếc mắt, môi son khẽ nhúc nhích, trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng theo đó từ trong miệng truyền ra, "Hỏa Phượng." Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một đạo hỏa quang từ thân thể nàng thoát ra, một cái toàn thân tản ra lửa cháy hừng hực cực đẹp hỏa phượng ngửa đầu bay lên không trung, trong chốc lát, chiếu sáng toàn bộ phiến đêm tối, một tiếng phượng hót truyền ra, thượng cổ thần thú uy áp hóa thành từng đạo công kích hướng những tu sĩ kia đánh tới, mà đi theo phía sau thôn Vân sớm tại Phượng Cửu gọi ra hỏa phượng thời khắc, cũng đã nhào tới trước giết chóc, gia nhập kia bên trong hỗn chiến. Cho dù là có Thanh Long Hỏa Phượng cùng thôn Vân bọn chúng tới thu thập ngăn cản những người kia, nhưng thừa tố lượng nhiều, nhất thời bán hội nghị muốn đem thanh tràng tựa hồ cũng rất khó làm đến. Lại thêm, Hắc Liên Chi chủ dưới tay những tu sĩ kia mỗi một cái trên người đều tràn ngập màu đen khí tức hủy diệt, cổ khí tức kia cường đại, cho bọn hắn tạo thành vòng bảo hộ, lại để bọn hắn không sợ tại thượng cổ thần thú uy áp mà có thể đem hết toàn lực đi đến chiến đấu. Nhìn xem một màn này, nàng mi tâm vặn một cái, nói, những người kia khí tức trên thân có gì đó quái lạ. Bình thường tới nói, cho dù là tu vi của đối phương rất mạnh, cũng rất khó ngăn cản được thượng cổ thần thú uy áp. Huống chi, đây là hai đầu thượng cổ thần thú đồng thời xuất hiện, mà cái này một số người lại có thể tại dạng này uy áp phía dưới đứng được ở, cùng với vận dụng lấy trong thân thể khí tức chiến đấu, không thể không nói. Làm cho nàng rất là chấn kinh. Hiên Viên Mặc Trạch cũng ngưng lông mày trầm tư, tựa hồ cũng nghĩ không thấu bọn hắn vì sao có thể chịu được thượng cổ thần thú uy áp. Mạch Chân nhìn chằm chằm những người kia nhìn một hồi, nói, những người này trên người toàn bộ có đen sen đứng đầu diệt thế Hắc Liên Chi khí, hơn nữa, Hắc Liên Chi chủ tại bọn hắn trên thân tất cả đều lưu lại một sợi thần niệm. Chính là cái này diệt thế Hắc Liên khí tức cùng với sợi kia thần niệm để bọn hắn không sợ tại thượng cổ uy áp. Thanh âm của hắn một trận, nói, hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị lợi dụng những người này đến hao hết các ngươi thể lực cùng linh lực khí tức, lấy đạt đến để hắn một chiêu đánh chết mục đích. Nghe vậy, Phượng Cửu híp híp mắt, nói, nếu chỉ có vậy, vậy xem ra chúng ta cũng phải tìm trợ thủ. Đánh lâu phía dưới, bọn hắn cũng không xác định còn có thể cùng Hắc Liên Chi chủ đánh một trận, có điều, đã như vậy, nàng đúng là có thể để cho người đến đây tương trợ. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, mà Mạch Trần thì nhìn về hướng nàng, kinh ngạc hỏi, ở chỗ này, ngươi còn có thể gọi ai tới tương trợ? Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, hai đầu lông mày đều là tự tin thần thái, Mạch Trần, ngươi đừng quên rồi. Ta cùng Mặc Trạch đều là một phương quân chủ, tinh thần lực của chúng ta trải rộng hai cái địa giới, nghĩ muốn cứ gọi người đến tương trợ, lại có gì khó. Nàng nhìn hỏa phượng vỗ cánh phun hỏa diễm công kích tới những tu sĩ kia, nhìn xem thôn Vân cắn xé những tu sĩ kia, nhìn xem Thanh Long vẫy đuôi, lấy cột nước công kích một màn. Sau một khắc, nàng hai tay trước người kết ra một cái cổ lão kết giới, trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng theo truyền ra. Chương 3594, bằng vào ta Phượng Cửu tên. Bằng vào ta Phượng Cửu tên, mời các vị cường giả tương trợ. Ẩn chứa thần vương uy áp thanh âm trong trẻo lạnh lùng vào thời khắc ấy truyền ra, từ trong miệng nàng nói tới ra mỗi một chữ, toàn bộ lấy linh lực khí tức ngưng tụ thành hình, mỗi một chữ từ nhỏ biến lớn, nương theo lấy cô kia khí tức cường đại từng chữ xuyên thấu bầu trời, hướng thiên địa ở giữa mà đi. Một màn này, để Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần đều có chút kinh ngạc, cái này đọc chữ bí thuật có thể mặc thấu thiên địa, truyền khắp trên trời dưới đất mỗi một cái góc, tục truyền sớm đã thất truyền nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại tại Phượng Cửu nơi này thấy được. Phương Đông dần dần hiện lên màu ngư bạch quang mang, sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm xua tán đi đêm tối ngầm mang tới ánh sáng, cùng lúc đó, tại thượng giới từng cái địa phương, từng cái vòng xoáy màu đen truyền tống trận xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phượng Cửu câu nói kia cũng từ kia từng cái vòng xoáy bên trong truyền ra. Bằng vào ta Phượng Cửu tên, mời các vị cường giả tương trợ. Một câu nói kia, ẩn chứa thiên địa vương giả khí phách cùng uy áp, trong trẻo lạnh lùng thanh âm rõ ràng truyền vào các phương cường giả trong hai. Đang nghe Phượng Cửu thanh âm một khắc này, hết thể qua được Phượng Cửu tương trợ các cường giả đều chấn động trong lòng, đột nhiên đứng lên. Là Quỷ Y Yể Phượng Cửu. Là Phượng Cửu. Là Phượng Cửu thanh âm. Là Quỷ Y Yể mời chúng ta tương trợ. Các nơi cường giả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia thiên không chỗ vòng xoáy truyền tống trận, bọn hắn dặn dò trong gia tộc sự tình, dặn dò trong tông môn sự tình, dặn dò môn phái bên trong sự tình về sau, nhao nhao lăng không mà lên, hướng bầu trời chỗ xuất hiện kia vòng xoáy truyền tống trận mà đi, từng đạo ẩn chứa cường đại linh lực khí tức thanh âm cũng từ các vị cường giả trong miệng truyền ra. Quỷ Y Yể gặp nạn, chúng ta nghĩa bất dung tử. Phượng Cửu tướng gọi, tự nhiên dốc sức tương trợ. Nghĩa bất dung tử. Âm vang hữu lực thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm truyền khắp bầu trời. Bất kể là qua được Phượng Cửu tương trợ, hay là kết bạn với nàng quen biết, vẫn là chỉ nghe tên lại chưa từng gặp qua nàng. Tất cả đều tại thời khắc này lăng không mà lên, hướng kia vòng xoáy truyền tống trận mà đi. Các nơi người đều nghe được Phượng Cửu thanh âm. Lãnh Hoa Lãnh Xương đám người tự nhiên cũng nghe đến rồi bọn hắn chủ tử thanh âm truyền đến, bọn hắn nhìn xem giữa bầu trời kia vòng xoáy truyền tống trận, nhìn xem những tu sĩ kia từng cái nghĩa vô phản cố hướng kia vòng xoáy lao đi, trong nháy mắt biến mất ở kia vòng xoáy bên trong. Một tiếng hiệu lệnh, quần hùng thiên hạ phun trào. Chủ tử hoàn toàn xứng đáng vì thiên hạ phượng chủ. Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt đi lên phía trước. Tâm tình sục sôi nhìn xem giữa bầu trời kia một màn. Lãnh Hoa nhìn lên bầu trời bên trong một màn, giọng ôn hòa mang theo kiên định, hướng mọi người nói, chủ tử gặp nạn, chúng ta còn chờ cái gì? Đi a! Vừa dứt tiếng, liền đề khí lăng không mà lên, dẫn đầu hướng kia vòng xoáy chỗ mà đi. Đi! Đám người nhìn nhau, nhất thanh thanh hát. Tất cả sau một khắc theo Lãnh Hoa cùng một chỗ hướng trên bầu trời kia vòng xoáy chỗ mà đi, nhanh chóng nhảy vào kia vòng xoáy trong truyền tống trận. Cùng lúc đó, Lạc Phi bốn người đang nghe Phượng Cửu thanh âm lúc, cũng là chấn động trong lòng, bọn hắn không nói hai lời cũng hướng trên bầu trời kia vòng xoáy chỗ mà đi, cho dù là bọn họ thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng, Phượng Cửu gặp nạn, bọn hắn tự nhiên lấy mệnh bảo vệ. Trong tông môn, Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt đang uống rượu, nghe được thanh âm kia lúc, Hôn Nguyên Tử ồ lên một tiếng, cười nói, đúng là Phượng Cửu nha đầu kia thanh âm, không nghĩ tới nàng cũng có tìm người tương trợ một ngày, ha ha ha ha ha ha. Chương 3595, hiệu lệnh bắt phương quần hùng. Hắn đem ly rượu hướng sau lưng ném đi, bắn ra áo bào đứng lên, thanh âm hùng hậu trung khí mười phần nói. Khó được nàng mở miệng mời người tương trợ, ta lao đầu lại có thể nào không đi. Trác Quân Việt đem chén rượu buông xuống, đứng lên, mặt đơ y hệt trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là đạm mạc lườm Hôn Nguyên Tử liếc mắt, nói, muốn đi liền đi, đừng cọ sát. Vừa dứt tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào giữa bầu trời kia xuất hiện vòng xoáy chỗ, đề khí lăng không mà lên, hướng kia vòng xoáy mà đi. Tiểu tử thúi. Chờ một chút lao đầu. Hôn Nguyên Tử hô hào, vội vàng đi theo. Trông coi tiên lộ Mộc Tâm cùng Tứ Khuyết hai người, bởi vì phụng mệnh trông coi cái này tiên lộ, lúc này nghe được bọn hắn sư tôn triệu hoán bắt phương cường giả âm thanh lúc, mặc dù nghĩ tiến đến tương trợ, nhưng cũng không dám tự ý rời đi. Thế là, hai người sau khi thương lượng, liền gọi bọn hắn tọa hạ đệ tử, để bọn hắn tiến đến tương trợ. Hai người tọa hạ đệ tử tất cả đều là cùng Phượng Cửu trung đụng, đừng nói bọn hắn sư tôn mở miệng, chính là không có mở miệng, nhìn thấy nhiều như vậy cường giả nhao nhao hướng kia vòng xoáy truyền tống trận mà đi, bọn hắn cũng sớm nghĩ bẩm báo sư tôn sau tiến đến tương trợ, bây giờ sư tôn mới mở miệng, bọn hắn lúc này đồng ý, nhanh chóng theo tông môn tông chủ cùng các trưởng lão tiến về. Phượng Cửu cái kia huyền phù chi địa người trên, cũng tất cả đều đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, nhao nhao tại Thương Kình dẫn đầu dưới mênh mông quần quận tuân ra hướng vòng xoáy chỗ. Huyền phù chi địa nguyên là nơi lưu đày, lại vì tử vong chi địa, chỗ ở tất cả đều là cùng hung cực các người, tất cả đều là tại thần phục Phượng Cửu về sau thu liễm tâm tính. Bây giờ nghe xong Phượng chủ làm ra, lập tức không nói hai lời hướng kia vòng xoáy chỗ mà đi. Tại bầu trời kia phía trên, kia xuyên thấu vòng xoáy mà đến các cường giả, mỗi một người từ kia vòng xoáy trong truyền tống trận lúc đi ra, đều tự giới thiệu, sau đó nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Nhìn xem những cái kia vòng xoáy trong truyền tống trận xuất hiện các cường giả, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần ánh mắt chớp lên một chút. Trong lòng mặc dù chấn động, nhưng cũng cảm thấy Phượng Cửu một tiếng làm ra, bát phương quần hùng phun trào tràng diện rất là bình thường, bởi vì, nàng không phải ai khác, nàng là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu, là thiên hạ Phượng chủ. Nhìn xem kia ngàn vạn tên tu sĩ bởi vì Phượng Cửu một câu mà từ kia vòng xoáy trong truyền tống trận đi ra, Hắc Liên Chi chủ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trở nên âm trầm vô cùng. Một màn này, để hắn thấy được Phượng Cửu là như thế nào được thiên hạ quần hùng tâm tư, một màn này, để hắn thấy được quần hùng thiên hạ xem Phượng Cửu vi tôn. Cái này bắt phương cường giả, toàn bộ chỉ vì một câu nói của nàng, một tiếng hiệu lệnh, quần hùng phun trào đến đây tương trợ, chỉ vì Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, nàng dùng cái gì dám cuồng vọng tự tin, vẹn vẹn lấy Phượng Cửu tên, liền cứ gọi đến động cái này bắt phương quân hùng. Phượng Cửu tướng gọi, bản quân cũng đến đây tương trợ. Thanh âm trầm thấp từ trời không trung truyền đến, chỉ thấy, kia vòng xoáy chỗ, Huyền Vũ quân chủ xuất lĩnh lấy hắn tinh vệ mà đến, vung tay lên, liền nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Thấy cảnh này, kia Hắc Liên Chi chủ rốt cục không nén được tức giận, hắn nhìn xem cục diện dần dần khuynh hướng Phượng Cửu bọn hắn, lập tức cũng không lại chờ đợi, mà là phun trào cả người diệt thế Hắc Liên khí tức. Phượng Cửu, mặc cho ngươi có bắt phương quần hùng tương trợ lại như thế nào? Hôm nay, trong cơ thể ngươi thượng cổ thanh liên, tính cả mấy người các ngươi mệnh, bản quân đều muốn định. Âm trầm độc gác thanh âm một trận, trong tay hắn lấy hắc ám khí lưu ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen đến, tản ra màu đen diệt thế hơi thở trường kiếm nhất chuyển. Sắc bén mũi kiếm nhắm thẳng vào Phượng Cửu mấy người, các ngươi, ai cũng sống không được. Chương 3596, ba người liên thủ. Khí lưu màu đen giống như khói đặc giống như hướng phía trước lan ra, nhanh chóng tập quyển hướng Phượng Cửu Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần ba người. Đối mặt Hắc Liên Chi chủ, ba người không dám khinh thường, nhanh chóng để khí mà lên hướng một phương khác lao đi. Bọn họ đều là thực lực đạt đến thần vương cấp bậc cường giả, lại thân kiêm thượng cổ uy áp, nếu là bọn họ cùng Hắc Liên Chi chủ giao thủ, chiến đấu cùng một chỗ, khí lưu đều vô cùng có thể thương tới những cái kia đến đây tương trợ đám người. Thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng đem khoảng cách kéo ra, đem Hắc Liên Chi chủ dẫn tới một bên khác khá xa địa phương mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch cầm trong tay Hiên Viên kiếm, Phượng Cửu cầm trong tay Thanh Phong kiếm, Mạch Trần trong tay cũng nắm lấy một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm, ba người phân lập vu tam cái phương hướng đem Hắc Liên Chi chủ vây quanh, đến từ ba phương hướng công kích cũng như thiểm điện đánh ra, mỗi một kích đều bí mật mang theo chí mạng sát khí hướng kia Hắc Liên Chi chủ đánh tới. Đao quang kiếm ảnh vù vù âm thanh cấp động, bén nhọn kiếm cương chi khí trong không khí gào thét mà qua, kiếm khí lăng lệ, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa bổ ra bình thường. Phượng Cửu hỏa diễm cùng Hiên Viên Mặc Trạch phong nhận lẫn nhau phối hợp, hình thành một đạo ẩn chứa cường đại lực sát thương hỏa diễm khí lưu gào thét lên hướng Hắc Liên Chi chủ đánh tới. Nhìn xem kia ẩn chứa cường đại lực sát thương hỏa diễm khí lưu gào thét lên đánh tới, Hắc Liên Chi chủ lúc này cầm trong tay trường kiếm ném đi, cái kia màu đen trường kiếm trong nháy mắt huyện hóa ra vô số thanh giống nhau như lúc hắc kiếm, hình thành kiếm trận ở trước mặt hắn chuyển động. Nương theo lấy kia vô số thanh trường kiếm màu đen chuyển động, trong không khí khí lưu bị đều hút ra thành một đoàn đột nhiên hướng phía trước bay tới hỏa diễm khí lưu đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại khí lưu đụng nhau đụng phải, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn nương theo lấy vô số hỏa hoa cùng khói đen ở trên bầu trời vọt lên, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên, xông thẳng tới chân trời, màu đen sương mù giống như mây hình nấm bình thường một tầng trào lên một tầng, cũng là hết sức dọa người. Khí lưu cường đại cũng theo cái này hai cỗ khí lưu va chạm mà tuôn ra mở, cho dù là đã trăm dặm bên ngoài bầu trời cho những cái kia chiến đấu các tu sĩ, cũng có nhân tránh lui. Không kịp mà bị khí lưu cường đại uy áp liên lụy đến, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. A. Phốc. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy trào máu âm thanh ở trên bầu trời truyền ra, nhưng lúc này Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn căn bản không có thời gian đi nhìn lấy những người kia. Hai người bọn họ thân ảnh đột nhiên lao tới phía trước, hai thanh lợi kiếm bí mật mang theo lăng lệ sát khí thẳng bức phía trước Hắc Liên Chi Chủ. Hắc Liên Chi Chủ hấp thu Thông Thiên Quân Chủ dưới tay những người kia linh lực khí tức cùng với chiến khí cùng hận ý, trên người hắc ám khí tức hủy diệt vốn là cường đại, bây giờ gặp bọn họ hai thanh thượng cổ thần kiếm hướng hắn đánh tới. Hắn híp mắt cười lạnh một tiếng, trong tay hắc vụ đánh ra, những cái kia hắc vụ tại đánh ra thời điểm, từng vệ tâm hồn sát khí đột nhiên xông phá mà ra, hướng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới. Âm hàn sát khí đánh tới, để Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đều cảm giác được cố kia oán hận ý niệm dày đặc, lại thêm cố kia diệt thế hắc liên khí tức hủy diệt lẫn nhau phối hợp, để bọn hắn hai người đánh ra trường kiếm đều hứng chịu tới ngăn cản, thì dường như chỗ mũi kiếm có mạnh mẽ một cỗ lực lượng tại cùng bọn hắn chống lại. Mạch Trần nhìn tới đây, trường kiếm trong tay vừa thu lại, hai tay ngưng tụ ra một cái phức tạp ấn ký, nương theo lấy trong tay hắn ấn ký hình thành, một cỗ thánh quang đột nhiên từ trong tay của hắn đánh ra, hướng cỗ kia âm trầm màu đen sát khí bao phủ tới. Chỉ thấy, tại kia cổ thánh quang phía dưới, cỗ kia màu đen âm sát khí phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, dần dần biến mất ở không khí ở giữa, mà thấy cảnh này Hắc Liên Chi Chủ tràn ngập lệ khí âm trầm ánh mắt nhíu lại, giống như rắn độc theo dõi Mạch Trần. Chương 3597, ngàn cân treo sợi tóc. Tốt một cái thánh tử, ngược lại là bản quân xem nhẹ ngươi rồi. Hắc Liên Chi Chủ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Mạch Trần, đối với hắn lại có thể xuất thủ chỉ toàn trừ hắn hắc ám chi khí có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, nhưng giờ khắc này, rốt cục nhìn thẳng vào lên cái này bị hắn không nhìn việc không đáng lo thánh tử. Hắn vung ở giữa, một cỗ màu đen khí vụ hình thành một mảnh mặt tường hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đánh tới, nhưng mà thân ảnh nhưng là lóe lên, áo bào màu đen phất một cái, ẩn chứa sát y ánh mắt nhìn chằm chằm Mạch Trần, lấy tốc độ như tia chớp đưa tay bóp hướng Mạch Trần cổ họng. Gặp hắn công kích hướng hắn mà đến, Mạch Trần lúc này lui về sau, lại bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền đến trước mắt của hắn, kia chụp lấy tay cũng hướng hắn cổ họng mà đến thời điểm, sát cơ đập vào mặt, hắn lúc này duỗi tay ra, trường kiếm hiện lên ở trong tay nắm chặt phản thủ làm công, chủ động xuất kích. Hắn tại Thánh Tử Điện tu luyện mấy năm, thực lực tăng nhiều, bây giờ tuy là thần vương cấp bậc thực lực, vốn lấy thực lực của hắn cùng Hắc Liên Chi Chủ giao thủ vẫn là có thể, nhất là, hắn tu luyện thánh pháp có thể khắc chế kia Hắc Ám Chi Nguyên, tất nhiên là không sợ công kích của hắn, huống chi, còn có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ở chỗ này, hắn cũng không phải là một mình phân chiến. Cùng Mạch Trần qua mấy chiêu sau đó Hắc Liên Chi Chủ trong tâm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thánh tử tu luyện thánh pháp lại có thể không sợ hắn Hắc Liên Chi khí. Vốn nghĩ trước diệt vướng chân vướng tay hắn mới thu thập Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người, không nghĩ tới hắn so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó cuốn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động. Đã như vậy, hắn chỉ có thể biến thành người khác hạ thủ. Hiên Viên Mặc Trạch trước kia bị thương, bây giờ lại cùng hắn giao thủ lâu như vậy, dù có Phượng Cửu bọn hắn ở chỗ này, trước xuống tay với hắn đem hắn trừ bỏ, Phượng Cửu nhất định trong lòng đại loạn. Đến lúc đó, thừa cơ nhất cử diệt nàng, đoạt trong cơ thể nàng thanh liên thì càng là làm ít công to. Hạ quyết tâm, hắn giả bộ công kích tới Mạch Trần, một phương diện lại phân tâm nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bên kia, gặp bọn họ bị khí lưu màu đen ngăn cản, lúc này lật bàn tay một cái, một cỗ trưởng phong đột nhiên đánh ra hướng Mạch Trần đánh tới. Một trưởng kia tốc độ cực nhanh, lực sát thương cũng không nhẹ, mặc dù không có sử dụng hắc liên chi khí, nhưng cũng đem né tránh không kịp Mạch Trần cả người vô ra. Phốc! Mạch Trần bị đánh bay một khắc này, trong cơ thể huyết khí đi lên tuôn, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể của hắn không vững vàng lùi lại. Khi thấy kia hắc liên chi chủ vòng qua hắc vụ hướng Phượng Cửu đánh tới lúc, hắn không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở lấy. Phượng Cửu cẩn thận. Nhưng ai biết, ngay ở một khắc đó, Phượng Cửu tản ra bên người hắc vụ về sau, nhìn thấy hắc liên chi chủ một kích kia đánh tới thời điểm, đang muốn nên đón thời khắc, đã thấy hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đột nhiên một cái bên cạnh lóe, lật tay lại, một thanh trường kiếm ngưng tụ mà ra, lấy bưng thai không kịp chi thế hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới. Mặc Trạch. Phượng Cửu kinh hãi, đem một thân linh lực khí tức đều nhấc lên, đột nhiên hướng Hiên Viên Mặc Trạch lao đi, muốn cướp tại kia hắc liên chi chủ một kiếm đâm xuống phía trước đem Hiên Viên Mặc Trạch bảo vệ. A Cửu. Hiên Viên Mặc Trạch hô nhỏ một tiếng, trong mắt hắn nhìn thấy sau lưng Phượng Cửu màu đen khí tức dần dần ngưng tụ mà lên. Cầm trong tay trường kiếm hắc liên chi chủ lộ ra âm trầm nụ cười quỷ dị đang theo dõi Phượng Cửu, trong tay trường kiếm màu đen dương lên, đột nhiên hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt vẻ kinh hoàng, nàng không lo được quay đầu xem rõ ngọn ngành. Lúc này, trong cơ thể bản mệnh thiên hỏa bay vọt, cả người trên người lập tức dâng lên lửa cháy hừng hực, cỗ này hỏa diễm một quyển, ngay tiếp theo đem Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau cuốn vào. Cũng đang khi đó, chỉ thấy hai đạo kiếm khí màu đen một chém mà rơi. Chương 3598, khó mà ngăn cản. Hô! Hưu! Bí mật mang theo khí tức tử vong hai đạo kiếm khí hướng bọn họ chặt xuống dưới. Nhưng, vào thời khắc ấy, nhìn thấy một màn kia Mạch Trần cả kinh cả trái tim đều hướng hạ xuống đi, như rớt vào hầm băng bình thường. Hắn kinh ngạc nhìn một màn kia. Nhìn xem kia hai đạo bí mật mang theo khí tức tử vong kiếm khí chém rớt tại trong ngọn lửa, đem hỏa diễm bổ ra, mà cái kia địa phương, nhưng không thấy Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người. Một khắc này, hắn tâm phảng phất đứng im đồng dạng, thẳng đến, nhìn thấy quang mang lóe lên, tại hỏa diễm một bên, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn nhấc lên tâm lúc này mới bắt đầu nhảy lên. Cả người cũng nặng nề thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, hắn cho rằng. Phượng Cửu lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch lui về phía sau mấy mét giữ vững thân thể. Vừa rồi một khắc này, nàng lấy hỏa diễm bảo vệ hắn đồng thời, đem hắn kéo vào liều không gian bên trong mới có thể tránh đi kia hai đạo đòn công kích chí mạng. Thật không dám tưởng tượng, nếu là không có không gian có thể để cho bọn hắn trong khoảnh khắc đó tránh đi. Kia hai đạo bí mật mang theo tử vong kiếm khí rơi trên người bọn hắn lúc, lại sẽ là như thế nào một cái chẳng diện. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, quét kia mặt âm trầm sắc hắc liên chi chủ liếc mắt, tiếp theo, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ngươi như thế nào? Không có việc gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, hơi lắc xuống đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thực lực của hắn tăng cường không ít. Không thể điều xem thường. Ta biết. Nàng đáp một tiếng. Trong tay thanh phong kiếm nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc liên chi chủ. Sau một khắc, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau hướng phía trước nên đón, hướng kia hắc liên chi chủ mà đi. Xem ra trên người ngươi còn có bí bảo a. Hắc liên chi chủ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong mắt nhảy nhót lấy vẻ hưng phấn. Bây giờ, nhìn trong mắt hắn, Phượng Cửu trên người tất cả bảo bối đều sẽ là của hắn, không chỉ là kia thượng cổ thanh liên, còn có vừa rồi hai người biến mất trong nháy mắt đó, đủ cho hắn biết, tại Phượng Cửu trên thân còn có một cái không gian tùy thân. Giơ tay lên, trường kiếm màu đen phi tập, phảng phất có sinh mệnh bình thường đánh út về phía Hiên Viên Mặc Trạch, đồng thời, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ hắc liên lực lượng hội tụ thành đoàn hướng Phượng Cửu đánh tới. Màu đen thân ảnh đón Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm thẳng lên, không né tránh, trưởng phong đánh ra tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, trực kích Phượng Cửu mệnh môn. Mà cái kia một bên, Hiên Viên Mặc Trạch bị trường kiếm huyện hóa mà ra màu đen khí tức cuốn lấy, tản ra khí tức tử vong hắc liên chi khí bắn ra như là lưỡi đao sắc bén khí tức, xẹt qua Hiên Viên Mặc Trạch thân thể, phá quanh người hắn khí tức, phá vỡ hắn áo bào. Màu đen khí tức nhập thể, chỉ là một sợi, liền lạnh lẽo tận xương để cho người dùng mình, vô số khói đen đem hắn bao khỏa ở trong đó, phảng phất muốn toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn bình thường. Thấy cảnh này Mạch Trần không lo được chính mình bản thân bị trọng thương, hắn lúc này để khí hướng Hiên Viên Mặc Trạch mà đi, trong cơ thể khí tức bay vọt, trường phong lật kích mà đi, chói mắt thánh quang từ trong tay hắn bay ra, hướng mảnh kia khói đen mà đi, đem kia khói đen đều xua tan. Ngươi như thế nào? Còn chịu đựng được sao? Một cái lắc mình tiến lên, Mạch Trần đỡ lấy bộ pháp hơi có vẻ sốt xếp Hiên Viên Mặc Trạch, mới vừa đỡ ở tay của hắn, liền cảm giác được một cỗ âm u chi khí chui vào lòng bàn tay của hắn, trong lòng hắn giật mình, đột nhiên nhìn về hướng hắn. Không có việc gì. Hiên Viên Mặc Trạch ngậm miệng, chỉ là bờ môi kia mơ hồ có chút biến sắc, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, chỉ là còn tại dáng chống đỡ. Hắc liên diệt thế chi khí, chính là bây giờ Phượng Cửu cũng khó có thể ngăn cản. Ngươi. Chương 3599, Hắc liên gia. Trước giải quyết hắn nói sau. Hiên Viên Mặc Trạch đánh gãy lời nói của hắn, dùng cường đại tu vi đem khó chịu trong người đè xuống. Một tay cầm Hiên Viên kiếm đẩy ra Mạch Trần, lại lần nữa phi thân mà lên, trợ Phượng Cửu một chút sức lực. Mạch Trần thấy thế, hắn lui ra phía sau mấy mét, đôi khoanh chân lên như ngồi đám mây đồng dạng, môi khẽ nhúc nhích, trước người hai tay chuyển động, kết ra phức tạp ấn ký đến, sau đó hai tay vừa thu lại, ngón tay bóp sen hình dáng một ở trên một tại hạ đặt trước người, trong chốc lát, một cỗ thánh quang từ hắn trên người tuôn ra. Không giống với trước kia chỉ bao phủ ở trên người hắn thánh quang, lúc này trên người của hắn thánh quang liền như là thái dương quang mang bình thường chiếu rọi mà ra, xua tan lấy trong không khí hắc liên chi khí, làm ra một cỗ tịnh hóa hiệu quả. Cũng chính bởi vì Mạch Trần lấy trong cơ thể thánh lực tương trợ, để hắc liên chi chủ thực lực dần dần suy yếu, phát giác được một điểm này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu càng là liên thủ chiêu chiêu chí mạng, không cho hắn có một kia cơ hội thở dốc. Nguyên bản thôn phệ mà đến hắc ám chi lực, bây giờ tại kia cổ thánh quang phía dưới dần dần bị suy yếu. Hắc liên chi chủ híp mắt nhìn kia Mạch Trần liếc mắt, lại nhìn Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liếc mắt, ánh mắt vượt qua bọn hắn, rơi xuống khá xa chỗ những cái kia đang tại song phương hỗn chiến tu sĩ trên người. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không là đem bọn hắn diệt, về sau hắn rất khó có cơ hội có thể lấy tính mạng của bọn hắn. Nhất là, trận chiến này hắn nếu là bại, trải qua trận này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu uy danh sẽ vang chấn cửu thiên. Đến lúc đó, kết cục của hắn có thể nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, hắn âm trầm ánh mắt híp lại, ánh mắt khóa chặt Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Hai người này, hôm nay vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều không thể để cho bọn hắn còn sống. Lúc này, hắn thân ảnh đột nhiên về sau vừa lui, hai tay mở ra lăng không mà lên, sau một khắc, nương theo lấy hai tay của hắn ấn ký kết ra, một đóa như to như nắm tay hắc sắc liên hoa từ đỉnh đầu của hắn hiện lên. Đây là diệt thế hắc liên. Mạch Trần vừa nhìn thấy đóa kia từ hắc liên chi chủ trong cơ thể đi ra ngoài hắc sắc liên hoa, không khỏi kinh hô một tiếng, đối với Phượng Cửu nói, hủy nó. Chỉ cần hủy nó, hắc liên chi chủ liền không cách nào lại làm ác. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ánh mắt rơi vào đóa kia phiêu du tại hắc liên chi chủ trên đầu hắc liên phía trên, hai người mắt sáng lên, đây chính là diệt thế hắc liên. Chính là như vậy một đóa màu đen hoa sen mang đến một cái chuỗi mầm thai vạn. Chính là cái này lớn chừng quả đấm hắc sắc liên hoa, ban cho hắc liên chi chủ cực đoan mà bóng tối thực lực. Phượng Cửu trong tâm hơi ngạc nhiên, chỉ vì đóa này hắc liên so với nàng trong cơ thể thanh liên còn muốn nhỏ một chút, làm hắc liên xuất hiện lúc, trong cơ thể nàng thanh liên tựa hồ có cảm giác đồng dạng, trên người thanh liên chi khí cũng đang rung động. Không sai. Đây chính là diệt thế hắc liên. Hắc liên chi chủ âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nghĩ muốn hủy bản quân Hắc Liên. Đó là ngươi còn không có chân chính lĩnh giáo bản quân Hắc Liên vô thượng uy lực. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, lộ ra quỷ dị âm hàn ý cười. Trên người hắn ngoại trừ Hắc Liên tử vong khí tức bên ngoài, còn tràn ngập dọa người lệ khí. Theo hắn đem Hắc Liên triệu hoán đi ra, trên người của hắn hắc ám chi lực tựa hồ lại trở nên càng mạnh hơn. Kia phủ thăng khi hắn trên đầu Hắc Liên tản mát ra mạnh mẽ hắc ám khí tức, sinh sinh đem mạch trần trên người thánh quang ngăn chặn, có lẽ là hai cỗ lực lượng tại chống lại, ám lực lẫn nhau nhún nhường mạch trần phu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Phốc! Mạch trần! Phượng Cửu lo lắng hô nhỏ một tiếng, nàng xem hướng mấy mét bên ngoài hắn, ngươi bị nội thương không nhẹ, đừng lại vận dụng chân khí. Chương 3600, lấy thân tướng ngăn cản. Nhìn thấy hắn một tổn thương lại tổn thương, trong nội tâm nàng rất là băn khoăn, nếu như không phải là vì trợ giúp bọn hắn, hắn cũng không cần bị thương thành như vậy, chân khí lại càng không dùng hao tổn đến như vậy nghiêm trọng. Nàng quay đầu nhìn về hướng đóa kia Hắc Liên, thấy kia Hắc Liên tản ra mạnh mẽ hắc ám khí tức tại không khí ở giữa bao phủ mà ra, loại trừ bọn hắn bên này bên ngoài, còn hướng kia khá xa chỗ phun trào, nàng trong lòng có chút lo lắng, nếu để cho cỗ này Hắc Liên chi khí lại lần nữa khuếch tán, chỉ sợ sẽ gây họa tới những cái kia đến đây tương trợ đám người. Nhưng mà, nàng chưa kịp xuất thủ, chỉ nghe Hắc Liên chi chủ ánh mắt tại Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt lướt qua, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân ảnh đột nhiên đánh ra, hướng hai người mà đi. Khí lưu cường đại phun trào, màu đen khí tức phát thiên cái địa tập quyển mà đến, tốc độ nhanh chóng giống như gió lốc cuốn qua đồng dạng, nhưng khi nàng nhìn thấy kia Hắc Liên chi chủ trên mặt quỷ dị ý cười lúc, trong lòng giật mình. Chỉ thấy trong tay hắn tại hư không một trảo, một cỗ cuốn lên lấy mạnh đại phong nhận đột nhiên hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới, nàng bản năng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại lúc này mới phát hiện sắc mặt của hắn không thích hợp. Cái chán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh đến, bờ môi nhan sắc cũng không đúng, lúc này phảng phất tại cố nén thân thể khó chịu bình thường. Nhìn thấy hắn một tay nắm thật chặt trong tay Hiên Viên kiếm, tay lại hơi hơi rung động lúc, thâm thủy ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước hướng công kích kia mà đi một kích kia, nhưng không có nửa điểm muốn né tránh dấu hiệu lúc, nàng chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên bị một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, như điên hướng hắn đánh tới. Màu tránh ra! Tránh ra! Đáng chết! Tại sao nàng không có phát hiện hắn không thích hợp? Tại sao nàng như vậy chủ quan cho là hắn thật sự không có việc gì? Trước mắt hắn, rõ ràng liền đã liên tục né tránh khí lực cũng không có, hắn tình huống rất nghiêm trọng. Mà càng khiến nàng kinh hãi chính là, kia Hắc Liên chi chủ tựa hồ đã sớm nhìn ra một điểm này, một kích này làm bộ hướng nàng đánh tới. Nhưng lại tại đánh ra thời điểm đột nhiên cải biến phương hướng hướng Hiên Viên Mặc Trạch mà đi, hắn đây là muốn giết Mặc Trạch, muốn lấy tính mạng của hắn. Không, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Ai dám để hắn chết, nàng liền để người kia rơi vào vô biên địa ngục. Để hắn vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. A Cửu, đừng tới đây. Hiên Viên Mặc Trạch thân thể đang run rẩy. Bởi vì trong cơ thể linh lực phun trào, chân khí lưu thoán, để kia bị hắn ngăn chặn Hắc Liên chi khí tùy ý toán loạn, đã không cách nào khống chế lưu thoán khi hắn thân thể mỗi một đạo trong gân mạch, để hắn cả người như rớt vào hầm băng, phảng phất sức lực toàn thân đều bị kéo ra bình thường. Vốn định thối lui hắn không làm gì được không cách nào tránh đi mặt trước cái kia nên đón một kích chí mạng, nhưng hắn càng không muốn để Phượng Cửu bởi vì hắn mà chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cưỡng ép vật khí, để hắn một ngụm máu trong tim phun ra, cả người sắc mặt càng là tái nhợt, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà, kia Hắc Liên chi chủ đạo kia công kích cũng không có bởi vì hắn rơi xuống đi mà bỏ lỡ, mà là hậu kình lại thêm ra một kích nặng nề hướng rơi xuống đi hắn đánh tới. Không! Tê tâm liệt phế âm thanh từ Phượng Cửu trong miệng truyền ra, nhìn thấy kia hướng Hiên Viên Mặc Trạch đỉnh đầu vỗ tới một trường kia, nàng cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, nguyên bản không có khả năng đuổi tại một trường kia phía trước đến bên cạnh hắn nàng, giống như một đạo quang giống như gãy lóe mà ra, tốc độ nhanh chóng, không chỉ có là Mạch Trần cùng Hiên Viên Mặc Trạch không nhìn thấy, liền ngay cả Hắc Liên chi chủ cũng không thể trông thấy. Ầm. Một tiếng trọng kích, Hiên Viên Mặc Trạch bị một cỗ lực đạo đẩy ra, mà cái kia một tiếng trọng kích lại rõ ràng giống như ngay tại bên hai.